Chương 2076 lựa chọn tiếp nhận. Ngươi nói câu lời thật lòng, ngươi đến nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng nữ nhi Na Ho xuống dưới a? Ta cho ngươi biết, nữ nhi hiện tại thế nhưng là phụ nữ có mang. Nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân, trừ cái gì ngoài ý muốn, ta có thể cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi thôi. Mẫu uy hiếp nói ai, nói thật, ta cũng không phải là nhất định phải cùng nữ nhi đối nghịch, thế nhưng là, ta cũng không hy vọng ta bảo bối cứ như vậy đưa cho người ta, vô danh không có chia để cho ta như. Thế nào yên tâm vắng nhất, tương lai nhà bọn hắn khi dễ ta nha đầu, chúng ta nhưng làm sao bây giờ ai cho cha ngự khí mềm xuống tới đun nở dê vở ơ a ta cũng có chút bận tâm, chúng ta không có thể bảo chứng tương lai a bất quá, nhà bọn hắn đã nguyện ý để nạ sinh con, như vậy, hiển nhiên, bọn họ nguyện ý tiếp nhận nạ, bằng vào đứa bé này, ta tin tưởng tương lai nạ tại Tô gia có nhất định cam đoan ta nguyện ý tin tưởng răng ho, cho hắn một cái cơ hội thôi. Mâu nói ra bản thân ý kiến tiểu tử này rất cố chấp, chẳng lẽ nữ nhi của ta đều làm ra lớn như thế hy sinh, hắn thi xe không thế làm cái song quốc tịch, đều cưới còn không được sao? Cho cha tức giận nói ra tính toán, nữ nhi sự tình liền giao cho các nàng chính mình đi, con cháu tự có con cháu phúc. Nữ nhi đều mang thai hài tử, chúng ta cũng không thể thật đồng đả huyền ương đi coi như không vì nữ nhi suy nghĩ, cũng muốn suy tính một chút hài tử cân nhờ ở cờ á ở tại phụ mẫu bên người, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành thôi. Mẫu khuyên giải. Nói ta chính là bởi vì điểm này, mới muốn bức bách răng ho cưới con gái chúng ta á, dù sao, con riêng danh tiếng cũng không tốt nghe. Cho cha thở dài nói ta đây đến không lo lắng, người Tô ra phản ứng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, mẹ hắn. Ba hắn, hắn ba vị tỷ tỷ, riêng là hắn nhị tỷ, răng ho không có tới mấy ngày này, làm ra hết thảy, chẳng lẽ còn chưa thể cho thấy nhà bọn hắn thái độ sao? Thôi mẫu hỏi thăm nói thật, Tô gia làm việc nha địa đạo, răng ho mặc dù không có tự mình đến nha. Thế nhưng là, hắn nhị tỷ có thể đến nhà chúng ta bái phỏng, loại thái độ này, ta rất hài lòng, ta chẳng qua là lòng có oán khí, ta nâng ở lòng bàn tay nuôi đại bà bối, lại muốn cùng người khác chia sẻ hoan man. Cái này quá không công bằng. Cho cha trong lòng vẫn có oán khí, nào có nhiều như vậy có công bình hay không? Hiện tại là con gái của ngươi ỷ lại vào người ta, không chịu buông tay. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Huống chi, nữ nhi lại không lâu nữa a liền muốn sắp sinh, lúc này là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn a. Thôi mẫu hỏi thăm tính toán, mặc kệ, tùy bọn hắn đi. Cho cha trầm tư dưới, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói cái này còn tạm được. Đã dạng này, ngày mai lúc ăn cơm đợi, không cho ngươi cho răng ho sắc mặt, liền xem như lòng có oán khí, ngươi cũng cho ta khống chế lại, dù là nữ nhi sinh sản về sau, ngươi đối răng ho vừa đánh vừa mắng, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi thôi. Mậu nhắc nhở cho cha bất đắc dĩ gật gật đầu, sự tình đến một bước này. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Con gái cũng là kiếp trước thiếu nợ a, ngươi nếu là thực sự không cam tâm, như vậy. Quán ba tâm tư đặt ở đại trên người nữ nhi đi, so nạ lớn hơn bao nhiêu tuổi, đến bây giờ a không có mục tiêu đâu, cũng nên nắm chặt thôi. Mẫu đem tinh lực đặt ở cho gì kỳ ủ trên thân không tệ, hẳn là nắm chặt ta. Tiểu nữ nhi đều có hài tử, đại nữ nhi còn không có phóng ra bước đầu tiên đâu, sự nghiệp trọng yếu đến đâu, cũng không thể không để ý cảm tình a. Cho cha tán đồng giảng đạo. Thôi mẫu phương pháp quả nhiên dùng tốt, vừa nhắc tới đại nữ nhi sự tình. Cho cha chú ý lực nhất thời chuyển di có lần này tỏ thái độ, thôi mẫu mới hoàn toàn yên tâm. Sáng sớm hôm sau, tại so răng ho làm cái thật sớm, đi vào nhà bếp muốn chuẩn bị bữa sáng thời điểm, đột nhiên, phát hiện, trong phòng bếp lại có thế có người, quan sát tỉ mỉ về sau, mới phát hiện, người kia không là người khác, đúng là mình chuẩn nhạc mẫu A-di. Buổi sáng tốt lành, ngươi làm sao dậy sớm như thế à? So răng ho. Cung kính nói ra đứng dậy A, tuổi tác lớn, cảm giác ít. Cho nên, liền dậy thật sớm, nhìn xem có thể hỗ trợ cái gì vừa vặn, nhìn thấy nhà bếp có ta am hiểu tài liệu, cho nên, chuẩn bị cho mọi người làm một hồi bữa sáng thôi. Mẫu cười ha hả rất là hòa khí nói ra. So răng ho đầu tiên là sững sờ, lập tức, nội tâm phun lên hoan hỉ, đối phương như thế hòa khí đối đãi chính mình, chính là so răng ho chỗ chờ mong sự tình, có lẽ, đây là một cái tốt bắt đầu. Nội tâm hoan hỉ so răng ho càng là tích cực. Đứng lên. Bước nhanh đi vào nhà bếp, tại chậu nước chỗ nào rửa tay một cái về sau, đi theo thôi mẫu sau lưng, chuẩn bị hỗ trợ đã, A-di muốn bộc lộ tài năng, như vậy, cần ta làm cái gì đây? So răng ho cười mỉm hỏi thăm. Thôi mẫu từ thiện nhìn so răng ho liếc một chút, cũng không có cự tuyệt, đánh đo một cái chung quanh, vậy ngươi liền giúp ta đem rau xanh tẩy đi tốt. A-di so răng ho điểm điểm hô, nếu như gũ hạ dạ ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện giờ phút này so răng ho họ hàng cùng mình nũng. Liệu sự tình rất giống răng ho chủ nghệ không tệ a, còn trẻ như vậy nam hải tử có dạng này chủ nghệ, thật thật bất ngờ thôi. Mẫu tìm kiếm lấy đề tài, hồi tưởng lại tối hôm qua này đoạn phong thanh bữa tối, nhịn không được khoe tối hôm qua bởi vì tâm tình nguyên nhân, cũng không có cùng hắn nhiều giao lưu, bây giờ, buông xuống tư thái về sau, bắt đầu gạ nạ hắn, tự nhiên, cũng phải thật tốt hiểu biết, làm sâu sắc một chút quan hệ lẫn nhau. Tuy nhiên, hắn nha nha sủng nữ nhi, bất quá, nàng cũng muốn vì nữ nhi hơn nữa thêm điểm, nếu như, không phải nhà mình không có gì sản nghiệp, chỉ sợ, nàng còn hy vọng có thể thương nghiệp hợp tác, tóm lại, một câu, làm sâu sắc hai cái gia đình quan hệ, vì nữ nhi hộ giá hộ tống thôi. Mẫu chủ động nói chuyện phiếm, so răng ho tự nhiên trong lòng hoan hỉ. Ta à từ nhỏ độc lập sớm, sơ chung thời điểm, bởi vì cầu học, cho nên, ta cuộc đời mình ở bên ngoài trường, khi đó, ăn ở liền cần chính mình cân nhờ à cờ, chủ nghệ cũng là từ khi đó bắt đầu học tập, vì không, để cho mình bệnh kén ăn, cho nên, nỗ lực đề cao lấy chính mình chủ nghệ. So răng ho cười nói, từ nhỏ đã bắt đầu độc lập ai trách không được, vậy nhất định nha vất vả đi thôi. Mâu rất là đau lòng, tuổi con nhỏ liền bắt đầu độc lập, cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng sự tình vất vả cũng không giả, bất quá, lại đã thành thói quen, nhà chúng ta hải tử đâu đều là như thế này tới, ta ba người tỷ tỷ đều là như thế, xem như truyền thống dòng họ đi cho nên, nhà chúng ta hải tử cũng đều nhà bớt. Lo ta cảm thấy cái này truyền thống rất không tệ, chỉ bất quá, vẫn là muốn bởi vì người thi dạy, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại lúc rất nhỏ đợi độc lập thôi. Mâu gật gật đầu, nhưng là, lại đưa ra không tháng thiếu nghị đu nở dê vở ơ y a bất quá, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, vì bồi dưỡng hài tử, ta cảm thấy nha có cần phải, cho nên, tương lai đâu, ta cũng sẽ đối hài tử của ta như thế, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng bọn họ. So răng ho khẳng định rằng đạo. Chương 2077 hết thể đều kết thúc. Xem ra, ngươi đã có tương lai quy hoạch ra thôi. Mẫu nói ra so răng ho gương mặt có chút phát hồng, hảo bất ý tư nói ra, đu nở dê vở ơ y a từ cùng nạ các nàng yêu nhau bắt đầu từ ngày đó, ta cũng đã bắt đầu cho chúng ta tương lai cân nhờ ở cờ, không chỉ là chúng ta, còn có bọn nhỏ, ta biết về mặt tình cảm, chúng ta nha tự tư, bởi vì ta nguyên nhân, tương lai bọn nhỏ sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, ta một mực cũng đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đủ để bọn nhỏ ở giữa có thể hữu kính lẫn nhau yêu. Sẽ không vì tiền tài mới làm thương tổn lẫn nhau sự tình. Xem ra ngươi đã có đáp án ứng, ta đáp án liền là từ nhỏ liền để bọn hắn, bồi dưỡng bọn họ năng lực, để bọn hắn tương lai có một mình đảm đương một phía năng lực. So răng ho nói ra ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, ta nha lo lắng kết quả là không là ngươi muốn câu trả lời, dù sao, bọn nhỏ mặc dù là ngươi. Thế nhưng là, mỗi đứa bé phía sau, đều có chúng ta ủng hộ a ngươi an bài như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta giật dây bọn họ, để bọn hắn gà nhà bôi mặt đá nhau thôi. Mẫu nhắc nhở, nàng cũng muốn biết dưới tình huống đó, so răng ho lựa chọn như thế nào. Đây là một cái trong lịch sử, liền không có cách nào giải quyết vấn đề, so răng ho tự nhiên cũng không có biện pháp giải quyết, bất quá, hắn lại có thể hạn chế so răng ho hết thể có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất cũng là hy vọng chính mình hệ thống trong tương lai thời điểm, có thể cho giúp mình, trợ giúp chính mình quản lý tốt bọn nhỏ, cùng mỗi cái gia đình quan hệ. Tận lực không khiến cái này nhân quấy nhiều đến bọn nhỏ. Mà cái thứ hai, liền là chính hắn, cho tới bây giờ, bạn gái hắn nhóm gia đình cũng không có loại kia hảo môn thiên kim. Tuy nhiên, có không ít bên trong sinh nhà, bất quá, cùng bây giờ tô ra so sánh, cái kia chính là một trời một vực, cho nên... Hắn có lòng tin có thể trưởng khống lấy người thân đương nhiên, đó là tương lai, rất là xa xôi sự tình, dù cho bọn nhỏ lớn lên, chỉ sợ cũng cần gần 20 năm thời gian, khi đó chính mình, y lì nguyên đăng. Lúc trung niên, hắn có lòng tin trong mấy chục năm qua, có thể bồi dưỡng hảo hài tử nhóm so răng ho lời nói mặc dù có chút không, có chút, bất quá, có thể đối tương lai làm ra tưởng tượng. Lại làm cho thôi mâu an tâm rất nhiều. Nữ nhi của mình thật tìm một cái không tệ nam nhân. Thẳng đến lúc này, thôi mâu mới chính thức yên tâm lại ngồi trong sân, so răng ho chống cái cằm, nghiêng đầu ngẩn ngơ, mi đầu không phải nhăn lại, hiển nhiên, rất là sầu lo. Hắn không thể không sầu lo, thật phức tạp, làm cho hắn hoàn toàn không có đầu mối từ bữa sáng bắt đầu. Thôi Mẫu hiền lành, Choi Cha bình tĩnh đều bị so rằng ho kinh ngạc, thậm chí có chút dùng mình. Muốn hôm qua, hai người uy nghiêm làm khó dễ thái độ, nội tâm của hắn rất bất an, luôn cảm giác tự hồ muốn phát sinh cái gì cái này tình huống như thế nào. So rằng ho nói lẩm bẩm, so rằng ho không có ở viện tử đợi bao lâu, trong nhà lại một lần nữa khách đến thăm người, lần này khách đến thăm người, so rằng ho cũng không xa lạ gì, bởi vì người tới chính là chính mình nhị tỷ Tâu Ngọc Nhã. So rằng ho có thể tới, là bởi vì so rằng ho gọi điện thoại cho nàng, đem bên này tình huống cùng hắn giảng một lần, làm so rằng ho tại Canada bên này thân nhân duy nhất. Tâu Ngọc Nhã trực tiếp thả dưới làm việc, lái xe từ Mỹ quốc bên kia lại một lần nữa tới, chuẩn bị vì so rằng ho chỗ rửa vẫn là như thế xúc động. Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ còn không để cho ngươi trưởng thành sao? Sau khi xuống xe trước tiên, Tâu Ngọc Nhã liền bắt đầu răn dạy đệ đệ mình. So rằng ho gãi gãi đầu, giờ phút này, xã trưởng hình tượng không tại, giờ phút này, hắn cũng là một cái chưa trưởng đại hài tử, nhìn thấy thân nhân, hoàn toàn phóng thích chính mình bản tính. Tình huống thế nào? Tâu Ngọc Nhã bất đắc dĩ từ bỏ răn dạy, quan tâm hỏi thăm nha dị, hôm qua còn lạnh lùng như băng, mà buổi sáng hôm nay nhưng lại ấm áp như xuân. Làm ta tâm không có xuống dốc. So rằng ho cười khổ nói đây không phải rất tốt sao, nói rõ ngươi hôm qua nỗ lực thu hoạch thành quả. Người ta đã bắt đầu tiếp nhận ngươi a, ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Tâu Ngọc Nhã cước bộ không ngừng, khích lệ nói muốn là như thế này đổi tốt, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy tình huống không có chính mình muốn đơn giản như vậy a ân, tựa như một cái mồi nhử, quá mê người. Để cho ta có chút không dám tiếp nhận. So rằng ho cười khổ đun nở dê vở ơ y á, bạn gái nhiều như vậy, thống khoái như vậy ra trưởng xác thực là lần đầu tiên, ngươi vô pháp tiếp nhận có thể lý giải, bất quá, không nên quá nhạy cảm. Mặc kệ bọn hắn có cái gì mục đích, có thể lấy được đến bọn hắn tán thành, cái này đầy đủ, chỉ cần nạ an tâm, như vậy, ngươi còn cần quan tâm cái gì không? Chúng ta Tô ra không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tâu Ngọc Nhã bá khí nói ra. So rằng ho sững sờ, lập tức thoải mái đun nở dê vở ơ y a, chính mình vẫn muốn không phải liền là lấy được đối phương gia tộc tán thành sao? Cái này đầy đủ, nạ là mình nữ nhân, tương lai, muốn cùng cuộc đời mình, cũng không phải người nhà nàng, chính mình lo lắng nhiều như vậy. Làm cái gì đây? Dù sao, chính mình nỗ lực muốn thu hoạch được người nhà nàng tán thành. Mục đích chính là vì nạ an tâm a. Tâm niệm thông suốt, so rằng ho nhất thời khôi phục thái độ bình thường, đối Tâu Ngọc Nhã cảm tạ cười một tiếng, không tệ, đây mới là ta tốt đệ đệ. Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ nói chuyện, chờ lão mụ đến, lại tiến hành chính thức gặp mặt, chờ lấy hết thể làm xong, ngươi trở lại Hàn Quốc thời điểm, để lão mụ cùng ngươi qua dần dần dạy vừa gì người nhà đi, đó mới là ngươi tự mình lựa chọn thê tử người nhà, cũng là tương lai ngươi cần trọng điểm chú ý đối tượng, đừng cho dạy hụt gì thương tâm. Tâu Ngọc Nhã nhắc nhở ta biết, tỷ tỷ, ta sẽ không để cho nữ nhân ta lại thương tâm. So rằng ho cam kết vậy liền sửa đổi một chút ngươi cá tính, không muốn nữ nhân hướng trên người ngươi dốc sức, ngươi liền chiếu tiếp không lầm, ngươi phải biết nữ nhân năng lực chịu đựng hưu hạn độ, ta không chưa tới nhà, bởi vì các nàng mà huyên náo trong nhà không bình yên. Tâu Ngọc Nhã cầu khẩn so rằng ho. Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Nhã, nhìn thấy Choi Gina GNA phụ mẫu một khắc này, so rằng ho mới chính thức kiến thức đến Tâu Ngọc Nhã giao tiếp tay, không nghĩ tới lạnh như băng nàng, tại đối đại trưởng bối tình huống dưới, cũng coi ôn nhu một mặt, nụ cười trên mặt cũng là như vậy ưu nhã lạnh, mỹ nhân cũng có vui vẻ ra mặt thời điểm. Cái này khiến so rằng ho đã kinh ngạc, đồng dạng cũng nha cảm động, nàng làm đây hết thảy đều là vì chính mình có Tâu Ngọc Nhã, so rằng ho hoàn toàn an tâm lại. Cũng rốt cục xác nhận người nhà họ thôi đối với mình tán thành cửa này, xem như hoàn toàn qua. Thế là, vào lúc ban đêm, so rằng ho liền đem cái tin tức tốt này truyền đạt cho bạn gái mình nhóm, muốn khắp trốn mừng vui, cùng mọi người chia sẻ chính mình giờ phút này nội tâm vui sướng chỉ cần thong thả. Tất cả mọi người lần lượt cho so rằng ho hồi phục, hướng hắn chúc mừng, chỉ có Tiffany cùng hai người, một cái tại Nhật Bản chính đang bận bịu tuyên truy hệ nở, mà một cái khác thì là ngốc trong trường học, quay chụp tiết mục, tạm thời không có trả lời đạt được bạn gái người nhà tán thành, luôn luôn là, bây giờ có thể được đền bù toàn nguyện, mọi người tự nhiên mừng thay cho so rằng ho có cái thứ nhất, như vậy, có lẽ, kế tiếp chính là mình. Chương 2078 trí tuệ cùng nhanh báo. Bác giải hùa dị là từ Quách Bích Đình này biết được việc này vào lúc ban đêm, bác giải hùa dị cùng Quách Bích Đình thông điện thoại, thông qua điện thoại, nàng mới biết được Choi Gia đã chính thức tán thành Giang Ho cùng Choi Gina GNA quan hệ, cũng biểu thị sẽ không lại bức bách Giang Ho cưới Choi Gina GNA. Sự tình kết quả này để Bác Giải Hùa Dì an tâm không ít. Dù sao, bởi vì hài tử, Choi Gina GNA cho Bác Giải Hùa Dì áp lực rất lớn, nàng không biết tại áp bách dưới, so Giang Ho Pha Y chẳng có thể kiên trì chính. Mình hứa hẹn, may mắn, kết quả, cũng không tệ lắm Giải Hùa Dì tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có thể cho ta đáp án. Quách Bích Đình hỏi thăm nói Bác Giải Hùa Dì nói ra người khi đó vì sao lại làm ra nhượng bộ, nguyện ý đem Giang Ho tặng cho khác nữ nhân, điểm này ta không nghĩ ra. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ta từ ngạ tỷ, mạ dì cô nơi đó đều nghe qua các nàng phân tích, thế nhưng là, ta vẫn là muốn từ ngươi cái này Tô gia phu nhân nơi này đạt được đáp án. Quách Bích Đình hỏi thăm nguyên nhân sao? Rất đơn giản a, bởi vì ta không có cách nào rời đi Giang Ho. Ta vất vả truy cầu mới lấy được nam nhân, lại làm sao có thể cam tâm thả hắn rời đi. Bác Giải Hùa Dì cười nhạt nói thế nhưng là, dạng này ngươi không phải càng hẳn là ngăn cản hắn nữ nhân xuất hiện sao? Quách Bích Đình không hiểu, nếu như Giang Ho chỉ là một người bình thường, như vậy, ta tự nhiên sẽ như thế. Thế nhưng là, Giang Ho quá tốt, quá xuất sắc để cho ta không có có lòng tin, đã ta không có khả năng buông tay, như vậy, ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận người khác. Vì hợp cách gia đình ổn định, ta tình nguyện làm ra hy sinh, lựa chọn một số thực tình đối đại Giang Ho, cam nguyện cùng người khác cùng một chỗ chung tùy tùng một chồng bạn gái. Có các ngươi xuất hiện, ta mới có lòng tin có thể giữ vững Giang Ho. Bác Giải Hùa Dì chân thành tha thiết nói ra. Quách Bích Đình não hải hoành nhiên nổ vang. Đối Bác Giải Hùa Dì tân sinh bội phục không hổ là mưu tính sâu xa đại phu nhân, tiểu nữ bội phục xinh xắn đi. Qua lần này giải thích, Bác Giải Hùa Dì cảm giác được Quách Bích Đình thái độ tự hồ có càng nhiều cải biến, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lặng yên qua hơn một tháng, lập tức liền muốn đi vào vào tháng 5. Hơn một tháng qua, so Giang Ho sinh hoạt rất bình tĩnh, nhưng là, tinh không công ty cũng rất là náo nhiệt. Công ty tống nghệ tiết mục chúng ta đến trường rồi thử truyền hình xong đẹp kết thúc, Lạc Điếm Kích dẫn đầu càng là bạo dạp, chính thức đã được duyệt, Hàn Quốc bản quyền, Hoa Hạ bản quyền, càng thai bản quyền đều bán đi. Bây giờ chính nhao nhao bắt đầu tiến hành thu, đương nhiên, Hoa Hạ bản cùng Hàn Quốc bản đều là từ tinh không công ty đến tiến hành quay trụ, vì thế, tinh không công ty chí ít nỗ lực đồng dạng danh ngạch cho hợp tác đài truyền hình. Về phần cảng thai lưỡng địa quay trụ, tinh không công ty thì là hoàn toàn bán cho hai địa phương đài truyền hình, tinh không công ty tạm thời còn không có hướng hai địa phương phát triển, cho nên, lợi dụng cái tiết mục này, cùng địa phương đài truyền hình kéo chắp nối. Vì tương lai phát triển làm cửa hàng đi qua hơn một tháng quay trụ, trước mắt Hàn bản đã chuẩn bị chính thức tống nghệ tinh không công ty trừ cái này hồ sơ tiết mục. Năm nay chủ đả tiết mục dù nỉnh man công tác chuẩn bị cũng tới gần khâu cuối cùng, chắc chắn tại trung tuần tháng 5 tiến hành khởi động máy. Nga Y Moon NG6 Than NG7 chính là tống nghệ so Giang Ho bởi vì Choi Gina GNA quan hệ, sẽ vắng mặt tiền tứ kỳ tiết mục, trùng hợp là sớm định ra. Thành viên Song Di Hỉ Ổ cũng bởi vì quay phim quan hệ đem đồng dạng vắng mặt 4 kỳ tiết mục, chuẩn bị cùng so Giang Ho cùng một chỗ trở về tiền tứ kỳ tiết mục. Công ty chuẩn bị để Ly Hỉ Ổ gì cùng nạ nạ đến đợi ban. So Giang Ho biết tin tức này thời điểm, tâm lý một trận lo lắng. Đương nhiên, lo lắng mục tiêu là nạ nạ. Dù sao, cái này hồ sơ tiết mục chủ đề là cái gì, hắn biết rõ. Hắn nha lo lắng nạ nạ có thể kiên trì nổi. Dù sao, cái này hồ sơ tiết mục mệt mỏi quá phim điện ảnh và truyền hình phương. Diện, ta bạn gái là cựu vĩ hồ rốt cục kết cục, lấy cao đến 41 thu thị suất hoàn mỹ thu nhân viên. Cái này hồ sơ tiết mục lại một lần nữa tiến vào quốc dân phim truyền hình hàng ngũ. Trừ cái đó ra, lại một lần nữa thành tựu một nhóm lớn biểu diễn diễn viên. Xin Min A, Ly Sệ Ảng Ki cũng không cần nói, đã sớm lửa đến rối tinh rối mù. Ngoài ra, hắn diễn viên, cũng khác biệt trình độ Lư A Cha ý đến. Rõ ràng nhất cũng là Tạ Dạ Hỉ Ô Min, ở Hùn Dung, bây giờ thông cáo tăng trưởng vô số lần bây giờ so. Giang Ho danh tiếng càng hơn, tinh không giải trí tại Hàn Quốc làng giải trí càng thêm nổi danh, nghiêm chỉnh có trở thành Hàn Quốc ngũ đại ngu nhạc công ty một trong xu thế. Một bộ phim truyền hình thành tựu nhiều vị nghệ nhân, nhân khí thần tượng cũng không cần sách, cũng là những cái kia không có bao nhiêu danh khí lao hí cốt nhóm, cũng bằng vào cái này đến cái khác sinh động nhân vật. Bắt đầu dần dần tỏa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân, bắt đầu sự nghiệp huy hoàng, dựa vào thống kê không trọn vẹn, đập song so Giang Ho tác phẩm, mỗi người ít nhất đều có thể nhiều tiếp 10 bộ tác phẩm. Vậy thì, đều là loại kia lời kịch không ít tác phẩm gần đã qua một năm, tinh không công ty tấp ngập xuất thủ, tại phim truyền hình, tống nghệ, giới ca hát đánh xuống không ít danh tiếng, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ khiến không nhỏ tiếng vọng đương nhiên. Đối với Hàn Quốc tinh không công ty bên này nói, trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là hoàn thành dìn xét tổng tuyển cử lễ mừng từ tháng 3. Phần tuyên bố mở ra bỏ phiếu thông đạo về sau, hơn 40 ngày thời gian bên trong, gây nên cự đại tiếng vọng dìn xét hiện tại thành viên 31 người, toàn bộ tuyên bố tham dự tổng tuyển cử. Hơn một tháng qua, dìn xét 4 cái tiểu phân đội, cùng tam kỳ sinh 12 vị thành viên, đều dựa theo chính mình hiện hữu tư nguyên tiến hành phạm vi lớn tuyên truy hệ nở thành danh 4 cái tiểu phân đội, bắt đầu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Hạ ba quốc gia, tại 30 gần như tòa thành thị tiến hành fan tiếp ứng hoạt động. Tam kỳ sinh 12 vị thành viên thì là tại Hàn Quốc các đại thành thị tiến hành biểu diễn một cái nhiều tháng, hết thể tiến hành hơn 100 trận diễn xuất, sau đó, cũng là mỗi tuần cố định kịch tràng diễn xuất, lộ diện cơ hội đồng dạng không ít dình xét tam kỳ sinh bên trong có thể tiến vào 16 cường thành viên, cũng chỉ có ác cỏ rồng cùng ác so din, ác cỏ rồng cùng ác so din từ dình xét trước tiên liền đã bạo đỏ, có thể nói, tiên thiên ưu thế rất lớn á gần hơn một tháng tuyên truy hệ nở. Trước mắt dình xét 10 hạng đầu như sau, vị thứ nhất, Nana, 158-956 vị thứ hai, UEE, 132-184 vị thứ ba, Hiuna, 129.874 vị thứ tư, Sòi E ổng, 1.012 vị thứ năm, Kim Giả E Kỳ ủng 98.421 vị thứ sáu, Dung Ơ ủng Di 93.001 vị thứ bảy, Bang Min A 84.328 vị trí thứ tám, Sona Ơ ủng 78.963 vị thứ chín, Gahi 75.982 người thứ mười, Dún Bo Mi 72.431 trước mắt. Nạ nạ đúng chỗ y thì nguyên không người có thể dao động, mà 2-3 vị sau đó, để UEE cùng Kim Hỷ U nạ cạnh tranh tướng rằng có tình trạng, mà còn lại nhiệm vụ dựa. Theo trước mắt số phiếu, muốn đuổi kịp 3 hạng đầu chỉ sợ rất khó, riêng là tối hậu 3 người, kém tiếp gần một nửa số phiếu trừ 10 vị trí đầu, có ý tứ nhất cũng là tam kỳ sinh tân nhân bên trong ác cỏ rồng nghịch tập, ác cỏ rồng trước mắt số phiếu là 71.000, đối với tam kỳ sinh. Trước mắt không có tác phẩm nàng tới nói, có chút khoa trương, dư A theo cái này xu thế, rất có thể sẽ tại tháng 6 phần thời điểm lịch tập đến người thứ 10 lần này nhanh báo tuân ra về sau, tại tinh. Không công ty fan quần bên trong gây nên nha náo động lớn, tất cả mọi người xôi trào, để mọi người xôi trào nguyên nhân có hai cái, một cái là ba hạng đầu vương tọa chi tranh, lại có là người mới hắc mã pha y chăng có thể lịch tập bên trên. Trương 2079 giải trí tình hình gần đây. Đối với dìn xẹt đa mở fan hâm mộ tới nói, gần nhất hơn một tháng đề tài cũng là bỏ phiếu, mặc dù mọi người đều là dìn xẹt fan, nhưng là, luôn có thiên vệ, thế là, vì nhà mình thần tượng có thể thu hoạch được càng tên rất hay, tiếp xuống một năm có tốt hơn phát triển, mọi người đem hết tất cả vốn liếng, tuyên truy hệ nở chính mình thần tượng, vì nàng bỏ phiếu, trong lúc nhất thời toàn bộ lạc đều bị dìn xẹt nhóm chiếm cứ. May mắn, dình xét fan coi như lý trí, cũng không có tiến vào hắn nghệ nhân. Địa bàn qua tuyên truy HN, nhiều lắm là tại một số trung lập bài viết, diễn đàn tiến hành tuyên truy HN. Không phải vậy, chỉ sợ thật muốn dẫn phát lạc fan chiến tranh bất quá, người đỏ thị phi nhiều. Dình xét bây giờ tổng tuyển cử hoạt động tiến hành hừng hực khí thế, tổng là có chút mắt làm giận nói lạnh lời nói ăn không đến bồ đào ghét bỏ chua người khắp nơi đều là, riêng là tại Hàn Quốc lớn nhất rõ rệt đặc sắc một quần thể anti. Càng là khắp nơi có thể nhìn gặp bọn họ thân ảnh dình xẹt tử. Thành lập về sau, vẫn án thì không ngừng, chỉ bất quá, dình xẹt từ thành lập ngày đó trở đi, vẫn cường thế, hàng năm hoạt động kỳ cơ hồ là hắn nổi danh nghệ nhân gấp 2 còn nhiều hơn, riêng là năm ngoái dình xẹt cơ hồ có 9 tháng hoạt động tại màn ảnh trước, trong hiện thực nhiều cái lĩnh vực càng là ở khắp mọi nơi, bạo đỏ các nàng thậm chí hoàn toàn đè xuống án thì tồn tại, để bọn hắn không chỗ sinh tồn, có thể nói, bằng vào cỗ này cường thế danh tiếng, làm cho các nàng án tìm người phản đối cơ hồ. Thành tán binh, không còn có đoàn đội bây giờ, dình xẹt tổ chức một cái tổng tuyển cử hoạt động, vậy thì, còn trở thành một cái không nhỏ thịnh thế, cái này khiến rất nhiều người đỏ mắt, nha nhiều nghệ nhân muốn trèo lên đầu để đều là vấn đề, thế nhưng là, dình xẹt chẳng qua là một cái tiểu đoàn đội hoạt động, thế mà lại gây nên lớn như vậy tin tức người đỏ thị phi nhiều ai nhằm vào loại hành vi này. Trên thực tế, căn bản không cần để ý tới, cũng để ý tới không đến, tinh không công ty chỉ là bàn giao gìn xét thành viên, nhao nhao tại chính mình mịp dô blog bên trên cùng fan bàn giao một câu, để bọn hắn lý trí đối đại vấn đề này về sau, liền không có dư thừa cử động. Trên thực tế, đối với những này tin đồn thất thiệt, đỏ mắt kiếm chuyện hành vi, tinh không công ty từ trước đến nay đều là bỏ mặc, chỉ cần không quá mức phận, tinh không công ty cho tới bây giờ đều không thế nào để ý tới. Tuy nhiên, dư luận rất trọng yếu, thế nhưng là, tinh không công ty còn thật không sợ, tinh không công ty cho đến bây giờ, không có đi ra cái gì lời đồn, duy nhất lời đồn đối tượng cũng là so giang ho, trừ cái đó ra, tinh không công ty nghệ nhân đều có lương tốt tự thân hình tượng, cho dù là gù hạ dạ, cũng nha thương tiếc chính mình cái hình người tượng, cùng dị tính tiếp xúc, cho tới bây giờ đều có người bộ y tiếp, cũng sẽ không có quá nhiều cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, tại tiết mục bên trong, nhìn rất khủng, thế nhưng là, này dù sao cũng là tiết mục, bất kỳ cái gì hành vi đều có thể nói. Thông được cạn thì hành vi chỉ có thể coi là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, căn bản liền sẽ không gây nên quá lớn phản ứng, thậm chí, sẽ không ảnh hưởng đến tinh không công ty nghệ nhân công việc bình thường gìn xét bệ buộn nhiều việc tuyên truy hệ nờ. Vì tổng tuyển cử làm chuẩn bị, tinh không công ty một cái khác tổ hợp, cũng đã chính là đạp vào trở về hành trình cả dạ tháng 4 phần tuyên bố trở về, tiến hành đánh ca hoạt động, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc tuyên truy hệ nở, nha ra rời, đồng dạng cũng nha. Phong phú hàng năm một album, đây là cả dạ trong một năm bận rộn nhất thời điểm, cho nên, đánh ca, bên trên tiết mục, tiến hành thương diễn, làm tuyên truy hệ nở các loại, mỗi ngày đều bận bịu tối bụi, thậm chí, áp xúc các nàng mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi bất quá, đang bận rộn, cũng có không thể không thời gian nghỉ ngơi Nga Imu NG6 Than NG5, Inchi ông phi trường quốc tế, một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tính xuất hiện ở đây, bốn phía dò xét một phen về sau, nhìn tới cửa đứng thẳng này bôi bóng hình. Xinh đẹp, cười rộ lên nên đón xinh đẹp tỷ, đã lâu không gặp Kang Min kỳ ủng vui vẻ cùng Quách Bích Đình ôm cái, nhiệt liệt hoan nên đạo Quách Bích Đình xoa bóp nàng cái mũi, cưng chiều cười cười, sau đó, kéo tìm hắn đêm tới, hì hì. Du NGVIA không nghĩ tới chúng ta Min kỳ ủng càng ngày càng xinh đẹp á. Kang Min kỳ ủng nô ra miệng, sau đó, thay nàng kéo cái dương, sau đó, cùng rời đi trên đường về nhà, hai người nhàn trò chuyện xinh đẹp tỉ, ngươi làm sao lại đột nhiên đến Hàn Quốc ca ngươi. Vết thương lành Kang Min kỳ ủng quan tâm nói ngốc nha đầu, vừa rồi gặp mặt thời điểm, ngươi không đều trông thấy sao Quách Bích Đỉnh giận giận cái mũi, bất mãn lẩm bẩm đạo mỗi cô gái đều có hoạt bát một mặt. Chỉ bất quá, loại này thiên tính chỉ có tại tín nhiệm nhất mặt người trước mới có thể triển lộ đi qua cùng ác giả hùa gì giao lưu. Quách Bích Đình chính đang từ từ đem những này cùng phòng tỷ muội xem như chính mình tín nhiệm nhất người riêng là Kang Min Kỳ ủng, càng là nàng chọn lựa đầu tiên. Trên thực tế, Quách Bích Đình cùng Kang Min Kỳ ủng là cùng một loại nữ nhân, dạ tâm không lớn, chỉ hy vọng có một cái ổn định qua theo dựa vào, có thể đau chính mình nam nhân, cái này đầy đủ. Vậy thì, đối sự nghiệp, hai người cũng giống như thế, cũng không có muốn trèo núi loại kia khát vọng, chỉ cần làm mình thích sự tình, ca hát, diễn kịch, có người ưa thích chính mình tác phẩm, là đủ tính cách giống nhau. Hai người bắt đầu giao lưu hoàn toàn nước chảy thành sông, giải rác mấy lần, hai. Người quan hệ liền hướng về bản thân phát triển nói cũng là, bất quá, vấn đề thứ nhất đâu, ngươi vì cái gì chạy đến Hàn Quốc đến đâu. Tỷ tỷ không phải nên ở tại Canada bô y tiếp nạ tỷ tỷ sao còn có không đến một tháng liền muốn sinh sản A Kang Min kỳ ung dò hỏi ta cũng muốn A chỉ bất quá cả ngày nhìn lấy hai người bọn họ anh em ta có chút không chịu nổi, huống chi, choi ba ba, choi mẫu thân đều tại, căn bản không cần ta hỗ trợ chiếu cố, cho nên, ta liền mượn chính mình có rảnh, đến Hàn Quốc nhìn xem, hiểu biết một chút công ty tình hình gần đây. Thuận tiện quan sát một chút bọn tỷ muội sinh hoạt. Quách Bích Đình cười giải thích nói cũng thế, nạ tỷ hiện tại thế nhưng là bà bối, thật hâm mộ Kang Min kỳ ủng con mắt toát ra hâm mộ thần sắc ngốc nha đầu, mỗi nữ nhân đều sẽ kinh lịch như thế một lần, hoài thai 10 tháng nha vất vả có được hay không, vậy thì, cũng chỉ có cái này 10 tháng mới là nữ nhân một tiếng lớn nhất nhẹ nhõm thời điểm. Quách Bích Đình cảm giác hào hào cười, không chịu được nhắc nhở có lẽ đi bất quá. Ta tin tưởng Opa sẽ không để cho chúng ta thất vọng, vẫn cứ đối với chúng ta tốt. Kang Min kỳ ủng kiên định nói ra. Quách Bích Đình bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên, đơn thuần người luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được hạnh phúc. Nghĩ đến tại Canada, Victoria song, Ly Dệ ổng hy lo nghĩ, nghĩ đến so răng ho vì thuyết phục bạn gái mình người nhà buồn giàu, nàng đột nhiên nha hâm mộ Kang Min Kỳ ủng, không buồn không lo, hạnh phúc khoái lạc đu nở dê, Min Kỳ ủng, cắt. Ngươi không phải tháng này tiểu sắp trở về sao, tại sao có thể có thời gian tới đón ta, sẽ không xuất hiện biến cố gì đi. Quách Bích Đỉnh chợt nhớ tới chuyện này, không chịu được quan tâm nói. Chương 2080 xinh đẹp Hàn Quốc được. Kang Min Kỳ ủng nở nụ cười xinh đẹp, không có xảy ra ngoài ý muốn, vạn sự như ý, không cần suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ, trên thực tế, hôm nay là ta cố ý xin phép nghỉ tới đón ngươi, không phải vậy, công ty nhưng không có tỷ muội có thể có thời gian tới đón ngươi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, a dạ gì tỷ tỷ bề bộn nhiều việc tuyên truy hệ nờ, Victoria song tỷ tỷ cũng tương tự tại đánh ca, Son Jambi tỷ tỷ qua Nhật Bản, Duyên Hy tỷ tỷ chính đang chuẩn bị tốt nghiệp luận văn, hai ngày này liền muốn tiến hành luận văn đáp biện, không ra thời gian, cho nên, chỉ có thể có ta đến vẫn là chúng ta Min Kỳ ủng tốt nhất. Một hồi về đến nhà, ta mời ngươi ăn cơm. Quách Bích Đỉnh nói cảm tạ cái này còn tạm được. Kang Min Kỳ ủng ngạo kiều lẩm bẩm đạo một đường vừa nói vừa cười. Kang Min Kỳ ủng hai người trở lại chị ổng đàm rong trong nhà lần đầu tiên tới Hàn Quốc. Trong nhà Quách Bích Đỉnh nhìn lấy ba loại khác biệt trang chi phong cách trang chi hoàn cảnh, nhịn không được cười duyên nói, chắc không được tất cả mọi người là đối cái nhà này khen không dứt miệng đâu, quả nhiên có đặc sắc đó là đương nhiên, phải biết nơi này trang chi hoàn cảnh thế nhưng là tỷ tỷ nhóm trí tuệ kết tinh, tốn hao mọi người không ít tâm tư đâu. Kang Min Kỳ ủng kiêu ngạo nói ra đun nở dê vở ơi ai trung chính, lệnh kỳ lựa chọn Trung Quốc cổ điển cổ phong cổ vận đứng hàng trung gian, ý vị trung dung sao xem ra. Cái này nhất định là Victoria song kiệt tác đi. Quách Bích Đỉnh ngồi tại chất gỗ trên ghế, bình luận hắc hắc, sai. Nơi này đâu là giải hứa gì tỷ tỷ kết tác, trang chi thời điểm, Victoria song tỷ tỷ chỉ nói là một câu trung thức phong cách, còn lại kiệt tác đều là giải hứa gì tỷ tỷ thủ bút. Kang Min Kỳ ủng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, thật có chút phù hợp giải hứa gì thân phận cùng tính cách. Quách Bích Đỉnh nhịn không được gật gật đầu hì hì, đã như vậy, ngươi liền đoán một cái mặt khác hai gian phòng tử trang chi là ai tác phẩm. Kang Min Kỳ ủng thúc rủ. Đối với giải đố trò chơi, nàng luôn luôn nha ưa thích. Quách Bích Đỉnh sững sờ, sau đó, cười một tiếng, nghiêng đầu tự hỏi nói cho ta biết trước, có hay không ngươi kiệt tác. Quách Bích Đỉnh đột nhiên hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng sững sờ, sau đó, quệt miệng lắc đầu, tỷ tỷ cũng biết, răng ho tại đảo Du mua cho ta một ngôi biệt thự, tuy nhiên, đó là chúng ta quay chụp tiết mục dùng, bất quá, tối hậu, vẫn là dùng ta danh nghĩa, cho nên, tại trì ổng đảm rong nơi này, ta cũng không có tham dự, này cứ tính toán như thế đến, nơi này có thể có tư cách tham dự. Người cũng không có bao nhiêu à, Victoria song, là, Tiffany, mà gì cô đều có chính mình bất động sản, Duyên Hy muộn, khi đó, chỉ sợ phòng trọ đã sớm tồn tại, tiếp xuống tại bài trừ ngươi cùng giải gì, còn thừa người cũng chỉ có hai vị A. Quách Bích Đỉnh trật tự rõ ràng giải thích nói, mở ra hai tay, hoàn toàn không có khó khăn không chơi. Thật chán Kang Min Kỳ ủng chơi sỏ lá nói ra. Quách Bích Đỉnh không để bụng nhún nhún vai, sau đó đứng dậy đẩy Kang Min Kỳ ủng dụ dỗ nói, tốt tốt muội muội, tranh thủ thời gian an bài cho ta gian phòng đi, ta đi tắm, chúng ta còn muốn đi dò xét ban không phải sao, biết vậy ngươi muốn ở chỗ nào đâu, ngươi có thể tùy ý chọn. Kang Min Kỳ ủng cười nói, vậy liền nơi này đi. Quách Bích Đỉnh cười cười, tay nhất chỉ cổ phong cổ vận pho nở dê kha cờ hờ bên cạnh này căn phòng ngủ ửng. Biết Kang Min Kỳ ủng khẽ gật đầu, trên thực tế, cái này nơi này có rất nhiều gian phòng đều là không, dù sao, thường ở chỗ này cũng chỉ có một nửa tỷ muội, còn thừa gian phòng đều là ai đến ai. Ở, huống chi, ba gian phòng ốc, đều là loại kia bốn thất một phòng khách quy cách, phòng trống thật không nên quá nhiều buổi chiều điểm sáng, đi qua nghỉ ngơi về sau, Kang Min Kỳ ủng mang theo Quách Bích Đỉnh tiến về Hàn Quốc tinh không công ty, chuẩn bị mang nàng thăm một chút nhà này cao ốc đâu. Chính là chúng ta Hàn Quốc công ty tổng bộ, thế nào, có phải là rất đẹp hay không, đứng tại trước đại lâu. Kang Min Kỳ ủng tự hào giảng đạo. Quách Bích Đỉnh đánh đo một cái cao ốc yên lặng không nói đương. Nhiên, cùng những cái kia mang tính tiêu chí kiến trúc chênh lệch rất lớn, bất quá, cùng hắn ngu nhạc công ty so sánh, liền tốt hơn ngàn vạn lần. Kang Min Kỳ ủng nha lo lắng Quách Bích Đỉnh không tán đồng, vô ý thức thu nhỏ ganh đua so sánh phạm vi. Quách Bích Đỉnh cười một tiếng, lôi kéo Kang Min Kỳ ủng lắc lắc, đi rồi bởi vì Quách Bích Đình một câu. Kang Min Kỳ ủng tâm tình nhất thời tốt, bộ y tiếp Quách Bích Đình bắt đầu tham gia nhìn tinh không công ty cao ốc đại khái thăm một chút về sau. Kang Min Kỳ ủng liền đem Quách Bích Đình đưa đến một người vũ đạo phòng học tầng lầu, chuẩn bị để cho nàng thăm một chút các nàng công việc thường ngày địa phương nơi này đâu. Liền là công ty ca sĩ ngày bình thường sân luyện tập chỗ, nơi này là chúng ta đã vì chỉa chuyên trúc luyện tập thất, cái này là công ty duy nhất nam nghệ nhân đoàn thể bở lù gian phòng, đây là cả gia hữu từ nơi này một lần sắp xếp đi qua, liền là công ty nhất tỷ dình xét luyện tập thất, bởi vì dình xét nhân số đông đảo, cho nên, các nàng luyện tập thất cũng nhiều nhất, khoảng chừng 8 ở giữa, 6 cái tiểu phân đội cùng một cái đại vũ đạo thất. Cùng một cái khác tiểu hình diễn bá thính Kang Min Kỳ ủng không rõ chi tiết cho bên cạnh Quách Bích Đình giới thiệu nơi này hết thể hảo lợi hại. Quách Bích Đình chấn kinh nói ra hắc hắc, những này đều không tính là gì, trừ những này bên ngoài, tại cuối cùng còn có một gian nha hào hoa luyện tập thất, này là công ty chính thức vương bài nghệ nhân, quốc dân yêu tinh ly hỉ ổ gì gian phòng. Chỉ bất quá, khi ổ gì tỉ tỉ ngày thường đều bề bộn nhiều việc, cho nên, thường xuyên không tại, chúng ta rất ít gặp đến nàng. Hôm nay chúng ta cũng đi qua thử thời vận đi, Kang Min Kỳ ủng giải thích nói, sau đó, mang nàng hướng đi cuối hành lang vừa đi mấy bước, đột nhiên trông thấy một bên cửa phòng mở ra, một cái kiểu tiểu nữ sinh từ trong cửa đi tới, nữ hài nhìn thấy hai người giật mình, yêu a ngươi ở công ty a, Kang Min Kỳ ủng cười nhẹ nhàng cùng hắn treo lên chào hỏi, Min Kỳ ủng tỷ tỷ yêu lễ phép thân. Cần thăm hỏi nói, sau đó, hướng về phía Quách Bích Đình gật đầu ra hiệu hì hì, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là xinh đẹp tỷ, ngươi ổ bạ bạn gái một trong xinh đẹp tỷ, đây là công ty của chúng ta trước mắt nhạc đàn đại thế yêu Kang Min Kỳ ủng thành thạo dùng Trung Hàn song ngữ cho song phương tiến hành giới thiệu, hai người lần nữa ân cần thăm hỏi, yêu mang trên mặt lấy vui nụ cười, đứng tại Quách Bích Đình bên cạnh, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng hâm mộ nói ra, thật hâm mộ tỷ tỷ, tiếng Trung. Nói tốt như vậy hả hả, ngươi còn nhỏ. Bây giờ nghĩ học còn kịp A, Kang Min Kỳ ủng đắc chí nói ra, ta lời nói không quá quan A, hữu nhụt chí giảng đạo từ từ sẽ đến A, ngươi mới bao nhiêu lớn A, anh văn đã rất tốt, nếu là tại học hội tiếng Trung, ngươi còn để cho chúng ta sống thế nào A, ngươi phải biết dù cho đến bây giờ, ta tiếng Trung vẫn là chỉ có thể nói đơn giản một chút từ ngữ, Kang Min Kỳ ủng an ủi hữu nhất thời lại có sức sống, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Chương 2081 Min Kỳ ủng tiếng Trung năng lực. Tuy nhiên, có hữu cái ngoài ý muốn này kinh hỉ, bất quá, các nàng vẫn là không có nhìn thấy quốc dân yêu tinh ly hì ổ gì, làm quảng cáo nữ vương, muốn ở công ty nhìn thấy nàng, thật rất khó, nàng hiện tại là tinh không công ty vị thứ ba thần bí nhân vật, sau đó thời gian bên trong, Quách Bích Đình tại Kang Min Kỳ ủng cùng đi, nhìn thấy tinh không công ty các bộ môn nhân vật chủ yếu, riêng là Kim Sun A, đối với vị này không phải thân tỷ tỷ hơn hẳn thân tỷ tỷ nhân vật, Quách Bích Đình đối nàng tất. Cung tất kính, có thể nói, xem nàng như làm không thua gì tô ra ba tỷ mội tồn tại, nàng rất rõ ràng, không, là sở hữu nữ nhân đều rất rõ ràng cái này một vị tại so răng ho trong lòng địa vị nặng bao nhiêu sự nghiệp bên trên đồng bọn, tha hương nơi đất khách quê người thân nhân, so răng ho bạn gái bên ngoài tin cậy nhất người, xưng hô thế này không có chút nào ngoài ý muốn Kim Sun A đối sắp giải nghe cái kia rất hài lòng, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập tài trí, ưu nhã. Tâm lý càng là đối. Với so răng ho nhãn quang rất bội phục, ngang dọc tình trường lâu như vậy, tìm bạn gái mỗi cái đều như thế hiểu chuyện, thuần thiện, cái này nha không dễ dàng, bất quá, nếu như nàng biết là những cô bé này chủ động truy cầu so răng ho, sợ rằng sẽ càng thêm bội phục, bởi vì cái này nguyên bản là ý kiến nha thật không thể tin sự tình gặp qua tinh không công ty to to nhỏ nhỏ người quản lý. Kang Min Kỳ ủng mới mang theo Quách Bích Đình đi vào so răng ho văn phòng nơi này là răng ho thường xuyên. Ngốc địa phương, có thể nói, thời gian làm việc, răng ho 90% thời gian đều ở lại đây, mặc dù có chút khoa trương, bất quá, sự thật như thế, răng ho rất ít tham dự công ty quản lý, trừ đàm công ty quyết định biện pháp hội nghị bên ngoài, cơ bản cũng là phụ trách công ty hạng mục sa nở dê tác, cho nên... Rất ít ở công ty đi lại Kang Min Kỳ ủng rất cẩn thận cho Quách Bích Đình giải thích nói nghe tự hồ rất ngoan, bất quá, đã như vậy ngoan, như vậy, vì sao lại có nhiều tỷ muội như vậy? Đâu Quách Bích Đình ở văn phòng bốn phía đi dạo, theo miệng hỏi đã rất ít, nếu là thật bốn phía qua chuyện, chỉ sợ cũng không chỉ chúng ta nhiều tỷ muội như vậy, chí ít hội lật một phen. Cang Min kỳ ủng cảm khái nói. Quách Bích Đình ngẩng đầu nhìn lên, khẽ lắc đầu, cũng không biết nàng là tại cảm khái, vẫn là chưa tin xinh đẹp tỷ. Ngươi là không tin sao? Sự thật cũng là như thế. Ngươi nhìn ngươi cùng răng ho ổ bạ chỉ thấy như vậy mấy ngày ngắn ngủi, liền trôn xuống ái tình hẳn giống, cái này căn. Bản liền không kỳ quái, trên thực tế, tuy nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ, hắn vì sao lại như thế có mị lực, thế nhưng là, sự thật cũng là như thế. Cang Min kỳ ủng nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ An Ni nói, như vậy, mỗi một cái nhìn thấy răng ho nữ hài tử hẳn là đối với hắn đều hết sức hảo cảm a. Từ răng ho đến Hàn Quốc đến bây giờ, nhìn thấy nữ nhân không tính toán đi dựa theo ngươi ý tứ, như vậy, vì sao lại chỉ có như thế mấy cái đâu, hiển nhiên vẫn là răng ho. Chính mình vấn đề Quách Bích Đình nhịn không được đưa ra không đồng ý với ý kiến Cang Min kỳ ủng sững sờ, ngẫm lại nói ra, nghe tốt có đạo lý, bất quá, lại không thể giải thích như vậy. Bởi vì theo ta hiểu biết nhận biết răng ho nữ tính đối răng ho đều rất tốt, chẳng qua là không là ái tình, cái này cũng không biết, bất quá, có một chút có thể khẳng định là cái gì cái kia chính là ưa thích răng ho người đều là mỹ nữ. Cang Min kỳ ủng kiêu ngạo nói ra. Hạ hạ, không nghĩ tới Min kỳ ủng ngươi thế mà. Như thế đùa Quách Bích Đình nín cười không khỏi. Không phải sao? Cang Min kỳ ủng hỏi ngược lại. Tốt ta, ta thừa nhận. Quách Bích Đình dừng cười. Chứng nhận đạo vấn đề này có chút vương bà bán dưa hiểm nghi, thế nhưng là, lại không thể không thừa nhận, so răng ho bạn gái bên trong đều rất xinh đẹp không nói đùa, tỷ tỷ muốn biết vì cái gì răng ho cái gì chỉ có chúng ta như thế mấy vị tỷ muội sao? Ta thế nhưng là biết đáp án. Cang Min kỳ ủng con mắt tỏa sáng, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ hỏi mau, hỏi ta sẽ nói. Cho ngươi biết. Quách Bích Đình cười một tiếng, gật gật đầu hắc hắc. Bởi vì a tỷ muội chúng ta trừ Victoria song tỷ tỷ, Zhu Ji tỷ tỷ cùng Sệ Ảng Dệ ổng tỷ tỷ bên ngoài, người khác là chủ động thổ lộ. Cang Min kỳ ủng giải thích nói. A ha ha, có phải hay không cảm giác nha? Thật không thể tin, bất quá, sự thật cũng là như thế, chúng ta đều là bởi vì chủ động thổ lộ mới sẽ thành công. Đương nhiên, chúng ta thổ lộ phương thức cũng cần có chút khác biệt, có ít người là đối răng ho, mà có ít người thì là trước cùng giải huyết gì tỷ tỷ. Thông qua khí Cang Min kỳ ủng đem tự mình biết hết thể đều nói ra, tựa hồ có chút khoa trương. A Quách Bích Đình rất là kinh ngạc, tuy nhiên, cùng tỷ tỷ cũng trở thành người một nhà. Bất quá, tỷ tỷ dù sao thời gian quá ngắn, cùng răng ho nhận biết cũng không nhiều, càng không cần nhắc tới hiểu biết. Trên thực tế đâu, răng ho cũng không phải là loại kia nha nam nhân hoa tâm, nhưng là, sắc thực trách nhiệm lòng tham trọng nam nhân, tuy nhiên, xưa nay sẽ không mở miệng, nhưng là, chỉ cần ngươi cùng hắn phát sinh một ít gì, răng ho tuyệt đối sẽ đối ngươi nhận gánh trách nhiệm, chém chết hoang đường. Thế nhưng là, lại khiến người ta cảm thấy nha có thể dựa vào, để người tín nhiệm. Cang Min kỳ ủng tiếp tục giải thích nói. Nói về so răng ho, chúng nữ mỗi người đều có thể nói một ngày một đêm, tuy nhiên, nhận biết khác biệt, nhưng là, lại đều cảm tình rất sâu. Đối so răng ho nhận biết cũng nha chân thực hy vọng hắn về sau cũng có thể như thế. Quách Bích Đỉnh giống như chờ mong lại như chúc phúc giảng đạo. Yên tâm đi, mặc kệ lù cờ na ho, ổn thạ cũng sẽ không cần chúng ta. A suy nghĩ một chút. Thiến Thiến tỷ tỷ, ngươi nên yên tâm. A Cang Min kỳ ủng rất là tự tin giảng đạo. Quách Bích Đỉnh cười khẽ dưới, sau đó ngồi vào so răng ho phía sau bàn làm việc, khoan thai đi dạo cái ghế, sau đó tiện tay mở ra so răng ho máy tính. A, đây là cái gì? Trông thấy so răng ho man ở hình máy tính, Quách Bích Đỉnh biểu lộ sững sờ. Cang Min kỳ ủng nghe thấy nàng hiếu kỳ, đi đến nàng bên cạnh. Đây là du trị bên trong nhà, cũng chính là này phiến nông thôn trang viên. Chúng ta tại Hàn Quốc bên này một năm rau xanh cung ứng, hoa quả cung ứng rất lớn một bộ phận đều đến từ nơi đó. Đồng thời, nơi đó cũng là bọn tỷ muội thích nhất nhà một trong. Cang Min kỳ ủng giải thích nói. Bất quá, không thể không nói, cái nhà này xác thực hết sức truyền thống kiến trúc vị đạo. Quách Bích Đình gật gật đầu, thuận miệng tán dương. Hì hì, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá không nên nhìn bề ngoài như thế, nội bộ thế nhưng là nha hào hoa, cái này kêu là làm sợi vàng bên ngoài, ruột đông rách bên trong. Cang Min kỳ ủng đều dùng tới thành ngữ sai, cái từ này cũng không phải như thế dùng. A Quách Bích Đình ma quỷ khoe miệng, bất đắc dĩ cải chính. A, không phải ý tứ này sao? Cang Min kỳ ủng nháy mắt, hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên, cái từ ngữ này là hình dung người, có được hoa lệ bề ngoài, thế nhưng là, nội tại lại rối loạn. Căn bản cũng không phải là ngươi dạng này dùng. A Quách Bích Đình giải thích. Nàng biết Cang Min kỳ ủng gần nhất rất nóng lòng học tiếng Trung, cho nên, cũng vui vẻ tại trợ giúp nàng đối với nàng dùng từ không giờ cũng sẽ không chế dễ ước, ngược lại, rất là bội phục. Chương 2082 chạy bạn gái quyền lợi. Từ từ gia tộc này, nàng biết các cô gái vì so răng ho, coi tiếng Trung là làm giao lưu đệ nhất lời nói, vậy thì, đều nha cố gắng, bằng vào điểm này, nàng liền sinh không nổi ghen ghét, càng không có bất kỳ cái gì oán trách, nhất có tôn kính, vì thế, nàng cố ý bắt đầu học tập Nhật ngữ, Hàn ngữ, tuy nhiên, trước mắt không có cái gì tiến độ, bất quá, nàng vẫn là nha nỗ lực đi làm chuyện này, chỉ là bởi vì nàng hy vọng có thể giống như mọi người a. Ổn thỏa máy tính thế mà thiết lập mật mã, Alan. Nay phiên phức Kang Min Kỳ ung gào to đạo Quách Bích đỉnh trầm xuống tâm, ngẫm lại về sau, đưa vào chính mình sinh nhật, kết quả tự nhiên là mật mã sai lầm ngẫm lại về sau, nhịn không được đưa vào một cái tên khác, ngoài ý muốn là mật mã thành công hoa tỷ tỷ, hảo lợi hại, ngươi thế mà đoán được. Kang Min Kỳ ung mở to hai mắt, lộ ra rất giật mình đối với Kang Min Kỳ ung giật mình, Quách Bích đỉnh biểu lộ điều rất là ghen ghét, bất quá. Cũng không có ngoài ý muốn đối với nàng tới nói, so răng ho máy. Tính mật mã căn bản cũng không phải là bí mật, bởi vì so răng ho mật mã là một người sinh nhật, người kia cũng là bác giải huệ dị quả nhiên là răng ho, làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt ra. Quách Bích đỉnh cảm khái nói có ít người ưa thích đem sự tình treo ở ngoài miệng, mà có người đều ưa thích đem sự tình để ở trong lòng, dùng chính mình hành động để diễn tả mình tình cảm. Mà so răng ho không thể nghi ngờ cũng là cái này loại sau chính mình đã nói đến, liền có thể làm được máy. Vi tính này là so răng ho tư nhân đồ dùng, xem xét hắn máy tính sử dụng tin tức, liền có thể thông qua loại phương thức này nhiều hiểu biết một số hắn. Cho nên, Quách Bích Đình nhìn say sưa ngon lành, liền ngay cả một bên Kang Min Kỳ ủng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Kang Min Kỳ ủng không phải lần đầu tiên đến so răng ho văn phòng, nhưng là... Xác thực là lần đầu tiên xem xét hắn máy tính, cái này có một loại tầm bảo cảm giác, nàng cả người đều lộ ra tràn đầy phấn khởi xinh đẹp tỷ, chúng ta dạng. Này có phải là không tốt hay không a? Kang Min Kỳ ủng một bên mở to hai mắt nhìn chằm chằm máy tính, miệng bên trong lại là một loại khác thuyết pháp. Quách Bích Đình mỉm cười, ôn nhu nói, chúng ta là lao bà của hắn, đối tại chúng ta, hắn sẽ không có bất luận cái gì bí mật nói cũng là nói xong, liền không lại có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Chuyên tâm tra xét máy tính hoa ta còn là lần đầu tiên biết rằng ho trong máy vi tính có nhiều đồ như vậy a. Mở ra một cái viết có san nở dê tắc cả tờ văn kỳ hệ nở, đập vào. Mi mắt là bất kể số san nở dê tắc văn kiện. Quách Bích Đỉnh tiện tay mở ra xem, phát hiện mỗi cái văn kiện đều bị mật mã khóa kín. Sau đó, đưa vào vừa rồi mật mã, lại biểu hiện là sai lầm. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không có chú ý xem ra những vật này có mặt khác mật mã A. Quách Bích Đình nói lầm bầm đu nở dê vở ơ y A, bất quá, cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi muốn nhìn lời nói, ngươi hoàn toàn có thể hướng răng ho muốn mật mã A. Kang Min Kỳ ủng giảng đạo nói cũng là, bất quá, vẫn là quên đi. Những này là ca khúc, không phải kịch bản, nhìn cũng không có hứng thú gì, huống chi, ai biết những này tác phẩm là không hoàn thành đâu. Quách Bích Đình tán đồng gật gật đầu không sai. Chúng ta vẫn là tìm một số kịch bản tương đối tốt. Kang Min Kỳ ủng phụ họa nói kịch bản sao ta tìm xem bất quá. Đây là Hàn Văn A ta xem không hiểu A lật nửa ngày. Quách Bích Đình mới ý thức tới chính mình tự hồ phạm sai lầm rất lớn lầm hắc hắc. Ta tới đi. Kang Min Kỳ ủng cười tiếp nhận con chuột. Sau đó, lục lọi lên. À, bộ này phim truyền hình. Kang Min Kỳ ủng mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Quách Bích Đình sưng sờ, nghi hoặc nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng thế nào. Có cái gì không đúng sao? Quách Bích Đỉnh quan tâm nói ửng, không phải không đu nở dê, mà chính là rất quen thuộc. Kang Min Kỳ ủng lấy lại tinh thần, giải thích nói. Sau đó, tại Quách Bích Đỉnh ánh mắt nghi ngờ bên trong nở nụ cười xinh đẹp, bộ này phim truyền hình tên là Vê Đút E Gót Mạ Gì Y E. Quách Bích Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời minh bạch Kang Min Kỳ ủng vừa rồi vì sao như thế biểu lộ. Nguyên lai like cái này hồ sơ tiết mục cùng Kang Min Kỳ ủng đã từng cùng so răng ho tham gia này hồ sơ tiết mục tên giống nhau, cũng đừng trách nàng hội cao hứng tiện tay mở ra cái kia cả tờ văn kỳ hệ nở, ngoài ý muốn là cái này văn kiện vờ ơ y ma không có ma hóa, mang theo nghi hoặc cùng chờ mong tâm tình, hai người bắt đầu mở ra một cái văn kiện quá làm giận, tại sao là tiếng Trung mở ra văn kiện một khắc này, nhìn thấy biểu hiện nội dung. Kang Min Kỳ ủng thở phì. Phí ngoác miệng ra. Quách Bích Đỉnh cười một tiếng, đối với so răng ho ác thú vị cảm giác buồn cười. Hàn văn rõ ràng văn kiện, tiếng Trung kịch bản, xác thực sẽ cho người tức giận nhìn thấy kịch bản đại cương một khắc này. Quách Bích Đình nhãn tỉnh sáng lên sau 2 giờ, Kang Min Kỳ ủng mang theo Quách Bích Đình đi vào ỉn kỳ gỗ tổ tụ là song hậu chữa NG. Tại một đường lễ phép ân cần thăm hỏi cùng bị ân cần thăm hỏi bên trong, hai người tới phòng chờ mọi người tốt, ta không có quấy rầy mọi người. Đi đi tiến gian phòng, Kang Min Kỳ ủng mỉm cười hỏi đợi đạo A Min Kỳ ủng tỷ tỷ, làm sao ngươi tới xú lì trước tiên phát hiện đến người thân phận tới thăm các ngươi một chút A Kang Min Kỳ ủng hiền hòa nói ra, sau đó, cất bước đi vào phòng chờ, tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng Quách Bích Đỉnh các thành viên nhìn lấy Quách Bích Đỉnh, đều là sững sờ, không biết đối phương là ai, thế mà lại để Kang Min Kỳ ủng cùng đi, bất quá. Trong này cũng không bao gồm Victoria song xinh đẹp Victoria song hưng phấn. Hô Quách Bích Đình nên đón, nhiệt tình ôm ấp lấy Victoria song. Sau đó, hai người liền tiến vào trong góc, bắt đầu dùng tiếng trung xì xào bàn tán nói chuyện phiếm nhìn lấy Victoria song kích động như thế cử động. Dư thành viên nhao nhao hiếu kỳ Min kỳ ủng tỷ tỷ. Đây là có chuyện gì xủ lì hỏi thăm cái kia A là tẩu tử ngươi Kang Min kỳ ủng nhìn xem phòng hóa trang trợ lý. Ghé vào Sú Lý bên thai nhẹ giọng nói Sú Lý bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, dùng thân mật biểu lộ đánh giá Quách Bích Đình tuy. Nhiên, sớm có nghe nói, nhưng là, thật là nàng lần thứ nhất gặp Quách Bích Đình, đối nàng càng là tràn ngập hiếu kỳ kinh nghiệm dĩ vãng nói cho Sú Lý, so răng ho trong nữ nhân, tuy nhiên tính cách khác nhau, thế nhưng là, trên thực tế, nhưng lại chung địa phương, cái kia chính là đầy đủ thiện lương, không có loại kia tâm cơ rất sâu nữ nhân, cơ ở đây. Sú Lì trước tiên đối Quách Bích Đình tràn ngập tín nhiệm tỷ tỷ tốt, ta là Sú Lì, không biết ổ bạ cùng ngươi nói chưa nói qua ta đầy thiên tính. Rực rỡ, có chút như quen thuộc Sú Lì đối Quách Bích Đình tiến hành tiếp xúc đương nhiên, đáng yêu tiểu muội muội, làm sao không biết đâu Quách Bích Đình dịu dàng cười cười, sau đó, lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó, cùng Victoria xong tiếp tục nhàn trò chuyện xinh đẹp, ngươi lần này tới là đi ngang qua. Chuẩn bị trở về nước sao Victoria song quan tâm nói không phải về nước, ta còn có hơn một tháng ngày nghỉ, tạm thời, cũng không có quay phim dự định, lần này tới Hàn Quốc trừ nhận môn, cùng. Mọi người gặp mặt một lần bên ngoài, liền là tới đón cha mẹ chồng Quách Bích Đình nhỏ giọng nói ra. Chương 2083 bái kiến đại tỷ. A răng ho cha mẹ muốn đi qua Victoria song bị kinh ngạc ứng, chuẩn xác là đi ngang qua. Bọn họ ghé thăm ngươi một chút nhóm, sau đó, liền biết từ nơi này chuyển cơ bay hướng Canada, răng ho lo lắng trên đường không ai chiếu cố, cho nên, để cho ta trước tới cùng bọn họ bay qua Quách Bích Đình giải thích nói dạng này ai như vậy, bọn họ ngày nào đến đâu, ta xem một chút có thể hay không nhín chút thời gian Victoria xong có chút kích động, từ khi mở ra khúc mắc về sau, đã từng cái kia quan tâm hiền. Lành nữ nhân lại xuất hiện, đối với so răng ho người nhà, nàng cũng càng thêm nhiệt tâm, huống chi, đến người vẫn là so mẹ, cái kia một mực đối với mình rất tốt trưởng bối ba ngày sau đó, ngươi xem một chút có thời gian lời nói, cho ta biết, đến lúc đó, ở nhà gặp mặt đi Quách Bích Đình giảng đạo ứng, ta nhìn có thể đẩy ra ngày, ai, thật hâm mộ các người, công tác nhẹ nhõm, còn có thể tùy thời đều có thể điều chỉnh ngày nghỉ Victoria xong quẹt miệng nói lầm bầm đi nhờ cấp nghệ nhân nào có nhẹ. Nhóm thời điểm A ta đây không phải còn không có thành danh sao tự nhiên muốn nhiều hưởng thụ một chút đi, chúng ta chẳng qua là thời gian tuần tự vấn đề, không nên gấp gáp Quách Bích Đình khuyên lơn người với người khác biệt, chính mình cũng hy vọng bận rộn, thế nhưng là, cơ hội bày ở trước mặt mình, thế nhưng là, lại ngoài ý muốn thụ thương, cái này có thể trách ai đâu, chỉ có thể trách thời vận không đủ, đi qua trong khoảng thời gian này tu thân dưỡng tính, nàng đột nhiên thích loại này nhẹ. Nhóm sinh hoạt, không có bận rộn, không có sầu lo, cả ngày hầu ở bạn trai bên người. Đây là một loại hạnh phúc nàng hiện tại đột nhiên lý giải cho Gina GNA vì sao lại lựa chọn tại chính mình hoa quý đẹp nhất niên kỷ lựa chọn sinh con. Bởi vì có thể vì người yêu sinh con, đồng dạng cũng là một niềm hạnh phúc cách sống khác biệt. Hạnh phúc khái niệm cũng không giống nhau nàng tin tưởng nếu như mình bảo trì loại trạng thái này càng nhiều thời gian. Nàng thậm chí chọn từ bỏ diễn kịch, cứ như vậy. Giúp chồng dạy con qua xuống dưới hy vọng ta có thể chống đi thời gian. Không phải vậy, thật Victoria song giữa lông mày hiện lên một tia ưu sầu Quách Bích Đình vỗ nhẹ nhẹ đập Victoria song tay. Không biết phải an ủi như thế nào hai người ở chỗ này hơi chút sau một lát, hai người liền rời đi, ngược lại qua hướng cạ dạ phòng chờ. Cũng không có quấy rầy công tác đi vào cạ dạ phòng chờ. không khéo là cả dạ thành viên qua tiến hành diễn tập, hai người không biết làm sao chỉ có thể ngốc tại chỗ này chờ. Đợi các nàng trở về thừa dịp thời gian này, Kang Min Kỳ ủng cùng Quách Bích Đình giảng dưới các nàng tham gia âm nhạc tiết mục một số nhất định phải quá trình, tỉ như diễn tập, tỉ như bái kiến các tiền bối các loại, để Quách Bích Đình ăn no thỏa mãn, nàng minh bạch Trung Hàn lưỡng quốc khác biệt trò chuyện một hồi, Quách Bích Đình lời nói xoay chuyển, nói tới so răng ho cô em gái kia xù lì trên thân xù lì tuổi trẻ mỹ lệ, đáng yêu hoa bác, tính cách sáng sủa, nha làm người khác ưa thích, ngán. Ngủi mấy phút đồng hồ tiếp xúc, liền để Quách Bích Đình thích cái nha đầu này, cũng khó trách so răng ho hội thỉnh thoảng giảng đến cái nha đầu này. Quách Bích Đình nhìn ra được so răng ho thật nha ưa thích tiểu gia hỏa này, nếu như không phải nàng biết so răng ho cá tính, sợ rằng sẽ cho rằng so răng ho là tại của nàng. Bất quá, nàng có thể cảm nhận được cái này bên trong khác biệt Min Kỳ ủng, răng ho trừ đối xử lì tốt như vậy bên ngoài, còn có hay không hắn ở đâu Quách Bích Đình quan tâm. Nói trên thực tế, răng ho đối mỗi người đều rất tốt, mặc kệ là nam nữ, mặc kệ lớn nhỏ, thậm chí, mặc kệ ngươi thành tiểu, đều đối xử như nhau. Đây cũng là vì cái gì, răng ho nhân duyên tốt như vậy nguyên nhân. Bất quá, ngươi nếu là hỏi giống như xù lì tồn tại, buổi sáng chúng ta nhìn thấy yêu, còn có một hồi chúng ta gặp được cả dạ hạ dạ, cùng dình xét hì u na, đều là quan hệ rất thân mật muội muội bất quá. Tránh thức được mọi người biết được muội muội cũng chỉ có xù lì chính mình Kang Min. Kỳ ủng giải thích nói dạng này a xem ra xù lì tại răng ho trong lòng địa vị thật không phải bình thường a Quách Bích Đình khẽ gật đầu hứng. Răng ho nha sủng xù lì, quan hệ bọn hắn tại trong vòng rất nhiều người đều biết, cũng chính bởi vì răng ho quan hệ, xù lì lại hiểu chuyện, cho nên, làm việc bên trong nàng nha xài được Kang Min Kỳ ủng rất là ghen ghét giảng đạo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút răng ho ở chỗ này hảo bằng hữu đi Quách Bích Đình hỏi thăm ta đây. Nào biết được ca xinh đẹp tỷ, loại chuyện này, răng ho làm sao có thể nói với ta đâu. Lại nói, răng ho nhân mạch rộng như vậy, ta không có khả năng đều biết ta Kang Min Kỳ ủng cười khổ. Làm sao cũng không nghĩ tới Quách Bích Đình sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy trách ta không có nói rõ ràng. Ta ý là ngươi biết những bạn nữ đó Quách Bích Đình giải thích nói bạn nữ. Tỷ tỷ ý tứ không phải là giống như chúng ta tiềm ẩn đối tượng đi Kang Min Kỳ ủng ngầm hiểu thông minh Quách Bích Đình nháy dưới con mắt. Tán dương Kang Min Kỳ ủng nhất thời đến hào hứng, sau đó, chống đầu, bắt đầu hồi tưởng răng rắc phòng cửa bị mở ra, truyền đến trận trận ồn ào a, các ngươi là trước một bước tiến đến Han Tae Ae chỉ ổng trông thấy gian phòng có người ngoài, nhịn không được dò hỏi tại thiên ổ bạ, là ta Kang Min Kỳ ủng quay đầu hướng về phía Han Tae Ae chỉ ổng cười vẫy tay Min Kỳ ủng a ngươi làm sao lại đến bên này, chẳng lẽ hôm nay có tiết mục không chờ Han Tae Ae chỉ ổng đáp lời. Đi theo phía sau tiến đến Han Sệ Ảng Dệ ổng nhất thời. Hoan hỉ chạy vào, nhiệt tình cho Kang Min Kỳ ủng một cái to lớn ôm ấp à, xinh đẹp theo sau lưng Han Sệ Ảng Dệ ổng ác giả gì nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng người sau lưng, nhãn tình sáng lên tỉ tỉ. Người tốt Quách Bích Đình mỉm cười dùng trước mắt biết duy nhất Hàn ngữ chào hỏi ngươi làm sao lại đến Hàn Quốc đâu ngươi không phải tại Canada sao ác giả gì giống như vui sướng, ấm áp cùng hu cờ nói ra đã lâu không gặp. Vừa vặn có việc cho nên đặc biệt tới bái phòng Quách Bích Đình treo chọc giảng đạo làm sao. Không nói trước một tiếng đâu, làm cho ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị bác giải hùa gì trách nói không sao. Có Min Kỳ ủng bô y tiếp ta đầy đủ, biết tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta cũng không có cho ta biết hành trình. Vậy thì, ta đến Hàn Quốc chỉ ở vài ngày, liền phải trở về, ngươi cũng biết bên kia tình huống, đến lúc đó. Một mình hắn thật bận không qua nổi Quách Bích Đình giải thích nói ác giải hùa gì gật gật đầu. Choi Gina GNA lập tức liền muốn đi vào dự tính ngày sinh, tùy thời đều. Có thể sinh sản, loại thời điểm này, căn bản cũng không có thế ly nhân, chỉ bất quá, hiện tại nhiều người, nàng cũng không dễ hỏi thăm tình huống cụ thể, chỉ có thể đè xuống quan tâm, hỏi thăm về hắn sự tình tại thiên ổ họa. Ban đêm chúng ta có thông cáo sao Han Sệ Ảng Dệ ổng thấp giọng hỏi Han Tae chỉ ổng sững sờ. Sau đó, túi đầu liếc nhìn nhật trình biểu, ngẩng đầu đối nàng gật gật đầu, 8 giờ, các ngươi muốn đi thu tống nghệ tiết mục 11 giờ, các ngươi có tư nhân hành trình, ngươi cùng hạ dạ. Nhi cố lệ có một hồ sơ phát thanh tiết mục cần thu giải hứa gì lời nói, không có hành trình, ngày mai lời nói, ngươi buổi sáng không có hành trình, buổi chiều có mặt phẳng quảng cáo muốn đập giải hứa gì ngày mai toàn bộ ngày đều có công tác dạng này, a Han Sệ Ảng Dệ ổng có chút tiếc nuối. Trương, 2084, Vê đút e gót mạ gì yết. Tại ỉn kỳ gọi ổ tổ tủ là song ngốc hồi lâu, nhìn cả dạ cùng sau khi biểu diễn, bởi vì phát giả hứa gì bọn người không có thời gian, Quách Bích Đình chỉ có thể cùng Kang Min kỳ ủng nên rời đi trước sau khi về đến nhà. Quách Bích Đình không kịp chờ đợi liên hệ so răng ho, ta hôm nay tham quan ngươi công ty. Quách Bích Đình tha thiết nói ra cảm giác thế nào, so răng ho hỏi thăm rất không tệ á, không khí rất tốt, nhân viên đều nha tiến tới, cũng nha nỗ lực. Quách Bích Đình bình luận xem ra người nhà ưa thích công ty không khí a, như vậy cũng tốt, bất quá, cái này cùng ta không có quan hệ gì, cho tới nay, đều là in hỉ ẹ ổng ca phụ trách công ty thường ngày quản lý, so răng ho cũng không có đem công lao nắm vào trên người mình, mặc kệ lù cờ na ho, so răng ho đều là loại kia hiểu được cảm ơn người không cần ngươi nói, ta điện thoại cho ngươi, không phải vì khen ngươi, mà là ta tại ngươi trong máy vi tính phát hiện một cái nha có ý tứ kịch bản, ta muốn hỏi ngươi, lúc nào sẽ quay chụp cái này. Kịch bản Quách Bích Đình qua loa tắc trách một chút về sau, đi thẳng vào vấn đề kịch bản, ta trong máy vi tính kịch bản rất nhiều a, ngươi nói là cái nào kịch bản, so răng hó hỏi thăm vế đút e gót mạ gì y e. Quách Bích Đình nhắc nhở đạo, ngươi đây là đang đối ta thổ lộ sao, so răng hó trêu chọc nói, nghĩ hay lắm. Quách Bích Đình gắt giọng ha ha, ngươi đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú, so răng hó không nói đùa nữa, ngược lại quan tâm nói ừm, cảm giác cái này kịch bản nha có ý tứ, ta muốn. Quách Bích Đình không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, như vậy, ngươi muốn diễn cái nào một vai đâu, ta có thể nói cho ngươi, kịch bản nữ số một ta thế nhưng là dự định ra ngoài, so răng ho nhắc nhở định ra đi ai vậy, cái nào tỉ muội. Quách Bích Đình hỏi thăm, không phải tỉ muội, ngươi cũng không xa lạ gì, cũng là lần trước ta nợ nhân tình, Cao Viên Viên, so răng ho nói ra, dạng này ai như vậy, ta liền muốn làm chưa đi. Quách Bích Đình nghĩ đến nàng, nhịn không được nhượng bộ đạo tốt, vậy ta liền bồi ngươi diện đối thủ hí đi, so răng ho nhịn không được nói ra, đối thủ hí ngươi chắc chắn chứ. Quách Bích Đình nhịn không được hoài nghi nói, thế nào, không tin năng lực ta, so răng ho bất mãn khẽ nói, biết mình bạn trai ăn dấm, tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, không có hoài nghi thực lực ngươi, ta chỉ là có chút giật mình, yên tâm đi, ngươi tại kịch bên trong trượng phu phần diễn cũng không nhiều, với ta mà nói, cũng không có độ khó khăn, cùng bạn gái mình dựng bộ phim, nếu là còn ứng phó không, như vậy mới thật sự là phế vật đâu, so răng ho tự tin giảng đạo, nam nhân ta mới không phải phế vật đâu. Quách Bích Đình kiêu ngạo nói ra ha ha, liền việc này sao, ta nữ vũ là cửu vĩ hồ đoàn làm phim đã hoàn thành quay chụp, chờ bọn họ nghỉ ngơi nửa tháng, ta liền đem bo nở hà nở một lần nữa tổ chức, qua đập bộ này bộ phim, dạng này ngươi có đầy đủ thời gian để thân thể của mình khôi phục trạng thái, khi đó, nạ cũng có thể hội hoa hạ tu dưỡng, đến lúc đó, chúng ta thời gian liền có thể điều chỉnh song so. Giang Ho trực tiếp bắt đầu an bài, nghe người Quách Bích Đình mừng rỡ nói ra lúc trở về, cẩn thận một chút, so Giang Ho dặn dò, yên tâm đi, hậu thiên tiếp vào cha mẹ, chỉnh đốn sau một ngày, chúng ta liền sẽ đi qua, mấy ngày nay ngươi phải chiếu cô thật tốt nạ, đã tiến vào dự tính ngày sinh, tỉnh táo một điểm, yên tâm đi, đã phái thầy thuốc cùng y lìa ta tới, sẽ không xảy ra vấn đề, hai người có trò chuyện một hồi thiên. Căn bản là Quách Bích Đình cùng so răng ho báo cáo Hàn Quốc bên này tình huống. Cả dạ, trở về đánh ca tình huống các loại, một mực trò chuyện một giờ, hai người mới cúp điện thoại. Ngày kế tiếp buổi chiều, Quách Bích Đình tại Son Jambi cùng đi phi trường đón hai vị lão nhân, tuy nhiên, không phải lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ chồng, bất quá, mỗi một lần nhìn thấy tâm lý chắc chắn sẽ có từng tia kính sợ, nhiều lần cũng không ngoại lệ, không thể không nói. Tô phụ tô mẫu dáng dấp rất trẻ trung, không hề giống năm nhiều tuổi người, càng giống trung niên nhân bá phụ, bá. Mẫu tốt, hoan nghênh các ngươi đến Hàn Quốc, Son Jambi lễ phép nói ra tốt, Jambi A đã lâu không gặp, ngươi vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, tô mẫu hài lòng tán dương bá mẫu quá khen, dạy gì các nàng buổi sáng có công tác, không thể tới đón các ngươi, để ta và các ngươi nói tiếng xin lỗi, Son Jambi khiêm tốn giảng đạo, đứa nhỏ này, ta biết các ngươi bận điệu. Nói cái gì xin lỗi đâu, đều là người một nhà, quá khách sáo, tô mâu rất hài lòng, mở miệng giảng đạo, trong nhà đều thu thập xong, chúng ta nhanh đi về đi. Quách Bích Đình xen vào nói ừm, đi thôi, tô ba ba gật gật đầu, một đoàn người rất nhanh liền đi vào du trị bên trong, biết so mẹ không thích ở tại ồn ào nháo sự, thế là, gần như nữ nhân thương lượng một phen về sau, quyết định so mẹ ở tại du trị bên trong, nông thôn trang viên hẳn là có thể đủ để so mẹ hài lòng, vậy thì Gangnam đạo phụ cận cảnh sắc không tệ, tại Hàn Quốc sửa đổi trong khoảng thời gian này, còn có thể tại phụ cận du lịch chơi một chút bởi vì bác giải hủy gì bọn người. Bận quá không có thời gian bô y tiếp tô mẫu bọn người, cho nên, các nàng cũng liền không lãng phí thời gian cùng tinh lực qua Seoul, ngay tại Incheon phụ cận ở lại, cũng thuận tiện bọn họ qua phi trường vừa tới du trị bên trong không lâu. Tô Ba Ba liền không chịu ngồi yên, bất quá, hắn cũng không phải là muốn qua lữ hành, mà là muốn nhìn một chút nhà mình ruộng đất. Tô Ba Ba là nông dân xuất thân, vài chục năm láo nông dân, đối với địa phương có một loại khó mà nói nên lời yêu thích, cho nên, khi hắn biết so răng ho tại du trị bên trong lại có mấy trăm mẫu ruộng đất, nhất thời liền ngồi không yên. Bắc phương trời lạnh, bình thường đến vào tháng 5 mới có thể tiến hành đại diện tích canh tác, tuy nhiên, so răng ho ruộng đất hơn phân nửa đều là các loại quả thụ, bất quá, vẫn là có rất lớn diện tích cây nông nghiệp lúc này, cũng chính là tiến hành canh tác mùa vụ ửng. Không tệ, Tô Ba Ba vừa đi vào điển viên bên trong, nhìn lấy bố cục liền hài lòng thẳng gật đầu, trông thấy không ngừng. Canh tác công nhân làm thuê, Tô Ba Ba đột nhiên cũng có lao động bá phụ, ngươi không phải là muốn đi hỗ trợ đi, chúng ta có thể nói tốt, ngươi cũng không thể dạng này, trời tối ngày mai, chúng ta còn liền bay hướng Canada. Ngươi cũng không thể mệt mỏi, không phải vậy, ta cần phải thụ oán trách ra. Đoán được tâm hắn nghĩ, Son Zambi nhắc nhở yên tâm, ta chính là nhìn xem. Tô Ba Ba xấu hổ cười rộ lên, Son Zambi cười một tiếng, sau đó, nín cười không khỏi nói ra, nửa giờ, chỉ có nửa giờ thời gian nghe. Thấy Son Zambi nhượng bộ, Tô Ba Ba sững sờ, sau đó, vui vẻ ra mặt gật gật đầu. Son Zambi ôn nhu cười một tiếng, sau đó, dẫn đầu cất bước hướng đi đồng ruộng. Đi vào Vương Cửu Đại Thúc cách đó không xa, la lớn, sau đó, đem sự tình giảng một lần về sau, liền thấy Vương Cửu Đại Thúc hướng về phía Tô Ba Ba chào hỏi đứng lên. Thế hệ trước nông dân đều nha thuần phát, tuy nhiên, lời nói bên trên khả năng có vấn đề, bất quá, lại vẫn không có biện pháp ngăn cản lẫn nhau nhiệt tình. Chương 2085 quá tự tư. Trong nhà, Quách Bích Đình chính bô y tiếp Tô Mẫu cùng một chỗ quét dọn toàn bộ phòng trọ. Có một đoạn thời gian không có người trở về, đã rơi không ít cho bụi. Tô Mẫu đồng dạng là không chịu ngồi yên người, nhìn về đến trong nhà bộ dáng, nhịn không được bắt đầu bận rộn, làm tiểu bối Quách Bích Đình đồng dạng đi theo bận rộn. Răng ho thật quá xa xỉ, người cứ như vậy nhiều, phòng trọ ngược lại là mua không ít. Ta nghe nói tại Nhật Bản, răng ho tư nhân bất động sản liền có vài chục tòa nhà, có. Phải là thật hay không? Tô Mẫu một bên bận rộn, vừa nói Quách Bích Đình lẻ lưới, nhỏ giọng nói, không có nhiều như vậy trên thực tế, mặc dù không có nhiều như vậy, bất quá, cũng có gần 20 chỗ bất động sản, bên trong một nửa đều là biệt thự loại hình. Ngươi không cần giấu giếm ta, răng ho là nhi tử ta rất rõ ràng hắn cá tính, thích gì đồ vật, chung quy tìm kiếm nghị cách thu nhập chính mình trong túi, hắn ưa thích căn phòng lớn, như vậy, chỉ cần có tiền, hắn liền nhất định sẽ thực hiện ý nghĩ của mình. Hiện tại những này bất động sản tuyệt đối không phải là hắn toàn bộ. Ngươi hãy chờ xem về sau, a tuyệt đối sẽ có càng nhiều phòng trọ, bất quá, dạng này cũng tốt, chí ít xem như đặt mua gia nghiệp, không có ăn chơi đàng điếm, cũng coi là cái phương pháp tốt thôi. Mẫu gật gật đầu đun nở dê vở ơ a răng ho không hút thuốc lá, không uống rượu, cái người sinh hoạt tập quán cũng rất tốt, có một chút nghiệp dư yêu thích cũng không có cái gì. Quách Bích Đỉnh phụ họa nói đun nở dê, đảo dù bên kia, phòng trọ đều có người định kỳ thanh lý. Vì cái gì du trị bên trong bên này nhưng không ai quản lý đâu, là răng ho quên sao? Tô Mẫu hỏi thăm. Thiên hạ mẫu thân đều như thế, đối với con gái sự tình, không rõ chi tiết tổng là muốn nhiều hiểu biết một số điểm này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe giải gì tỷ nói, nàng nói, nơi này cùng Seoul chỉ ổng đảm dòng phòng trọ đều không cho ngoại nhân đến quét dọn. Bá mẫu, ngươi cũng biết chúng ta dạng này quan hệ không thể bị ngoại nhân biết, trong nhà là tư mật địa phương, cho nên càng ít người biết càng tốt, cho nên, tất cả mọi người không đồng ý trưởng cư phòng trọ từ ngoại nhân đến quét dọn. Dù sao, trong nhà tỉ muội rất nhiều, ai có rảnh ai thu thập một chút liền có thể. Dù chị bên trong bên này cũng là như thế. Quách Bích Đình giải thích nói cũng đúng. Các người đám hải tử này á sự nghiệp tâm thái trọng, thời khắc đều cần thiết phải chú ý chính mình. Thật sự là khó cho các ngươi. Tô Mâu rất là đau lòng, nhìn về phía Quách Bích Đình ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Quách Bích Đình nở nụ cười xinh đẹp, cảm kích ôm Tô Mẫu, làm nũng nói, chỉ cần bá mẫu không trách chúng ta liền tốt, như thế túng tha cho chúng ta, thật nha cảm tạ ngốc nha đầu, muốn nói cảm tạ, hẳn là ta mới đúng chứ. Các ngươi không cầu danh phận đi theo giang hò, ta nội tâm nha ấy nấy, ta mặc dù biết chuyện này với các ngươi nha không công bằng, thế nhưng là, đối với ta lão thái bà này tới nói, lại vẫn là không nhịn được phóng túng răng ho, các ngươi có thể lý giải ta vị mẫu. Thân này khổ tâm, ta đã nha cảm kích, chỉ có coi các ngươi là làm ta nữ nhi của mình đối đãi, hy vọng có thể đền bù ta nội tâm ấy náy. Tô Mâu chân thành giảng đạo bá mâu du trị bên trong diễn ra ngọt ngào người một nhà cố sự, mà tại phía xa Seoul, so răng ho mặt khác mấy vị bạn gái cũng không có nhàn rỗi, cũng đang tích cực kỳ bận rộn, chuẩn bị lễ vật người không thể đến, nhưng là tâm ý lại nhất định phải đến, tặng quà người không thể đổ cho người khác chỉ có thể là Kang Min Kỳ ủng, Victoria. Xong, Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng Hắc Giải Hùa Dĩ đều có hành trình phải bận rộn, bận quá không có thời gian, cũng hài tử có còn chưa trở về Kang Min Kỳ ủng có thời gian này, cũng chỉ có thể xin nhờ cho nàng giờ phút này. Kang Min Kỳ ủng liền ngốc ở công ty, nghe Hắc Giải Hùa Dĩ cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng căn dặn Min Kỳ ủng, đây là ta cho bá mẫu mua y hề phục, ngươi cho dẫn đi. Hắc Giải Hùa Dĩ nói ra đây là bá phụ, đây là mang cho bảo bảo tiểu đông tây. Đối mặt Hắc Giải Hùa Dĩ căn dặn, Kang Min Kỳ ủng trừ gật đầu, cũng là gật đầu, một chút cũng chen miệng vào không lọt không sai biệt lắm liền có thể, tỷ tỷ, nếu như ngươi không yên lòng, như vậy, liền trực tiếp đi qua tốt, ngươi nói nhiều như vậy, không có ý nghĩa gì a. Một bên Han Sệ Ảng Dệ ổng tập hợp cùng nhìn không được, mở miệng ngăn lại nói Hắc Giải Hùa Dĩ chú ý tới Kang Min Kỳ ủng tình huống, thật có lỗi cười cười tốt, hỗ trợ đem những vật này đều xếp lên xe đi hôm nay liền xin nhờ Hắc Giải Hùa Dĩ nói cảm tạ yên tâm đi tỷ tỷ, ta hội từ đầu chí cuối, không có chút nào để lọt đem ngươi. Muốn nọ y chủy hệ n truyền đạt đi qua Kang Min Kỳ ủng treo chọc bảo đảm nói Kang Min Kỳ ủng mở xe rời đi công ty. Cũng không có trực tiếp qua hướng du trị bên trong, mà là tại Seoul vùng ngoại thành phụ cận lại một lần nữa dừng lại. Sau đó, nhìn đứng ở ven đường một cái cô gái thổi còi ra hiệu hôm nay Kang Min Kỳ ủng cũng là một cái sở xì ngạch công nhân bốc vác, phiền não nhưng khoái lạc lấy. Ai bảo chỉ nàng tạm thời không có công tác phải bận rộn đâu, trên thực tế, cái này lại làm sao có thể trách. Nàng đâu, album mới trung tuần tháng 5 mới có thể tuyên bố. Hiện tại Đạ Vì Chìa đang tích cực chuẩn bị album, cũng liền không rảnh rỗi. Huống chi, Đạ Vì Chìa bởi vì là thuần âm nhạc tổ hợp, cho nên, có thể lên tiết mục cũng không nhiều, tống nghệ tiết mục càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên, càng thêm thanh nhàn. Có thể nói, các nàng là trong vòng nổi danh thanh nhàn tổ hợp đương nhiên, cái này cũng cùng Kang Min Kỳ ủng tính cách có quan hệ, nàng cũng không thích tham gia qua nhiều tống nghệ tiết mục. Làng giải trí cũng chỉ là đơn thuần ưa thích âm nhạc, đối làng giải trí càng là có mấy phần hiếu kỳ, có xúc động, mới có thể, lại không nghĩ rằng có thể đi cho tới hôm nay trình độ, có bảo vệ mình bạn trai, nàng càng là đem làm âm nhạc ý nghĩ tiến hành đến tinh không công ty cho tới bây giờ đã đẩy ra nhiều hồ sơ tống nghệ tiết mục, thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ anh hùng hào kiệt nghệ nhân chân nhân tú nghệ người ngày thường luyện tập, chúng ta đến trường rồi chờ một chút, cho đến bây giờ. Nàng trừ làm khách mấy lần bên ngoài, cũng không có tham dự ý nghĩ, riêng là gần nhất gây nên học sinh bảy hành động chúng ta đến trường rồi càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dù là đa mở fan hâm mộ nhà tha thiết chờ đợi có thể thấy được nàng, nàng cũng vẫn không có tham gia, từ nơi này cũng có thể nhìn ra nàng là cỡ nào cố chấp có đôi khi, chính nàng cũng không biết làm sao bây giờ, nàng nha hưởng thụ sinh hoạt, cũng nha hưởng thụ sự nghiệp, muốn thu hoạch được thành công. Nhưng là lại không muốn để cho chính mình bận rộn, nhưng mà, cả hai tựa hồ có chút bận rộn, không nỗ lực, tại sự nghiệp bên trên liền không có cách nào thu hoạch thành công ngày thường, có lẽ nàng sẽ không để ý, hiện tại, có hắn nữ nhân ở một bên, nàng đột nhiên có chút tâm hỏng, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì ưu thế người, sợ sẽ nhất là đối so, nếu như không có Hắc Giải Hùa Dĩ bọn người, nàng chỉ sợ sẽ không ý thức được điểm này, mà bây giờ bởi vì Hắc Giải Hùa Dĩ, Choi Gina GNA bọn người, nàng lại ý thức được chính mình không đủ, chính mình tự hồ thật không có có tiến thủ tâm, chính mình tự hồ vẫn luôn đang hưởng thụ răng ho mang cho cuộc đời mình, lại chưa từng có nghĩ tới dùng năng lực chính mình trợ giúp hắn, cùng người khác so sánh, chính mình thật thật là ích kỷ. Chương 2086 phấn khởi Min Kỳ ủng. Có tiến thủ tâm Kang Min Kỳ ủng, làm lên sự tình đến nhanh chóng quyết đoán, đưa đi Tô Mẫu một hàng. Trở lại Seoul về sau, trực tiếp tìm tơ y đồng đội mình Min Kỳ ủng, ngươi lại suy nghĩ gì? Ly Hạ Ẹ Di nhìn thấy vừa về đến liền thẳng đến máy móc bên cạnh Kang Min Kỳ ủng, quan tâm hỏi tham luyện ca Kang Min Kỳ ủng hồi đáp, sau đó, điểm thuần thục một bài mình am hiểu ca khúc Ly Hạ Ẹ Di lặng lặng ngồi vào một bên, nhìn lấy có chút khác thường Kang Min Kỳ ủng, trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được. Hôm nay Kang Min Kỳ ủng vì sao như thế nhìn lấy chăm chỉ luyện tập lợi hại Ly, nàng lặng lặng lắng nghe nàng tiếng ca, đột nhiên phát hiện, dễ nghe trong tiếng ca sen lẫn một số nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tâm tình, không khỏi có chút bận tâm một khúc cuối cùng. Ly Hạ Ẹ Di mới đứng dậy đi vào Kang Min Kỳ ủng bên người, giữ chặt nàng quan sát tỉ mỉ Min Kỳ ủng, xảy ra chuyện gì sao? Đối mặt Ly Hạ Ẹ Di quan tâm, Kang Min Kỳ ủng mỉm cười lắc đầu, nạm mở trà tờ tay nàng nhẹ giải thích rõ. Tỉ tỉ, sự tình gì đều không có, ta chẳng qua là cảm thấy không nên lãng phí ta thiên tư. Càng không phải như vậy hoang phế thời gian. Đối mặt Kang Min Kỳ ủng giải thích, Ly Hạ Ẹ Di hơi sững sờ, trong lòng suy đoán không có biến mất, ngược lại tăng trưởng không ít. Thật kỳ quái a, ngươi xác định ngươi là Kang Min Kỳ ủng? Ly Hạ Ẹ Di trêu ghẹo nói. Ô ni, Kang Min Kỳ ủng làm nũng nói ha ha, nói một chút đi, lại nhận cái gì kích thích? Ly Hạ Ẹ Di cười một tiếng. Kang Min Kỳ ủng chu chu mỏ, sau đó lôi kéo Ly Hạ Ẹ Di đi đến ngồi xuống một bên, cân nhắc một chút về sau, chậm rãi mở miệng, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta bao dung, theo giúp ta cùng đi đến tinh không công ty, để cho ta có thể một mực tùy hứng, ngốc trong công ty chưa từng có tranh thủ qua cái gì, thật rất xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân để ngươi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đối mặt Kang Min Kỳ ủng xin lỗi, Ly Hạ Ẹ Di có chút không thích ứng, hai người hợp tác cũng có đã nhiều năm, xuất đạo cũng có thời gian 2 năm, thế nhưng là, đối với cái tiểu nha đầu này, nàng một mực nha cưng chiều, cũng biết nàng tính cách nha yên tĩnh, làm việc cũng rất cố chấp, cho nên, vẫn luôn là lấy đại tỷ tỷ hình tượng đối đãi nàng, chưa từng có hy vọng xa vời qua hồi báo, càng không có muốn để cho nàng cảm tạ ý nghĩ. Nếu là đồng đội, như vậy, liền cần lẫn nhau bao dung, hiểu nhau. Ngốc nha đầu, cùng ta còn nói chuyện này để làm gì, muốn nói cảm tạ, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ sợ cũng không có khả năng đi vào tinh không công ty. Nói đến, nơi này muốn so trước kia công ty càng có phát triển tiền đồ không phải sao? Tuy nhiên, nơi này cạnh tranh áp lực cũng rất lớn, thế nhưng là, công ty một mực cũng không có thua thiệt đối đãi chúng ta. Chúng ta tuy nhiên ra album thời gian muốn xếp hạng tại hắn 2 cái đoàn đội đằng sau, thế nhưng là, ngươi không nên quên, chúng ta có được càng nhiều hắn phát triển cơ hội. A Tống Nghệ, quảng cáo đại sứ hình tượng, phim truyền hình đều là chúng ta cơ hội. Cho nên, chúng ta không cần thiết tạ ơn tới tạ ơn lui. Ly Hạ Ẹ Di an ủi, đây chính là ta muốn nói lại một cái xin lỗi. Ta cho tới nay đều quá không tích cực, đem đả vị trịa phát triển đều đặt ở tỷ tỷ trên vai, để ngươi tiếp nhận quá nhiều. Thật xin lỗi, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực, quá không tích cực. Bất quá, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Để đạ vị trịa sớm ngày thành làm nhất lưu ca sướng tổ hợp, chúng ta sớm ngày trở thành đại nghệ thuật gia. Kang Min Kỳ ủng lòng tin tràn đầy giảng đạo phốc, nghệ thuật gia, ngươi quá khoa trương đi, chúng ta có thể làm tốt ca sĩ liền nha không dễ dàng. A Ly Hạ Ẹ Di cười nói, tỉ tỉ, ta quyết định, ta muốn thực hiện nguyện vọng này. Kang Min Kỳ ủng nghiêm túc gật gật đầu. Ly Hạ Ẹ Di nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào đâu tỉ tỉ? Ngươi cảm giác cho chúng ta tham gia một hồ sơ âm nhạc tiết mục thế nào? Chúng ta không phải vẫn luôn tham gia là cái này tiết mục sao? Ly Hạ Ẹ Di im lặng, ta không phải ý tứ kia, ta nói là chúng ta tham gia một hồ sơ ca sĩ trận đấu tiết mục. Kang Min Kỳ ủng giải thích nói, ngươi muốn tham gia bất hủ danh khúc. Ly Hạ Ẹ Di bừng tỉnh đại ngộ. Kang Min Kỳ ủng quật khởi lớn nhất, khẽ lắc đầu, sau đó đối Ly Hạ Ẹ Di giải thích nói, tỉ tỉ, ta ý là để công ty chế tác một hồ sơ cái này tiết mục. A, ngươi ngày bình thường không phải nha phản cảm lợi dụng răng ho quan hệ sao? Làm sao hôm nay như thế chủ động, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Ly Hạ Ẹ Di hiếu kỳ hỏi thăm. Tỉ tỉ, ta là nghiêm túc, ta cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng sao? Công ty của chúng ta ca sĩ nhiều như vậy, vậy thì đều là thần tượng ca sĩ. Đối với thần tượng ca sĩ tới nói, có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là nghệ thuật ca hát. Ta cảm thấy công ty hẳn là mở một hồ sơ âm nhạc cảnh kỹ loại tiết mục, mời mời một ít nghệ thuật ca hát tương đối tốt ca sĩ, cùng bọn hắn cùng đài cảnh kỹ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chứng minh chúng ta nghệ thuật ca hát thực lực. Kang Min Kỳ ủng giảng đạo, A, ý nghĩ không tệ a. Tiếp tục Lý Hạ Ệ Di nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, thúc giục nói ừm, nội dung cụ thể ta không nghĩ tốt, bất quá, ta cảm thấy hẳn ngự giới ca hát huy hoàng nhất mấy cái thời kỳ đều hẳn là chọn lựa ra một số đại biểu người đi đường vận, dạng này, càng có sức ảnh hưởng, sách lược phương diện vẫn là giao cho Giang Ho đi, ta chỉ là có ý nghĩ này, cụ thể chi tiết còn muốn dựa vào hắn để hoàn thành. Kang Min Kỳ ủng ngẫm lại, cười khổ nói nàng có thể loại suy nghĩ này đã nha không dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn có suy nghĩ bước đầu, đối với nàng mà nói là rất lớn tiến bộ, chi tiết vấn đề để cho nàng để hoàn thành, đơn giản rất khó khăn ngươi nói nội dung, ta không phải không nghĩ tới, bất quá, công ty gần nhất chủ bị tiết mục có chút nhiều a khác không nói, liền nói cùng SBS đài truyền hình hợp tác âm nhạc tuyển tú loại tiết mục Hàn Quốc sở ta liền đã chiếm cứ công ty rất lớn một bộ. Phần tinh lực A ta không cảm thấy công ty còn có thể cho lực tại đánh tạo một hồ sơ tiết mục đi ra. Ly Hà Ẹ Di cũng không ôm hy vọng yên tâm đi, tiền tài không là vấn đề, chỉ cần có thể tổ kiến tiết mục tổ. Ta muốn liền xem như mở một hồ sơ tân tiết mục cũng không có vấn đề. Kang Min Kỳ ủng rất là tự tin giảng đạo ngươi có phải hay không có nội tình gì. Ly Hà Ẹ Di cảm thấy hứng thú hỏi thăm làm xã trưởng bạn gái, biết một số trong công ty nhậm, tự nhiên không nói chơi đây là bí mật. Kang Min Kỳ ủng cười thần bí theo tại phía xa Canada. So Giang Ho vừa mới tiếp vào phụ mẫu cùng Quách Bích Đỉnh quay lại ra trang thời điểm, liền tiếp vào Kang Min Kỳ ủng điện thoại, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, luôn luôn Hàn Quốc bên kia hiện tại vừa mới hát thiên, liền minh bạch nàng chỉ sợ đã tan ca nhìn một chút vây tu tại Choi Gina GNA thân thể người nhà họ biên. So Giang Ho lặng lẽ rời đi FNZ Kha Cờ Hờ, tiến vào một cái phòng Min Kỳ ủng. Tan ca so Giang Ho ôn nhu hỏi ổ họa, bá mô các. Nàng đến sao? Kang Min Kỳ ủng lo lắng hỏi tham ứng. Ngươi bóp thời gian nha chuẩn, chúng ta vừa mới tốt. So Giang Ho cười nói a vậy là tốt rồi, biết ổ họa bận bịu trước kia sáng sớm, cho nên, ta liền nói ngắn gọn, ta có việc muốn cùng ổ họa nói, hy vọng ổ họa có thể đáp ứng. Kang Min Kỳ ủng nói ra nói đi. Chương 2087 Min Kỳ ủng sáng ý ngốc nha đầu, chỉ cần là ngươi sự tình. Ta có thể làm đến, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. So Giang Ho rất ngạc nhiên Kang Min Kỳ ủng muốn nói gì sự tình, rất là hiếu kỳ hì hì, liền biết ổ bạ đối ta tốt nhất sự tình là như thế này. Ổ bạ, ta muốn cho ngươi lại mở thiết lập một hồ sơ tân tiết mục. Kang Min Kỳ ủng định nọt nói một câu về sau, giảng ra bản thân mục đích tìm. So Giang Ho sức sở, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng thế mà đưa ra dạng này yêu. Câu có chút ngoài ý muốn cho tới nay, Kang Min Kỳ ủng cho tới bây giờ đều rất ngoan ngoãn, căn bản cũng không có đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì, càng là không có ở trong công tác từng có bất kỳ ý tưởng gì. Bây giờ đột nhiên đến một câu như vậy, làm cho So Giang Ho rất là ngoài ý muốn bất quá. Tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng là So Giang Ho cũng không có cự tuyệt ý tứ cùng là mình nữ nhân. Bác giải hùa gì bọn người nhiều hoặc ít đạt được giúp mình, thế nhưng là Kang Min Kỳ ủng nhưng lại chưa bao giờ như thế qua, xách một điểm nhỏ yêu cầu, chưa chắc không thể, tương phản, có thể đối với mình đưa yêu cầu, So Giang Ho trên thực tế thật cao hứng, bởi vì điều này nói rõ trong lòng đối phương có chính mình, có thể tại cần xin giúp đỡ thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính mình, cái này khiến hắn thật cao hứng không có vấn đề. Bất quá, ngươi muốn cái gì tiết mục a? Ngươi không cho bên ta hướng. Lão công ngươi ta lo lắng ta sách lược sẽ không để cho ngươi hài lòng. So Giang Ho miệng ba hoa. Trêu đùa là một hồ sơ có thể hiện ra ca sĩ nghệ thuật ca hát cạnh kỹ trận đấu tiết mục. Ngươi cũng biết, ta nha ưa thích ca hát, thế nhưng là, bởi vì chính mình hình tượng quá đẹp, cũng không có cách nào để đa mở fan hâm mộ tán thành ta nghệ thuật ca hát, cho nên, ta hy vọng có thể có một hồ sơ tiết mục để chứng minh ta nghệ thuật ca hát. Vậy thì, ta cảm thấy công ty chúng ta thần tượng ca sĩ đều cần dạng này một cái sân khấu. Dù sao, công ty chủ sướng nhiều như vậy, nhưng là, thu hoạch được đa. Em mở fan hâm mộ tán thành cũng chỉ có sẽ ổng tỷ tỷ cùng dung ở hưởng gì. Cái này quá đáng tiếc. Kang Min Kỳ ủng giải thích nói ừm, nói nha có đạo lý, ta hội suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nhìn xử lý như thế nào, chờ ta sau khi trở về, ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đương nhiên, những ngày này, nếu như ngươi có cái gì tốt ý nghĩ, tùy thời có thể lấy tìm ta trò chuyện. So Giang Ho sảng khoái đáp ứng ứng. Vậy cứ như thế, ta muốn đi luyện ca, thay ta cùng mọi người vẫn ăn cút. Điện thoại, So Giang Ho hơi sững sờ, sau đó, hài lòng cười rộ lên Min Kỳ ủng, nghiêm túc bạn gái mình thật đúng là đều nha ưa thích ra y vo người A trước có Quách Bích Đình đòi hỏi kịch bản, cái này lại có Kang Min Kỳ ủng đến thương lượng tiết mục, quả nhiên là bạn gái mình, đều nha có thể dạy vò A như thế tính được, chính mình tự hồ lại phải bận rộn, vừa mới làm xong A cờ bờ 48 kịch bản, hiện tại lại nhiều vê đút e gót mạ gì y ẹt cùng một hồ sơ tân tiết mục. Chính mình công tác không giảm trái lại còn tăng, xem ra, chính mình tự hồ lại phải tăng ca thức đêm á trừ những công việc này bên ngoài. So Giang Ho cần chú ý sự tình còn có một cái kia chính là dùn nỉnh man thu tình huống. Tuy nhiên, chính mình cùng Song Di Hỉ Ồ đợi ban đã tìm xong, bất quá, tình huống cụ thể vẫn là hiểu biết một chút. Dù sao, chính mình thế nhưng là tiết mục tác giả một trong, thừa dịp chính mình không có tham gia tiết mục quay chủ. Có thể được thật tốt trêu cợt một chút ý ho hó giả ẹ sụp bọn người, không phải vậy, chờ. Chính mình về sau, liền không có cơ hội này bởi vậy, trong khoảng thời gian này So Giang Ho vẫn luôn đang nghiên cứu Hàn Quốc mấy năm gần đây tống nghệ tiết mục, muốn tìm ra bên trong điểm sáng. Sau đó, chính mình tiến hành lợi dụng, nhìn xem có thể hay không vì e giờ tăng thêm niềm vui thú đối với tân tiết mục, không chỉ là So Giang Ho, ý ho hó giả ẹ sụp đồng dạng ôm có rất lớn chờ mong. Đã từng huy hoàng tiết mục sở mẹn đã trở thành quá khứ, y ho ho giả ẹ sục trong tay có hơn một năm không có riêng một ngọn cờ. Tiết mục, tuy nhiên gia tộc đản sinh pha mì lì ô ủ tỉnh thu thị suất không nhiều, thế nhưng là, lại cũng không có đạt tới cái trước sức ảnh hưởng, không có cam lòng hắn hy vọng có thể có ra lại một hồ sơ có đại biểu tính tiết mục trong khoảng thời gian này đến nay. So Giang Ho cùng y ho ho giả ẹ sục mở video hội nghị cơ hồ 3 ngày 2 ngày liền sẽ có một lần. Chỉ cần có một cái ý tưởng hay, hoặc là phát hiện không ổn địa phương, hắn cuối cùng sẽ liên hệ So Giang Ho đối với y ho ho giả ẹ sục loại này nghiêm túc. So Giang Ho rất bội phục, vậy thì, đây cũng là hai người tránh thức trên ý nghĩa hợp tác, cho nên, So Giang Ho cũng nha tận tâm tận lực. Mấy năm này, chính mình mặc dù không có nghiêm túc đi hoàn thành hệ thống tuyên bố những nhiệm vụ kia, thế nhưng là, nương tựa theo nhiệm vụ hàng ngày tích lũy cùng nhằm vào bạn gái những tình duyên đó nhiệm vụ, So Giang Ho thu hoạch tương đối khá, riêng là e giờ tin tức tương quan, cũng biết không ít, tuy nhiên, chi tiết không nhiều, thế nhưng là, trong tay, cũng có gần 85 kỳ tiết mục đại cương, tuy nhiên, cũng không có tương quan liên, bất quá, So Giang Ho vẫn là lợi dụng những này tiết mục đại cương, chỉnh lý ra không ít làm mới trong tay hắn cái này 85 kỳ tiết mục đại cương, vượt ngang thời gian 5 năm, thông qua phân tích, có thể đạt được, cái này hồ sơ tiết mục đại khái vượt qua 5 cái phân đoạn, không, hẳn là có thể dùng 5 chủng loại hình đến phân chia mà đệ nhất giai đoạn không thể nghi ngờ cũng là tụ lại nhân khí, để cái này hồ sơ tiết mục có thể thuận lợi phát sóng sơ kỳ ER tiết mục tầng thứ rõ ràng, mỗi cái khâu đều vẫn như cũ bằng được là sơ mẹn phong cách, y ho ho giả ẹ sục vẫn như cũ là theo nhân bộ trưởng người, mặc kệ là chỗ đứng, vẫn là lời kịch phân phối lượng. Ngươi đều đó có thể thấy được hắn phân lượng, từ nơi này ngươi cũng có thể thấy được cái này hồ sơ tiết mục vẫn như cũ có trong phòng tống nghệ bóng dáng So Giang Ho nguyên bản có muốn bỏ đi bộ phận này ý nghĩ, bất quá, cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì một hồ sơ tân tiết mục không nên khoảng cách quá lớn, mà chính là cần chậm chậm tiến dần loại suy nghĩ này, So Giang Ho quyết định lợi dụng 3 tháng, gần 10 kỳ tiết mục đến tụ lại một chút nhân khí, sau đó tại bắt đầu tiến hành cải cách, để tiết mục càng có sức cạnh tranh, chế tạo thuộc về ER đặc sắc tuy nhiên, công tác rất nhiều, bất quá, cũng có nặng nhẹ phân chia. Đối với So Giang Ho mà nói, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là bên người thân nhân cha mẹ mình đi. Tới nơi này một bên, Choi Gina GNA phụ mẫu cũng tương tự ở tại nơi này một bên, gia trưởng hai nhà xem như chính thức đã gặp mặt, liên quan tới điểm này, So Giang Ho thở phào một hơi. Cái này cũng mang ý nghĩa hai nhà chính thức xác lập thân gia có phụ mẫu ở đây, So Giang Ho thư thái rất nhiều, dù sao, đối với người nhà họ thôi mà nói, không có cùng Tô gia người cầm quyền đã gặp mặt, nói về con gái sự tình, chắc là sẽ không yên tâm, dù là nữ nhi của mình không phải cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng là, truyền thống nghi thức lại thiếu một thứ cũng không được tại So Giang Ho từ trong phòng đi ra thời điểm. Ngoài ý muốn nghe thấy hai nhà trưởng bối tựa hồ tại thương lượng hôn lễ sự tình, cái này khiến So Giang Ho tâm lý toát mồ hôi, không biết nên làm sao phản bác cho Gna một cái hôn lễ. so Giang Ho đương nhiên sẽ không chú ý, chỉ bất quá, hắn chưa từng có nghĩ tới ngay tại lúc này. Chương 2088 nhân vật thể nghiệm. Là hiện tại đã mang thai 9 tháng, dung không được xuất hiện một chút ngoài ý muốn, lúc này, đều đã giảm bớt ra ngoài khả năng, chỗ nào còn có thể qua quay chụp ảnh cưới A lại nói. Bằng vào nạ hiện tại loại này tư thái, chỉ sợ cũng sẽ không thích quay chụp ảnh cưới, chưa từng có qua so Giang Ho bằng vào chủ quan ý thức nha mâu thuẫn hiện đang quay phim ảnh cưới Giang Ho. Người qua đây Tô Mẫu nhìn thấy so Giang Ho, vẫy tay so Giang Ho dạo bước đi đến pho nở dê kha cờ hở, nghi hoặc nhìn lấy mọi. Người Giang Ho, chúng ta cùng người nhạc mẫu bọn họ thương lượng một chút, cảm giác được các ngươi hẳn là quay chụp ảnh cưới, tuy nhiên không thể đăng ký kết hôn, bất quá. Hắn nên có cái gì đều hẳn là đầy đủ mọi thứ không thể bạc đãi nạ. Ngươi cảm thấy thế nào Tô Mẫu trực tiếp hỏi ta đương nhiên không có ý kiến. Bất quá, ta hy vọng có thể trì hoãn một chút. Hiện tại tình huống tự hồ không cho phép đi so rằng họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá vẫn là nhắc nhở dưới cái này còn cần ngươi nói. Đã ngươi không có ý kiến, như vậy, chúng ta liền quyết định như vậy Tô Mẫu nói ra vậy là tốt rồi. Ta qua chuẩn bị một số ăn so rằng họ nói thầm sau đó. Nói ra so Giang Ho cũng không có đi nhà bếp, chỉ là lấy cớ mà thôi. Sau khi trở về, hắn còn không có cùng Quách Bích Đình trò chuyện vài câu. Cho nên, thừa dịp tất cả mọi người ở phòng khách, hắn thẳng đến Quách Bích Đình pho nở dê ngu đi vào pho nở dê ngu. Nhìn lấy đang đánh ly hành lễ Quách Bích Đình, ôn nhu cười một tiếng, dựa vào tại cửa ra. Vào, lặng lặng nhìn chằm chằm này, Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp chưa có xem Mỹ nữ sao Quách Bích Đình đột nhiên quay người. Hoán trách chừng mắt so Giang Ho nhìn qua, chỉ bất quá không có nói qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ so Giang Ho nói ra, sau đó, đi tiến gian phòng, nhẹ nhàng ôm ấp Quách Bích Đình, sâu thở sâu, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm làm sao không dưới lầu bồi mọi người a không phải là trộm chạy tới đi Quách Bích Đình nói nhỏ không phải, ta ở phía dưới hoàn toàn không chen lời vào. Cho nên, chỉ có thể bên trên tới tìm ngươi thổ lộ hết a so Giang Ho hủy khuất giảng đạo vậy mới không tin ngươi. RUNG, cái kia kịch bản vấn đề ngươi nghiên cứu đến thế nào, Luca Na Ho hoàn thành cái kia kịch bản, ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ, lúc không ta đợi A Quách Bích Đình bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu chính mình đưa ra sự kiện kia, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm ngươi thật đem lão công ngươi coi như siêu phàm A lúc này mới qua mấy ngày A cho dù có trước kia đại. Cương, ta cũng cần thời gian đến phong phú. Điều chỉnh A so Giang Ho bất đắc dĩ nói ra Quách Bích Đình cười một tiếng, hé miệng cười nhạt, ta đây không phải cấp thiết muốn trở về sao ta vừa rồi nội địa phát triển, mấy tháng trước nhân vật khách mời này bộ phim truyền hình, lập tức liền muốn lên chiếu, ta muốn mượn cơ hội này, nỗ lực đề cao một chút thân ái, ta biết ngươi rất nhớ lập khắc trở về, thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi bây giờ sẽ không có loại này vội vàng ý nghĩ, ta cảm thấy... Ngươi hẳn là lợi dụng cái này thời gian ngắn hảo hảo phong phú một chút chính mình, cho mình mạo xưng nạp điện so Giang Ho khuyên lơn Quách Bích Đình mở mịt nhìn lấy so Giang Ho, có chút không rõ ý hắn, mạo xưng nạp điện, chính mình tự hồ không cần a chính mình diễn kỹ không kém, cũng là tốt nghiệp đại học, tuy nhiên, lời nói công phu xác thực kém rất nhiều, thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chính mình công tác ga người, sống đến giả, học đến giả, ta biết ngươi cảm thấy quay phim chỉ. Cần diễn kỹ thật tốt, thế nhưng là, ta lại cảm thấy muốn đập trò vui, cần học tập nội dung rất nhiều, khác không nói, ngươi không cảm thấy tạo nên một nhân vật, một loại chức nghiệp, cần không chỉ là diễn kỹ, càng nhiều thì hơn là dựa vào một loại mô phỏng sao vì cái gì, có nhiều như vậy diễn viên đang quay phim trước đó, muốn đi thể nghiệm sinh hoạt, tìm kiếm nhân vật đâu, đơn giản liền là muốn làm đến càng thêm tự nhiên, càng thêm hình tượng, ta hai ngày này chuyên môn nhìn qua ngươi đã từng tác phẩm. Bởi vì ngươi tác phẩm rất ít, cho nên, bại lộ vấn đề không nhiều, nhưng là, lại cũng cho ta ý thức được trên người ngươi thiếu khuyết đồ vật, cái kia chính là kinh nghiệm tuy nhiên thiên phú khả năng đền bù, thế nhưng là, ngươi phải biết rất nhiều xuất đạo nhiều năm diễn viên, bọn họ thậm chí có thể dùng một câu, một ánh mắt, một động tác liền có thể biểu đạt ra cần diễn nghệ nội dung, mà cái này đối với ngươi mà nói, còn rất xa xôi so Giang Ho tận lực uyển chuyển giải. Thích nói Quách Bích Đình vô ý thức gật gật đầu, không thể không thừa nhận so Giang Ho nói chuyện nha có đạo lý, hắn không có cách nào cự tuyệt như vậy, ta hẳn là học tập một ít gì đâu tựa như ngươi nói học vô chỉ cảnh, ta cũng nên có vừa mới bắt đầu đi Quách Bích Đình chu môi hỏi thăm so Giang Ho cười thần bí, sau đó, nói khẽ, Lam Chưa Chưa. Quách Bích Đỉnh nhãn tỉnh sáng lên, Lam Chưa Chưa, Vê Đút E Gót Mạ Gì Y Ad bên trong thứ hai nữ chính, chức nghiệp, kiện thân giáo luyện, cùng nữ chính là bạn thân. Trên mặt cảm tình cùng nữ chính sửa chữa kéo không rõ, bạn trai cũ cùng về sau trượng phu đều là bởi vì nữ chính mới có thể tiếp xúc, cùng nữ chính cũng coi là khó tỉ khó muội, tối hậu, cũng rốt cục thu hoạch chính mình hạnh phúc so rằng họ cho Quách Bích Đỉnh phương hướng chính là cái này nhân vật bản thân, phân tích nhân vật này, sau đó, bắt đầu chậm rãi học tập nhân vật này một số đặc điểm thế là, có phương pháp hướng Quách Bích Đỉnh lập tức liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, ngày thứ hai. Liên đi phụ cận phòng tờ ấp tờ thế hình, qua thể nghiệm sinh hoạt tại Quách Bích Đỉnh bận rộn thời điểm, so răng ho cũng không có nhàn rỗi, y đi hành nguyên trải qua nhàn nhã sinh hoạt, sáng sớm bô y tiếp cho Gina GNA ta nở bộ, buổi sáng tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương tiếp tục xa nở dê tác, buổi chiều bô y tiếp các trưởng bối tâm sự, uống uống trà chiều, chạm vạng tối thời điểm, bô y tiếp hai vị mẫu thân đại nhân làm bữa tối, hết sức quy luật, cũng nha có sinh hoạt khí tức bên ngoài phiêu bản. Quá lâu, loại này ở không sinh hoạt, để hắn có chút mê trên bàn thả một chén trà xanh, ngồi tại phong cảnh tuấn tu phong cảnh bên trong, so răng ho cảm giác mình linh cảm bạo dạng, rất dễ dàng liền có thể viết ra yêu mị câu chữ trước mắt so răng ho vẫn còn đang xa nở dê tắc trăm năm di sản bộ này dự tính có 50 tập hợp quay chụp chiều dài phim truyền hình, chiếm dụng so răng ho không ít tinh lực cái này kịch bản vẫn là hệ thống khen thưởng tác phẩm, thế nhưng là, bởi vì chỉ có hệ thống đại cương. Cùng giải rắc một số kịch bản gốc, cho nên, hắn chỉ có thể theo dựa vào năng lực chính mình đến bổ sung cái này kịch bản. May mắn, tại hệ thống chức nghiệp bên trong, hắn trừ là người đại diện bên ngoài, còn có tác giả chức nghiệp, không phải vậy, hắn chỉ sợ thật bất lực có lẽ là bởi vì so răng ho lười biếng nguyên nhân, hệ thống cho ra nhiệm vụ khen thưởng hoặc là kịch bản đại cương, hoặc là cũng là vụn vặt lẻ tẻ kịch bản đoạn, giống như ca khúc, muốn thu thập một bài tốt ca khúc, cần. Thu thập toái phiến hệ thống đối so răng ho thật rất không tệ, một lần lại một lần đối với hắn thỏa hiệp, từ lúc đầu tích cực tuyên bố các loại nhiệm vụ, sau đó, bởi vì so răng ho e ngại, tiến một bước cải biến nhiệm vụ khen thưởng, thậm chí, tối hậu, đến bây giờ, chỉ cần làm thường ngày, liền có thể lấy được thưởng, đủ thấy nó thật sự là vì muốn tốt cho so răng ho. Chương 2089 tỷ tỷ mang đến cơ hội. Đáng tiếc. Gặp được một cái như thế hai lại đa nghi vũ khí, luôn cảm thấy hệ thống đối đãi mình như vậy, có khác mục đích, tổng là không thể toàn thân tâm tín nhiệm đối phương, khiến thu hoạch được hệ thống hơn 3 năm thời gian, hệ thống mới chỉ lên tới tứ cấp, một năm nhất cấp chỉ sợ sở hữu ngón tay vàng bên trong, thăng cấp chậm nhất trường hợp đặc biệt bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý, hiện tại sinh hoạt đối với hắn mà nói, đã rất thỏa mãn người thường nhạc, đã hệ thống cũng không tà ác. Hắn tin tưởng đang từ từ đến, càng thêm phù hợp hệ thống nguyên do hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia bá vương nhân vật, cũng không có cường bách chứng. Cho nên, đối với hệ thống, hắn càng nhiều là coi như một người bạn, một cái tối hậu dựa vào, cũng không có loại kia không thể thoát khỏi ý lại có lẽ. Nói như vậy, có chút bội bạc, thế nhưng là, so răng ho vẫn luôn cảm thấy làm bất cứ chuyện gì vừa phải tốt nhất, hăng quá hóa dở đạo lý, hắn biết rõ răng ho, cái này. Kịch bản thời gian nào hoàn thành sau lưng truyền đến một trận hỏi thăm so răng ho thả tay xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết lưu cờ nào, chính mình nhị tỷ thế mà xuất hiện trong nhà ếch, chỉ sợ còn cần thời gian nửa tháng, tỷ tỷ có việc gấp muốn xin nhờ ta so răng ho hỏi thăm. Tâu Ngọc Nhã nở nụ cười xinh đẹp, sau đó, ngồi vào so răng ho bên cạnh, sau đó, cầm ra điện thoại mình đưa cho so răng ho nghi hoặc cầm điện thoại, cha nhìn một chút, biểu lộ sững sờ mấy ngày nay. Là thế nào, làm sao tất cả mọi người tìm chính mình muốn kịch bản, bạn gái mình cùng công ty cũng coi như, làm sao tại Mỹ quốc cũng hội có người muốn chính mình đòi hỏi kịch bản đâu, muốn biết mình tại Mỹ quốc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thành tích ra tỷ tỷ, đây là có chuyện gì so rằng ho không hiểu hỏi, hắn cũng không cho rằng tỷ tỷ mình sẽ có trong vòng bằng hữu còn có thể chuyện gì xảy ra, một cái công ty hợp tác công ty, trước mắt muốn đầu tư một bộ phim truyền hình, ta biết ngươi. Am hiểu xa nở dê tác, cho nên, liền đem ngươi giới thiệu cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú, quyết định cùng ngươi gặp mặt một lần, ta cảm thấy như thế một cái không tệ cơ hội, ngươi có muốn hay không thử một chút, đương nhiên, có đi hay không tùy ngươi. Tâu Ngọc Nhã giải thích nói so rằng ho đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng sự tình hội đơn giản như vậy, chỉ sợ tỷ tỷ mình vì chuyện này nỗ lực tranh thủ thật lâu đi tỷ tỷ tình nghĩa, hắn sẽ không cự tuyệt, nhìn lấy trong điện thoại biểu. Hiện nội dung, so rằng ho khẽ gật đầu, đã có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bất quá, kết quả như thế nào, còn cần tiến một bước thương thảo ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá. Thời gian chỉ sợ cần tỉ tỉ cho an bài một chút, ngươi cũng biết, nạ tình huống, cho nên, tốt nhất là một tuần bên trong, nếu không lời nói, chỉ có thể chờ bảo bảo xuất sinh. So rằng ho nói ra nhìn ngươi bộ dáng, liền xem như nạ muốn sinh sản, ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi dạng này mỗi ngày hầu ở. Bên người nàng, ngươi không cảm thấy là lãng phí thời gian sao? Tâu Ngọc Nhã bất mãn chất vấn. So rằng ho trường há mồm, muốn phản bác. Lại trông thấy Tâu Ngọc Nhã trực tiếp đưa tay ngăn cản tốt, biết ngươi đau lòng nàng dâu, ta không oán niệm ngươi, ta sẽ mau chóng an bài, tranh thủ, tại trong một tuần để ngươi cùng đối phương gặp mặt. Đa tạ tỷ tỷ. So rằng ho nói cảm tạ ngươi a, có đôi khi cũng là quá sủng bọn họ, nam nhân, vẫn là phải cầm ra nam tử khí khái, vĩnh viễn không nên quên, người, mãi, mãi cũng sẽ không thỏa mãn hiện trạng. Tâu Ngọc Nhã nhắc nhở. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, loại tình huống này, không hội xảy ra ở trên người ta. So rằng ho rất là tự tin giảng đạo, ngươi nếu là thời khắc đều giống như bây giờ, vậy ta cứ yên tâm. Tâu Ngọc Nhã cảm khái nói ta vẫn luôn là như thế a. So rằng ho nhún nhún vai. Tâu Ngọc Nhã khinh bỉ nguyết hắn một cái, sau đó tự hồ chợt nhớ tới cái gì, đối so rằng ho giảng đạo, RUNG Minh Thiên đại tỷ muốn tới, ngươi nhớ kỹ đi phi trường đón nàng, đại tỷ muốn đi qua nàng tới làm gì? Nàng không là phụ trách Singapore sản phẩm quảng bá sao? So rằng ho không hiểu, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là đến xem. Nà A lại nói, nàng tại Canada động tác đã chuẩn bị kết thúc A, tiếp đó, nàng tiểu sắp trở về Pháp Quốc A, trở về trước đó, nàng tới nơi này nghỉ ngơi, thuận tiện bồi bồi cha mẹ. Tâu Ngọc Nhã nhịn không được nói ra ta đều quên, đại tỷ qua Singapore gần một năm A, xác thực hẳn là triệu hồi Pháp Quốc, không biết sau khi trở về, nàng sẽ hay không thăng chức đâu. So Giang ho thật có lỗi giảng đạo, thăng chức là khẳng định A, cũng không biết lần này hội bị phái đi nơi nào, chính thức bốn biển là nhà A. Tâu Ngọc Nhã cảm khái nói tỉ tỉ, chính ngươi không phải cũng như thế sao? Ngươi xuân tiết thời điểm lại chưa có về nhà, nếu như không phải lão mụ các nàng tới, chỉ sợ ngươi còn không biết phải bao lâu mới có thể nhìn thấy bọn họ đâu. So Giang ho nhắc nhở không muốn bắt ta cùng tỉ tỉ so sánh, căn bản không có biện pháp so được không, ta mới vừa vặn công tác bao lâu. Ta cần thời gian đến ổn định, để chứng minh chính mình, tỷ tỷ thế nhưng là đã đều trở thành Y Lý Hải Vân Luyến công ty cao quản A. Tâu Ngọc Nhã nhịn không được nói tỷ tỷ, có thế nói cho ta biết, ngươi đến là thế nào cờ âm mở tới cái này kịch bản mời sao? So rằng ho nhịn không được hỏi thăm, không phải nói sao đối phương là hợp tác công ty, trong lúc vô tình nói lên chuyện này, cho nên, ta liền cho ra đề nghị này A, người ta cảm thấy cũng không tệ lắm, liền quyết định thử nhìn một chút, dù sao nhiều một lựa. Chọn cũng không tệ. Tâu Ngọc Nhã giải thích nói tỉ tỉ, ngươi cảm thấy ngươi lời nói có thể thuyết phục ta sao? Ngươi công ty kinh doanh là điện tử thương phẩm, ta không cảm thấy đối phương sẽ để cho ngươi cái này không phải chuyên nghiệp nhân sĩ cơ hội này. Huống chi, ta chưa từng có tại Mỹ Quốc từng có tác phẩm, dù là ta tại Hàn Quốc làm không tệ, nhưng cũng không có khả năng để người Mỹ biết ta thành tích, cho nên, ngươi vẫn là thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi đến như thế nào làm. Đến đây hết thể đâu? So rằng ho cảm thấy hứng thú hỏi thăm thế nào, không tin tỉ tỉ năng lực. Tâu Ngọc Nhã tức giận trừng mắt so rằng ho. So rằng ho đẩy phát triển, lắc đầu phủ quyết, hắn còn không có sao mà to gan như vậy, tỉ tỉ mình năng lực như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, dù sao, tỉ tỉ và làng giải trí không có cơ hội tiếp xúc, đột nhiên cho mình tranh thủ một cái không tệ cơ hội, thật có chút không thể tưởng tượng, càng nàng là Tâu Ngọc Nhã. Lành mị nhân à, tốt à, ta sẽ nói cho ngươi biết, tỉnh ngươi nơm nớp lo sợ, sự tình rất đơn giản, cũng là trước đó không lâu ta đi theo chúng ta đầu qua đài truyền hình đưa lên quảng cáo, chờ đợi lãnh đạo thời điểm, đột nhiên đụng phải đài truyền hình người, các nàng nói về đài truyền hình gần nhất chính đang chuẩn bị quay chụp một bộ hệ liệt phim truyền hình, cho nên, ta liền hỏi tham pha y trang đối ngoại thu thập kịch bản, tiếp xuống sự tình, ta đã nói cho ngươi, lần này ngươi hài lòng đi. Tâu Ngọc Nhã ngạo nũng nịu nhẹ nói, tựa hồ đối với so rằng ho cứu căn kết biểu thị bất mãn. Chương 2090 trả nhân tình. Tâu Ngọc Nhã cũng biết mình lời nói căn bản không có biện pháp thuyết phục So Giang Ho, cho nên, vẫn là thẳng thắn bàn giao chuyện đã xảy ra cảm ơn, tỷ So Giang Ho thực tình cảm tạ, không nghĩ tới tỷ tỷ mình thế mà lại vì chính mình, chủ động cùng người khác tiếp xúc, tranh thủ cơ hội này, nội tâm rất là ấm áp biết liền tốt, vậy ngươi liền tranh điểm khí, tranh thủ cầm xuống cái này kịch bản, không chừng còn có thể để tỷ tỷ ta nhiều hai cái đài truyền hình bằng hữu, về sau, trèo lên trên cơ hội. Càng nhiều cũng khó nói Tâu Ngọc Nhã đối với hắn cảm tạ có chút không thích đứng Tâu Ngọc Nhã cho So Giang Ho cung cấp một cái thử nghiệm cơ hội. Cái này thật là một cái rất không tệ cơ hội, có thể tại Mỹ quốc bộc lộ tài năng, mở rộng danh tiếng, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, ngẫm nghĩ lại, hắn lại có chút tiếc nuối, bởi vì loại này danh tiếng tăng lên cực hạn tại cá nhân, mà không phải công ty. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối đối với Mỹ quốc quy hoạch, So Giang Ho một mực có. Thế. Nhưng là, tạm thời, không có ý định giao chi hành động, nguyên nhân rất đơn giản, tinh không công ty quy mô cực hạn tinh không công ty cước bộ, trước mắt, tinh không công ty có thể tại trên quốc tế có sức ảnh hưởng nghệ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Dìn Xét, Lee Hi Oji, Kim Ha Nguyên bọn người tuy nhiên tại Á Châu nổi danh, thế nhưng là, các nàng đều không có muốn xuất ngoại phát triển dự định, có lẽ, Kim Ha Nguyên có loại này dự định, thế nhưng là, vị này tinh không công ty cổ đông đến có khuynh hướng. Điện ảnh, cái này cùng tinh không công ty trước mắt phát triển thiết kế hoàn toàn không liên quan, cho nên, tại trên quốc tế, tinh không công ty chủ đả vẫn như cũ là Dìn Xét, lần mới là người khác Dìn Xét mượn nhờ tổng tuyển cử cơ hội, trước mắt đang Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Hạ Đại Lục, Đài Loan, Hương Cảng, Ma Cao, các loại nhiều quốc gia, nhiều cái khu vực tiến hành tuyên truy hệ nở cường độ rất lớn, tiếng vọng cũng rất tốt hiện tại Á Châu nổi danh nữ đoàn rất nhiều. Thế nhưng là, có thể giống Dìn Xét lớn như vậy phạm vi tuyên truy hệ N cũng không có cơ hội. Ở phương diện này, cùng một cái thiết kế án A cờ bờ 48 liền muốn chênh lệch rất nhiều. Trước mắt A cờ bờ 48 càng nhiều là tại Nhật Bản hoạt động. Tổng tuyển cử phạm vi cũng là như thế phạm vi lớn như thế tuyên truy hệ N. Đã chiếm cứ tinh không công ty phần lớn người lực tư nguyên. Căn bản cũng không có năng lực đem Dìn Xét đẩy hướng Mỹ quốc. Huống chi. So Giang Ho cũng không thấy đến hiện giai đoạn là công khắc Mỹ quốc thời cơ. Tốt, dù sao, có ở ấn đở gợt phía trước, hắn thật không có quá nhiều lòng tin. Hàn lưu văn hóa tuy nhiên tại Âu Mỹ có chút danh tiếng, nhưng là, vậy cũng vẹn vẹn cực hạn vu thiếu mấy tổ hợp. Dìn Xét, So Giang Ho vẫn là không muốn để cho các nàng mạo hiểm, vẫn là chân thật một bước một cái dấu chân tốt nhất bị cắn ngược lại một cái ăn uống. Tuy nhiên, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt mình. Chính mình không muốn bỏ qua, nhưng là, lại không có nghĩa là So Giang Ho hội liều lĩnh vì cơ. Hội này, buông xuống chính mình trước mắt công việc chủ yếu So Giang Ho rất rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, cho nên, biết sau chuyện này, vẫn như cũ làm từng bước bề bộn nhiều việc kịch bản xa nở dê tác, đồng thời, viễn trình điều khiển chính mình mấy vị thư ký, giải ra công ty tình hình gần đây mà So Giang Ho trước mắt quan tâm nhất sự tình cũng là hoa hạ tinh không phát triển. Cùng Nhật Bản A cờ bờ 48 bên trong công ty dưới cờ mấy tên nghệ nhân tuyên truy hệ N hoạt động tuy nhiên, A cờ bờ 48 tổng tuyển cử. Là ạ kỳ mổ tổ giả sở sỉ phụ trách, bất quá, nghệ nhân phía sau quản lý công ty lại đều nhao nhao phát lực, nỗ lực vì chính mình nghệ nhân tiếp ứng, hy vọng có thể tại tháng 6 phần tổng tuyển cử bên trong lấy được một cái không tệ thành tích, vì công ty mang đến càng lớn ích lợi tinh không công ty cũng không ngoại lệ. Mà mấy vị nghệ nhân cũng rất cho lực, tinh không công ty bởi vì ra tay sớm, cho nên, dưới cờ mấy tên nghệ nhân đều thuộc về loại kia đã có thực lực, lại có người khí thành viên, cho. Nên, muốn có không tệ thành tích căn bản không nói chơi, trước mắt tinh không công ty cần lo lắng là công ty thành viên pha y chăng đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu trên thực tế. Tại tuyên truy hệ nở phương diện này, tinh không công ty cùng hắn công ty cũng không có quá nhiều biện pháp, tại Nhật Bản. Tinh không công ty tuy nhiên thành lập hơn một năm thời gian, bất quá, lại cũng không có quá độ dương. Dù sao, lúc mới bắt đầu ở giữa, công ty thành lập mục đích chính là vì mạ dị cổ các loại. A cờ bờ 48 thành viên phục vụ, sau đó công tác chính là vì Hàn Quốc nghệ nhân ngày sau bản phát triển phục vụ. Có thể nói, cái công ty này có thể vì nghệ nhân cung cấp rất nhiều hơn tiết mục, nhận quảng cáo cơ hội, bất quá, tại tổng tuyển cử trong hoạt động. Mọi người đều không khác mấy, không có cái gì đặc biệt bởi vậy, trong khoảng thời gian này, So răng ho luôn luôn tiếp vào mạ gì cổ lại nhảy điện thoại, nâng lên làm tuyên truy hệ nở khó xử. So răng ho trừ an ủi bên ngoài, càng nhiều thì hơn là. Cùng Tân Thành Mỹ Huệ thương lượng như thế nào giải quyết vấn đề này, so răng ho năng khiếu là xa nở dê tác, làm thiết kế, tại tuyên truy hệ nở phương diện hắn liền ngoài nghề, cho nên, hắn chỉ có thể để Tân Thành Mỹ Huệ cùng Kim Sun A liên hệ, nhìn xem có thể hay không muốn ra không tệ phương án trên thực tế. Trong lòng của hắn cũng có rất không tệ chủ ý, cái kia chính là mở ca nhạc hội. Đối với ca sĩ mà nói, đây là một cái không tiểu mộng tưởng, không phải mỗi một cái ca sĩ đều có mở ca nhạc hội. Tư cách, chỉ bất quá, AKB48 là một đại gia tộc, so răng ho căn bản không có biện pháp chỉ sử dụng được. Trước mắt so răng ho tuy nhiên thu hoạch được AKB48 A cùng ca đội một nửa vận doanh quyền, bất quá. Cái này vận doanh quyền càng nhiều là vì công ty mình dưới cờ ta mở tên nghệ nhân phục vụ, bảo hộ các nàng quyền lợi, trừ cái đó ra, ngoài tầm tay với tại so răng ho bận rộn kịch bản, làm bạn người nhà, cùng bạn gái làm bạn ngay tại lúc đó, Hoa Hạ Tinh Không công ty cũng đang lặng lẽ phát. Xin cải biến Tinh Không công ty phụ cận một nhà vắng vẻ trong quán trà, Tâu Ngọc Thấu đang ngồi ở trạm rông chất gỗ dưới cửa sổ khoan thai nhìn lấy đồ vật đoạn thời gian gần nhất nàng bể bộn nhiều việc. Trong khoảng thời gian này bận rộn cùng hắn di vãng sinh hoạt là hoàn toàn khác biệt quan hệ, đi qua nàng sinh hoạt nha tùy tính, cũng cho tới bây giờ đều không bận rộn, thế nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, nàng chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bận rộn, không giống với quay phim bận rộn. Hôm nay nàng cũng không phải trốn ở chỗ này lười biếng, mà chính là ước bằng hữu, ở chỗ này gặp mặt vì công ty, nàng đã thật lâu chưa hề đi ra gặp bằng hữu. Hôm nay nếu không phải là bởi vì có công tác cần, chỉ sợ nàng tạm thời vẫn là không có cơ hội. Ngọc Thấu Tâu Ngọc Thấu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đợi người tới viện viện tỷ đến. Tâu Ngọc Thấu ngoắc hoan nghênh đạo Ngọc Thấu cho mời, tỷ tỷ làm sao có thể không đến đâu, người tới chính là Cao Viên Viên, lần này tới chính là được mời mà đến. Lần trước tới là vì thử kính, mà một lần kêu bởi vì lịch trình nguyên nhân Cao Viên Viên cũng không có cùng Tinh Không công ty hợp tác, mà lần này tới. Điều là bởi vì Tâu Ngọc Thấu nói cho nàng một tin tức, vừa vặn, nàng liền tại phụ cận Liêu Thành làm công việc động, cho nên, cũng liền thuận thế tới đây một chút. Thật có lỗi, Ngọc Thấu, ta chỉ có một canh giờ, sau đó, ta liền muốn qua Hải Nam, cho nên, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi, chờ chúng ta nói xong chính sự, tại nói chuyện phiếm đi. Cao Viên Viên thật có lỗi giảng đạo. Chương 2091 Bát Quái Nữ Thần. Chính hợp ý ta. Chờ tỷ tỷ đi, ta còn có thể mượn cơ hội về nhà nghỉ ngơi một trận, trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá. Tâu Ngọc Thấu phàn nàn nói, sau đó, đem trên bàn một phần kịch bản đưa cho Cao Viên Viên. Cao Viên Viên lý giải cười dưới, sau đó, tiếp nhận đồ vật xem xét vê đút e gót mạ gì ý ẹt cái này kịch bản tên tự hồ nha quen thai a. Cao Viên Viên nói ra có lẽ đi bất quá, Giang Ho đã từng tham gia một hồ sơ tiết mục tiểu làm cái tên này. Nếu như tỷ tỷ nhìn qua Hàn Quốc tống nghệ lời nói, như vậy. Đến khẳng định quen thuộc Tâu Ngọc Thấu giảng đạo ta nói sao. Xem ra, lần này tác phẩm chỉ sợ bắt nguồn từ tiết mục đi. Cao Viên Viên bừng tỉnh đại ngộ. Tâu Ngọc Thấu nhếch miệng, cũng không có đánh giá. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trên thực tế, cái này phim truyền hình hết sức Hoa Hạ đặc sắc, cùng Hàn Quốc tống nghệ tiết mục không quan hệ, chỉ là, tên có chút tương tự thôi không cần nàng giải thích. Cao Viên Viên nhìn thấy kịch bản về sau, liền đã có cùng loại cảm xúc, biết cái này kịch bản. Hoàn toàn cũng là một cái đô thị kịch bản, tâm lý dù sao cũng hơi chờ mong, dù sao, đô thị kịch quay chụp thời điểm, có thể nói, đối với diễn viên tới nói, là thoải mái nhất công tác, bởi vì không có cổ trang kịch bên trên trang phục, thiếu bị không ít tội viện viện tỷ, cảm thấy cái này kịch bản thế nào trông thấy Cao Viên Viên chuyên chú bộ dáng. Tâu Ngọc Thấu thử thăm dò rất tốt ra răng ho kịch bản, ta rất có lòng tin, tuy nhiên, ta chỉ nhìn qua hắn hai cái vở, bất quá, lại tin tưởng. Hắn sẽ không khiến ta thất vọng, cho nên, cái này vở ta tiếp, ta chỉ hy vọng lần này không sẽ cùng ta lịch trình tông xe. Cao Viên Viên cười nói. Tâu Ngọc Thấu ôn nhu lắc đầu, yên tâm đi, cái này vở hội dựa theo viện viện tỷ lịch trình đến an bài, chỉ cần năm nay 6 tháng cuối năm, viện viện tỷ có thời gian lời nói. Chúng ta có thể tùy thời tuyên bố khởi động máy. Ngọc Thấu, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không cho công ty của các ngươi tạo thành ảnh hưởng đi. Ta nhớ được công ty của các ngươi hiện. Tại nghệ nhân cũng tương tự không ít ra ngươi, Vũ Băng, còn có Quách Bích Đình, có thể đều không có tác phẩm đâu a. Cao Viên Viên không hiểu hỏi thăm. Tinh Không công ty có chính mình chế tác đoàn đội, cũng có chính mình nghệ nhân, bình thường loại này tốt vợ đều sẽ ưu tiên cung cấp dưới cờ nghệ nhân, thế nhưng là, cái này vợ trực tiếp giao cho mình, cái này khiến Cao Viên Viên có chút không hiểu. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đây là Giang Ho quyết định, lần trước sự tình, thiếu ngươi nhân tình, cho nên, lần này càng nhiều là vì trả nhân tình không có khác ý tứ. Về phần xinh đẹp sao không sợ nói cho ngươi, bộ này phim truyền hình một cái khác nữ tính nhân vật chính là nàng, lần trước các ngươi là đối thủ cạnh tranh, tại lần này, các ngươi là đối tượng hợp tác. Tâu Ngọc Thấu khẽ cười nói hắn còn tưởng là thật ra Giang Ho, đệ đệ ngươi tự hồ. Cao Viên Viên cân nhắc từ ngữ ngây thơ. Tâu Ngọc Thấu thay nàng nói ra ửng, xác thực có một chút, ta không nghĩ tới chẳng qua là một câu lời khách sáo, lại bị hắn nhớ kỹ, bất quá, thật nha cảm tạ hắn làm như vậy. Chí ít để cho ta thu hoạch một cái tốt kịch bản. Cao Viên Viên thật tâm nói đây chính là Giang Ho, chỉ cần là hắn đáp ứng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ làm đến, cũng chính vì vậy, hắn mới có bây giờ thành tích. Về phần ngươi nói hắn ngây thơ, ta chỉ có thể nói với tỷ tỷ, đó là ngươi quá ngây thơ, hắn A cũng chỉ có đối mỹ nữ mới như vậy. Tâu Ngọc Thấu đàn nở dê cha tờ nói ra mỹ nữ A, không nghĩ tới Giang Ho vẫn là một cái sắc lang nữ thần cũng có bắt quái. Riêng là làng giải trí nữ nhân, càng là như vậy, tuy nhiên, biết nhiều, không nhất định là chuyện tốt, nhưng là, có đôi khi, hơn trưởng nắm một số tư vấn, không chừng sẽ trở thành sự nghiệp của mình bên trên cam đoan chỉ cần là nam nhân, đều ưa thích mỹ nữ có được hay không. Tâu Ngọc Thấu giọt nước không lọt giảng đạo, nàng cũng không muốn đem đệ đệ mình sự tình thông qua chính mình truyền đi, người khác biết là người khác sự tình, thế nhưng là, chính mình lại không thể chủ động cho người khác. Nhược điểm nơi này là Hoa Hạ, so Giang Ho cắt người qua chuyện kia chuyển đi, tuyệt đối đối Tinh Không công ty không có chỗ tốt, không có chứng cứ gọi là lời đồn, có chứng cứ cái kia chính là bằng chứng, rất có thể sẽ để Tinh Không công ty tại Hoa Hạ không gượng dậy nổi, dù là đối phương là Cao Viên Viên, chính mình không tệ bản thân, nhưng là, nàng cũng chỉ có thể là giữ bí mật, dù sao, bí mật, càng ít người biết, càng an toàn nói lên chuyện này, nàng một mực nha không hiểu. Vì cái gì Hàn Quốc? Trong công ty cho tới bây giờ cũng không có truyền ra cái gì vạch trần. Phải biết, so Giang Ho có đông đảo bạn gái sự tình, tại bên ngoài có lẽ là bí mật. Thế nhưng là, đối với Tinh Không nội bộ công ty nhân viên tới nói, tuyệt đối không phải bí mật. Thế nhưng là, đến bây giờ ngoại giới tuy nhiên so Giang Ho lời đồn bay đầy trời, nhưng là, lại không có một chút chứng cứ, không thể không nói, ở công ty quản lý phía trên. Hàn Quốc Tinh Không công ty tuyệt đối là công nghiệp điển hình nói cũng là. Bất quá, làm bằng hữu, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi muốn chú ý một chút, ưa thích mỹ nữ có thể, nhưng là, trêu chọc mỹ nữ thế nhưng là một chuyện phiền toái. Cao Viên Viên nghiêm túc giảng đạo, như vậy, không biết tỷ tỷ như thế nào đâu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong tỷ tỷ có thể trở thành chúng ta người Tô gia. Tâu Ngọc Thấu nói đùa, ngươi đây là đang làm mối sao? Ta tự nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, ta lo lắng ta không lấy được ta muốn. Cao Viên Viên nửa thật nửa giả nói ra nói. Một chút, xem chúng ta nhà có thể hay không thỏa mãn tỷ tỷ yêu cầu đâu. Tâu Ngọc Thấu ngạo khí hỏi thăm nàng có thực lực này. Tuy nhiên, Tô gia bên trên số mấy đời đều không phải là hào môn. Bất quá, bằng mượn các nàng tỷ đệ bốn người nỗ lực, bây giờ Tô gia chí ít cũng coi là một nhà tân quý. Nàng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành đến loại trình độ kia. Muốn thỏa mãn Cao Viên Viên yêu cầu, đại bộ GHN còn có thể thỏa mãn đương nhiên, chủ yếu nhất là đang nói đùa, nàng rất rõ ràng, không. Có gì bất ngờ xảy ra, Tô gia tương lai nữ chủ nhân nhất định là Bác Giải Hùa Dì chính mình cái kia cố chấp đệ đệ, không ai có thể thuyết phục đến, trừ phi Bác Giải Hùa Dì làm ra thương tổn so Giang Ho sự tình, nếu không, kết quả này sẽ không cải biến. Cưới hỏi đàng hoàng Cao Viên Viên chậm rãi mở miệng. Lại xuyên thẳng yếu hại Tâu Ngọc Thấu nhất thời á khẩu không trả lời được thế nào, ngươi làm không được đi nói thật, đừng nói, ta tạm thời không có kết hôn ý nghĩ, cũng là muốn kết hôn, chỉ sợ Giang Ho cũng không có cách nào thỏa mãn ta, tựa như ngươi nói Giang Ho quá hoa tâm á để cho ta không có cảm giác an toàn. Cao Viên Viên giải thích nói tại cái vòng này lăn lộn nam nhân, có mấy cái không phải như thế đâu, tướng so với cái kia ra vẻ đạo mạo vũ khí, ta cảm thấy đệ đệ ta làm đã rất không tệ. Chí ít, hắn sẽ không làm ẩu, nữ nhân bên cạnh đều rất không tệ, chí ít có thể làm cho chúng ta yên tâm cho nên, chúng ta mới không có cự tuyệt, ngược lại, ôm thái độ ủng hộ Tâu Ngọc Thấu cảm khái nói ngươi. Vẫn là đừng lo lắng đệ đệ ngươi, ngươi vấn đề cá nhân đâu, ngươi bây giờ tuy nhiên tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi còn dự định cả một đời không lấy chồng a có quan hệ gì, dù sao đệ đệ ta nhiều nữ nhân, đến lúc đó, nhận làm con thừa tự một đứa bé cho ta, để cho ta dưỡng lao liền có thể a cùng thương tâm khổ sở, còn không bằng tiêu sái qua cả đời đâu. Tâu Ngọc Thấu không quan trọng cười nói ngươi thật thoải mái. Chương 2092 ạ kỳ hạ bạ dạ ngày nghỉ. Trà quán vẫn như cũ vắng vẻ, có thể nghe được phát ra trận trận ti trúc hòa tờ ưu nhạc khí nhạc đệm thanh âm. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, cả người thể xác tinh thần đều chiếm được vung lỏng, nhìn ra ngươi đối với răng ho những bạn gái đó nhóm rất hài lòng a, cái này cũng không thấy nhiều. Có thể hay không nói một chút các nàng là như thế nào chính phủ ngươi thì sao? Cao Viên Viên hiếu kỳ hỏi thăm cái này a, rất nhiều phương diện đi, ôn nhu thiện lương, hiền lành hiểu chuyện. Tâu Ngọc Thấu nói đơn giản một chút, nàng luôn không khả năng từng cái liệt kê, này không thực tế. Ta đột nhiên đối những cô bé này sinh ra hiếu kỳ, không biết ta pha y chẳng có thể nhìn thấy các nàng đâu. Đương nhiên, xinh đẹp ta tiếp xúc qua, xác thực rất không tệ, bất quá, ta nhớ nàng không phải là một cái duy nhất. Cao Viên Viên thử dò xét nói tỉ tỉ, không cần thăm dò ta, muốn hỏi cái gì liền hỏi, ta sẽ không giấu giếm, xinh đẹp vốn chính là răng ho bạn gái, cái này tại ta bạn thân bên trong cũng không phải là bí. Mật ta minh bạch, xem ra xinh đẹp không phải là các ngươi chọn chúng thê tử a, bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, các ngươi đến có hay không mục tiêu đâu. Cao Viên Viên dựa vào ghế, tay nâng cái cằm, đương nhiên là có, trên thực tế, tình huống thậm chí so ngươi muốn còn tốt hơn, nội dung cụ thể, tỷ tỷ và ta không phải người một nhà, ta sẽ không nói, muốn biết, không bằng liền miễn cưỡng đáp ứng thế nào, dạng này, ta liền có thể không có không bảo lưu nói cho ngươi. Tâu Ngọc Thấu hai con người tinh tinh sáng, tựa hồ đối với Cao Viên Viên trả lời rất là chờ đợi, bất quá, mặc kệ là nàng, vẫn là Cao Viên Viên đều biết đây là trò đùa, chính mình không có thể trở thành nhiều sừng luyến thành viên, dù là chính mình đối so răng ho cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên, nàng không có khả năng cùng Tâu Ngọc Thấu trở thành người một nhà, bất quá, lại cũng không ảnh hưởng chính mình cùng bọn hắn tiếp xúc, vậy thì, còn muốn làm sâu sắc loại này tiếp xúc, bởi vì nàng vững tin Tô gia tỷ đệ là sự nghiệp của mình. Thượng quý người, có thể làm cho sự nghiệp của mình nâng cao một bước trong tay kịch vốn là tốt nhất bằng chứng. Cho đùa dừng ở đây, hai người tự nhiên đem thoại để quay lại đến trong công tác. Ngọc Thấu, ta sẽ mau chóng an bài tốt ta lịch trình, tận khả năng nhanh thông chi ngươi, ta tiên tử A chỉ có thể nói, tháng 6 phần dưới nửa tháng, ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng, thời gian cụ thể chỉ có thể lại đi xác định. Cao Viên Viên lúc gần đi đợi, cho một thứ đại khái thời gian lần này quay trụ. Mặc dù là từ tinh không công ty chiều theo Cao Viên Viên thời gian, nhưng là, lại không có nghĩa là có thể một mực như thế. Dù sao, tôn trọng là lẫn nhau, Cao Viên Viên không không cho rằng Tâu Ngọc Thấu nói nội dung thật chân thật như vậy. Nếu như nàng tin, này nàng cũng quá ngốc. Bởi vậy, thông minh lựa chọn cũng là tận khả năng nhanh điều chỉnh mình lịch trình. Sau đó, ký kết, tiến đoàn làm phim, tiến hành quay phim đạt được một cái đại khái thời gian. Tâu Ngọc Thấu cũng âm thầm thở phào. Khi nàng biết được cái này vợ là Quách Bích Đình chỉ rõ muốn quay chụp thời điểm, nàng liền biết Quách Bích Đình nhịn không được, nàng cấp thiết muốn trở về nội địa, muốn có chính mình tác phẩm, cho nên, nàng và Cao Viên Viên nói chuyện với nhau thời điểm, mới có thể hơn nữa một cái giây, nàng tin tưởng Cao Viên Viên có thể minh bạch chính mình ý tứ. Quả nhiên, nàng đem thời gian chắc chắn tại sau một tháng, thời gian này rất không tệ, tin tưởng có thể làm cho Quách Bích Đình hài lòng lần thứ nhất cảm thấy mình cái này đệ đệ như thế không bất lo, ai, đời trước thiếu hắn A. Tâu Ngọc Thấu bùi ngùi mãi thôi tại phía xa Canada so rằng họ tự nhiên không biết mình tỉ tỉ cảm khái, bất quá, lúc này, hắn cũng không có tinh lực quản lý những này, bởi vì có bận bịu không xong công tác chờ lấy hắn Nhật Bản, ạ kỳ hạ bạ ra biệt thự trong, hôm nay rất là náo nhiệt, khó được lại thời gian nghỉ ngơi. Mạ Dị Cổ chính đang cùng mình hai vị đồng đội nói chuyện phía. Mạ Dị Cổ, ngươi cảm thấy kịch bản lý rất sắc. Chúng ta phải làm thế nào diễn dịch đâu? Thiếu nữ bất lương là cái dạng gì a? Tổ mò mì ỉ tạ nổ ước mơ đạo ta làm sao biết? Bất quá, ngươi có thể tìm một số phim truyền hình đến tham khảo một chút. Bất quá, ngươi nhân vật còn tốt. Khó khăn nhất là gì nạ a? Tố chất thần kinh nhân vật. Ngươi nói làm sao diễn dịch? Mạ Dị Cổ cục gạch nhìn về phía dề nạ mạ xì. Dù sao cũng hơi cười trên nỗi đau của người khác, dề nạ mạ xì khẽ lắc đầu. nàng cũng không nghĩ tới so Giang Ho thế mà cho mình dạng này một vai, bất quá, không thể không thừa nhận, loại nhân vật này đối với mình là một cái khiêu chiến, nếu như diễn tốt, rất có thể sẽ mở rộng chính mình phương hướng phát triển, không chừng có thể đi đến diễn viên đường các ngươi nói, chúng ta xã trưởng đại nhân vì sao lại cho chúng ta viết ra dạng này một cái vở, ta xem qua hắn sở hữu tác phẩm. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có viết qua loại này kịch bản A thiếu nữ bất lương đề tài tác phẩm. Loại này đề tài ưa thích người cũng không nhiều lắm tổ mọ mì. Itano có chút không hiểu gì nạ cũng cau mày một cái ngốc nha đầu sao đối với một cái kịch bản tới nói. Đề tài cùng cố sự đều không trọng yếu. Trọng yếu là bên trong muốn biểu đạt thâm ý. Một cái tốt cố sự, nếu như không có chiều sâu, không có hàng nghĩa. Như vậy, dù là cố sự này cho dù tốt, sức ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, chúng ta cái này vợ mặc dù là thiếu nữ bất lương đề tài, thế nhưng là, trung biểu đạt đúng là chúng ta A cờ bờ 484 dũng cảm tiến tới, nỗ lực bính bắt dũng khí, ta cảm thấy. Cái này vợ rất tốt tuy nhiên, thu thị suất chắc chắn sẽ không rất cao, bất quá, tuyệt đối sẽ bị đa mở fan hâm mộ ưa thích mạ gì cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo dễ na mà xỉ cùng tổ mó mì ý tạ nô liếc nhau, im lặng thở dài. Nếu như hai người hiểu được hoa hạ văn hóa, như vậy, nhất định biết một cái từ ngữ, nữ sinh hướng ra phía ngoài rắc cửa truyền đến tiếng mở cửa mạ gì cổ tỷ tỷ, ta trở về một trận dùng tiếng Trung phát ra nũng nịu âm từ cửa truyền vào đến mạ gì cổ không cần quay đầu lại cũng. Biết, có thể dùng tiếng Trung như xưng hôn này chính mình cũng chỉ có trong tỷ muội trước mắt duy nhất tại Nhật Bản hoạt động Tiffany Fanny, ngươi buồn nôn chết, tranh thủ thời gian đến đây đi đều ngày sau bản hơn một tháng. Cho tới bây giờ mới đến nhìn ta, quá phận đi mạ gì cổ trách nói hì hì, mọi người tốt ta đều tại A Tịp Phạn Nghỉ đi đến pho nở dê kha cờ hờ, nhìn thấy tổ mò mì ỉ tạ nổ hai người, ngọt ngào treo lên chào hỏi nhìn ngươi trận này bể bộn nhiều việc, thế nào, vẫn tốt chứ mạ gì cổ đem Tịp Phạn Nghỉ kéo đến. Bên cạnh mình, quan tâm nói Tịp Phạn Nghỉ nhéo mắt lại, ngon ngọt cười, vẫn tốt chứ mỗi ngày trừ tuyên truy hệ nở, cũng là đánh ca, mặc dù mệt, bất quá. Cũng nha phong phú cũng không tệ lắm a xem ra, một trận này ngươi qua rất tốt a mạ gì cổ gật gật đầu Tiffany nhất thời đắc ý, đó là đương nhiên, làm chính mình thích nhất làm sự tình, nếu là còn không cao hứng, như vậy, thật không có thuốc nào cứu được, như vậy, ta làm sao nghe nói ngươi thế nhưng là rất lâu không có liên lạc qua răng ho a ngươi cũng. Phải cẩn thận, ngươi bây giờ thế nhưng là tại đi thiến thiến đường xưa. Bên cạnh ngươi thế nhưng là không có một cái nào xú lì mạ gì cổ nhắc nhở Tiffany sướng sở, có chút khác biệt. Chương 2093 cảm tình nguy cơ. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao mạ gì cổ hỏi thăm Tiffany khẽ lắc đầu, biết mình vừa rồi tâm tình không đúng, cười nhạt một tiếng, liếc liếc một chút chuyên chú nhìn chằm chằm bên này tổ mó mì ý tạ nổ hai người an tâm đi nhà các ngươi sự tình, ta nhất thanh nhị sở. Không cần thiết giấu giếm ta tổ mò mì ý tạ nổ ngoác miệng ra khinh thường nói ra Tiffany xông nàng lẽ lưới. Sau đó, mới về quay đầu nhìn mạ gì cô ngượng ngùng cười một tiếng. Mạ gì cô, ngươi cũng biết nghệ nhân công tác tính chất, chúng ta bây. Giờ đang tuyên truy hệ nờ kỳ A ngay tại lúc này, ta làm sao có thời giờ đi cân nhắc những vấn đề này A các loại làm xong trận này rồi nói sau lúc đầu đây là ngươi việc của mình. Ta không nên hỏi đến, thế nhưng là, tẩu vị tỉ muội. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, dù là công tác đang bận, ngươi cũng không thể sơ hốt kinh doanh cảm tình. Ngươi biết, đó là ngươi bỏ neo bến cảng mạ gì cổ giảng đạo lời tuy như thế, thế nhưng là, bận rộn, ta thật cố chẳng phải nhiều, có đôi khi, trở lại túc xá, nằm ở. Trên giường liền ngủ mất, rời giường liền đi đuổi hành trình, làm sao có thời giờ á ai không phải như vậy đâu, tất cả mọi người một dạng á người khác không nói, ngay tại lúc này, giải quyết gì? Sẽ ảng dễ ổng, thiến thiến có thể đều đã trở về, thế nhưng là, mỗi lúc trời tối, mặc kệ rất trễ, các nàng cuối cùng sẽ cho răng ho liên hệ, hoặc là phát một đầu ngủ ngon tin nhắn, hoặc là, cũng là đánh cai ân cần thăm hỏi điện thoại, đây chính là IQ, theo ta hiểu biết, trước mắt ngươi trở thành một cái duy nhất ta. Mà gì cổ cảnh cáo đạo trước kia, Victoria song cũng là như thế, thế nhưng là, không biết phát sinh cái gì, để Victoria song cải biến thái độ. Đối đãi so răng ho sự tình bên trên, nàng bắt đầu tích cực đứng lên, cái này khiến không hiểu nàng đi qua này đoạn kinh lịch mạ gì cổ cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, càng nhiều thì hơn là vui mừng biết, mạ gì cổ tỷ tỷ, ta khó được tới thăm ngươi một lần, ngươi sẽ không cũng chỉ là răn dạy ta đi vậy thì thật là quá thương tâm tịp phản nhì chu chu mỏ ngươi a đã. Không phải lần đầu tiên nói ngươi, thế nhưng là, ngươi mỗi lần đều là làm theo ý mình, thật bắt ngươi không có cách nào mà gì cô điểm xuống đầu nàng. Nín cười không khỏi cười rộ lên nữ vương đại nhân tiếu chàng, bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn đu nở dê, ta tiến trước khi đến, tất cả mọi người đang nói chuyện gì đâu tịp phản nhì do hỏi. Chúng ta bàn lại kịch bản tổ mò mì ý tạ nổ giải thích nói kịch bản, các ngươi muốn đập phim truyền hình, vẫn là muốn điện ảnh tịp phản ý che miệng một bộ chấn kinh biểu lộ. Đều nói để ngươi nhiều liên lạc một chút răng ho, ngươi nhìn, loại chuyện này cũng không biết đi mọi người đều biết sự tình, liền ngươi không biết, ngươi bày ra bộ dáng này là đang diễn kịch mua vui sao mà gì cổ nhịn không được khiển trách ai nha, ta sai, liền nói cho ta biết thôi tịp phản ý nũng nịu bổ nhào vào mạ gì cổ bên cạnh. Lấy lòng nói liền lần này, lần tiếp theo, ngươi tự mình đi hỏi răng ho, ta mới lười nhắc quản ngươi mạ gì cổ thỏa hiệp nói không đợi mạ gì cổ mở miệng, một bên tổ mò mì ỉ tạ nổ. Liền không kịp chờ đợi bàn giao chuyện đã xảy ra răng ho cho các ngươi viết kịch bản, thì ra là thế, bất quá, hắn không phải đang bận hoa hạ này bộ phim truyền hình sao tại sao lại cho các ngươi viết kịch bản đâu Tiffany rất là nghi hoặc mặc cho ai nấy đều thấy được Tiffany thật không biết chuyện này. Mạ gì cổ xoa xoa đầu, nàng đã không muốn giải thích chuyện này, bất quá, vẫn kiên nhẫn đem so răng ho trong khoảng thời gian này so răng ho công tác nói ra theo Tiffany nghe được so răng ho gần. Nhất trong khoảng thời gian ngắn thế mà đang bận rộn nhiều cái kịch bản, nhiều hồ sơ tống nghệ tiết mục một khắc này, cả người đều hoàn toàn chấn kinh ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi cùng mọi người tách rời bao lâu. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chơi điện thoại di động thời gian đều không có sao mà gì cổ nhịn không được hỏi thăm Tiffany thở dài, ta cũng muốn chơi, thế nhưng là, chúng ta tư nhân điện thoại di động đều được thu đi lên, trong tay chúng ta điện thoại di động căn bản không có khả năng lấy ra tư. Dụng, ta cũng không dám dùng những điện thoại di động đó liên hệ các ngươi a công ty của các ngươi như thế nghiêm ngặt sao quá không có người tình điệu đi tất cả mọi người rất giật mình. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế nghiêm trọng nói là vì bảo vệ chúng ta, thế nhưng là, ai biết tình huống thật như thế nào, cho nên, ta chỉ có thể ở tuyên truy hệ nở kỳ thời điểm, tận khả năng không cùng mọi người liên hệ Tiffany giận dữ nói chân tướng sự tình tuy nhiên cùng Tiffany nói rất tiếp cận, bất quá, nhưng cũng có chút khác biệt, tình huống thật là công ty xác thực đối với các nàng điện thoại, máy tính thực hành quản chế, bất quá. Chính thức nghiêm ngặt chỉ có Tiffany cùng Jessica 4A hai người, Tiffany tình huống, SM công ty rất rõ ràng, biết nàng có bạn trai, cũng biết ngăn cản không, cho nên, lui mà yêu cầu lần, chỉ cần là tuyên truy hệ nở thời điểm, nàng điện thoại đều sẽ bị thu đi lên. Jessica 4A tình huống thuộc về một loại khác, làm đã từng ạn tỷ fan sức ảnh hưởng chức trách lớn. Nhất vụ, nàng tự nhiên sẽ bị nhầm vào. Công ty nha lo lắng lại ở nháo ra chuyện gì đi qua ạn tỷ fan tuy nhiên đối SM công ty cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng là, đối với SNSG ảnh hưởng thật rất lớn, vì không cho dưới cờ trước mắt có thể nhất vòng tiền tổ hợp phát huy giá trị lớn nhất. SM công ty cũng là nhọc lòng bất quá, làm như vậy chỗ tốt cũng là giảm bớt lời đồn cho hấp thụ ánh sáng khả năng đương nhiên. Loại chuyện này nàng không muốn nói cho mạ gì cổ, không phải vậy, bằng vào so. Giang ho ca tính. Chỉ sợ lại sẽ khiến không nhỏ phân tranh nàng không thể giúp so răng ho cái gì, chỉ có thể làm cho mình không cho hắn gây phiền toái nói thật. Ta cảm thấy các ngươi SNSG phải cùng răng ho liên lạc nhiều hơn, các ngươi cùng răng ho liên hệ vẫn luôn chưa từng đứt đoạn. Tuy nhiên, răng ho chưa từng cho các ngươi viết qua album tác phẩm, thế nhưng là, lại cho các ngươi cung cấp không ít cơ hội, tăng cường lẫn nhau hợp tác, có lợi cho các ngươi phát triển a mạ gì cổ tựa ở trên lan can. Nếu mày giảng đạo ta cũng không hiểu rõ, không rõ vì cái gì, chỉ bất quá, chúng ta là tiểu nghệ nhân, chỉ có thể nghe tới mặt phân phó, không phải vậy, sợ là chúng ta ngay cả lộ diện cơ hội đều không có Tiffany bất đắc dĩ nói cũng thế, mà gì cổ là công ty cao quản, cùng chúng ta tầng thứ không giống nhau, cân nhờ ở cờ vấn đề phương thức cũng không giống nhau tổ mò mì ý tạ nổ danh mánh nói ra các ngươi cũng đừng trêu chọc ta, thời điểm này, các ngươi nhiều hơn nghiên cứu một chút nhân vật. Tỉnh quay phim thời điểm thiếu chút mới tốt mà gì cổ khoát khoát tay vậy liền phiền phức nữ vương đại nhân an bài cho ta diễn kỹ khóa đi xin nhờ dễ na mà sỉ thư A cơ yêu cầu biết, ta hội an bài cho ngươi, yên tâm đi đã sớm an bài cho các ngươi trường trình học, thế nhưng là, mãi cho tới bây giờ cũng chỉ có dù cổ cùng A Tương thường xuyên đi học, hiện tại biết sốt ruột mạ gì cổ trêu chọc nói. Chương 2094 chi tâm mạ gì cổ. Dừng một cái, nữ vương đại nhân nói cũng không bao gồm ta đi, ta một mực cũng không biết công ty có kế hoạch này. A Dễ Na mà xỉ cảm giác mình nha hủy khuất, không chịu được thay mình biện bạch tốt. A ta nói xin lỗi mạ gì cổ sưng sở, sau đó sảng khoái thừa nhận chính mình sai lầm. Nghe thấy ba người dùng nhật ngữ giao lưu, Tiffany nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình tuy nhiên học một trận nhật ngữ, bất quá, chỉ biết một chút ứng dụng ngữ, loại ngày này thường giao lưu, thật làm cho nàng. Bất lực tỉ tỉ, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi tắm. Tiffany nói với mọi người, sau đó, thầm nói Tiffany đối với các nàng nói chuyện phiếm cũng không có hứng thú, công tác vấn đề nàng cũng không dễ can thiệp. Húng chi nàng lại nghe không hiểu nhật ngữ, cùng ở chỗ này nghe, còn không bằng đi làm việc của mình. Chờ Tiffany tắm rửa qua về sau, lại xuất hiện ở phòng khách, đột nhiên phát hiện trong phòng khách chỉ có mạ gì cổ A, các nàng đâu. Tiffany đi tới các nàng đi học qua, tới ngồi buông xuống. Kịch bản, mạ gì cổ xông nàng vây tay, Tiffany lau sạch lấy tóc, sau đó, ngồi vào mạ gì cổ bên cạnh. Ngươi chừng nào thì về Tokyo, ta nghĩ ngươi giả nhất định sẽ không quá trường đi. Mạ gì cổ quan tâm nói tối mai trở về y đi cùng gì về Hàn Quốc đập tiết mục qua, tí dễ ổng cùng sụ răng qua đài truyền hình, còn lại chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày, trời tối ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát qua nạ gỗ dạ, cho nên, ta nhín chút thời gian ghé thăm ngươi một chút. Tiffany giải thích nói không tệ, tha thứ. Ngươi mạ gì cổ hài lòng nhìn lấy nàng tha thứ ta. Tiffany biểu lộ ngây thơ, không rõ nàng vì sao như thế nói mình. Ngươi cứ nói đi, ngày sau bản lâu như vậy, đều không liên hệ ta, nếu như liên hệ răng ho sẽ để cho ngươi lo lắng, như vậy, liên hệ ta tổng sẽ không khiến cho công ty của các ngươi cảnh giác đi. Ngươi chẳng lẽ không biết bọn tỷ muội liên hệ là các ngươi ở bên ngoài công ty tỷ muội giao lưu phương thức sao? Ngươi có biết hay không ngươi mất liên trong khoảng thời gian này, đã gây nên không ít tỉ mội cảnh giác, mọi người một mực nha lo lắng ngươi sẽ trở thành một cái khác vít to gì ạ. Xong nếu như, ngươi không phải tới tìm ta, chỉ sợ chờ ngươi lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ sợ tại bọn tỉ mội trong lòng hình tượng rất xuống ngàn trượng. Mạ gì cô biểu lộ nghiêm túc kể ra đạo. Mạ gì cổ cũng không phải là đe dọa, sự tình vốn là như thế, từ xuân tiết qua đi, từ chuẩn bị phát hành Nhật Bản album về sau, Tiffany liền đã cùng mọi người giảm bớt liên hệ, thẳng đến ngày sau bản về sau. Càng là mất liên, loại tình huống này, mọi người ngay từ đầu có thể lý giải, thế nhưng là, theo thời gian này vô hạn kéo dài, mọi người tự nhiên là không có cách nào tại giữ vững bình tĩnh, thế là, mọi người nhao nhao lo lắng nàng đến là tình huống gì, nhưng mà, cùng công ty Victoria xong, Ly Dệ ổng hy căn bản là không liên lạc được nàng, điện thoại liên lạc không lên, máy tính đồng dạng liên lạc không được, nếu như không phải mạ gì cổ tại trong TV thường xuyên nhìn thấy Tiffany, chỉ sợ thực biết cho là nàng xảy ra chuyện nghiêm túc đối đãi công tác, bản thân cái này không có vấn đề, thế nhưng là, vì công tác, từ đó sơ sẩy quan tâm người nàng, như vậy, liền muốn xảy ra vấn đề lớn. So răng ho bên người không thiếu nữ nhân, đối đại những nữ nhân này cũng nha dụng tâm, thế nhưng là, mà cờ kê ai cũng biết so răng ho ghét nhất cũng là phản bội, vì thế dù là bận rộn nữa, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ ngồi trước máy vi tính, hoặc là dùng di động cùng mọi người liên hệ, câu thông. Cảm tình, cũng là không muốn để cho mọi người cảm giác hắn xem nhẹ mọi người. Loại phương thức này, tất cả mọi người nha ưa thích, cho nên, cũng đều sẽ tận lực lợi dụng loại phương thức này để diễn tả mình tình cảm. Đương nhiên, nếu như là đang bận rộn, có thể sớm cùng hắn giảng, hắn hội lý giải. Thế nhưng là, phèn ní loại này không có chào hỏi. Vậy thì, tiếp tục thời gian như thế chi chữa NG, rất khó không khiến người ta nghi kỵ. Tuy nhiên, nàng tình huống cũng không so với trước năm Victoria xong. Tình huống nghiêm trọng, thế nhưng là, Tiffany không phải Victoria xong, tại so răng ho trong lòng, Victoria xong địa vị muốn so Tiffany KNG nà NG, dù sao, có được một nữ nhân đầu tiên cuối cùng sẽ để hắn khó mà dứt bỏ. Vậy thì, bên người nàng còn có xử lý tồn tại, đủ để cho hắn tùy thời có thể biết Victoria xong tình huống. Thế nhưng là, SNS giờ đâu, căn bản không có dạng này tồn tại. SNS giờ thành viên cùng so răng ho quan hệ đều rất tốt. Thế nhưng là, các nàng dù sao cũng là Tiffany đồng đội. Về mặt tình cảm, các nàng càng thêm có khuynh hướng chính mình tỉ muội, dù sao, theo các nàng, so răng ho nữ nhân đủ nhiều, Tiffany rời đi so răng ho, mới là chính xác lựa chọn. Tuy nhiên, đây không phải tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng là, lại làm cho các nàng sẽ không can thiệp giữa hai người cảm tình bên người không có truyền lời ống, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể chính mình tới làm. Làm như vậy, tuy nhiên nhìn như an toàn, thế nhưng là, nhưng cũng có rất nhiều tai hại, liền giống bây. Giờ phèn nỉ căn bản liền không tìm được cơ hội cùng so răng ho liên hệ tỉ tỉ. Ta cứ như vậy để cho các ngươi không thể tin tưởng sao, chẳng lẽ ta là loại kia lô mạng nữ nhân thì phản nỉ ủy khuất hỏi. Con mắt chẳng biết lúc nào đã phát hồng nha đầu. Giữa người và người cần giao lưu, ngươi thời gian dài không xuất hiện, ngươi để mọi người nghĩ như thế nào, ngươi không nên quên. Khoảng cách sẽ để tình cảm lẫn nhau trở nên lạ lẫm. Ngươi vốn là cùng mọi người đi không gần, dạng này đột nhiên mất liên. Ngươi để mọi người nghĩ như thế nào đâu, đối mặt phèn ní nước mắt, mạ gì cổ lòng có chút đau nhức, thế nhưng là, đã đem vấn đề nói ra, hy vọng có thể tiếp xúc vấn đề này, đau dài không bằng đau ngắn, hy vọng đau đớn có thể làm cho nàng nhớ kỹ lần này trí nhớ, ta biết tỉ tỉ ý tứ, thế nhưng là, SNS giờ đang sự nghiệp thượng thăng kỳ, ta hiện tại lại là loại tình huống này. Ta cũng không có cách nào a, phèn ní bất đắc dĩ nói ra, nàng làm sao không biết đạo lý này đâu, chỉ bất quá hiện thực cũng là như thế. Nàng có thế như thế nào, chính mình cũng không có khả năng từ bỏ sự nghiệp của mình, đi làm một mình hắn tiểu nữ nhân không ai buộc ngươi từ bỏ sự nghiệp, ngươi bể buộn nhiều việc sự nghiệp, chúng ta đều có thể lý giải, chỉ bất quá, bất kỳ cái gì phương thức đều có phương pháp giải quyết, liền nhìn ngươi như thế nào làm, ngươi hoàn toàn có thể tìm đồng đội, tìm Thiên Thiến. Duyên Hy, thậm chí là liên hệ chúng ta, đây đều là ổn thỏa nhất phương thức cũng là thích hợp nhất, ngươi vừa thức mạ gì cô. Giận dữ nói, ta minh bạch, ta sau này hội chú ý phương diện này vấn đề. Tịp Phạn Nhi trịnh trọng gật gật đầu, mạ gì cổ cười rộ lên, trong lúc bất chi bất giác, nàng lại giải quyết một cái uy hiếp tiềm ẩn, lại vì cái này nhà giao ra bản thân nỗ lực nghĩ đến cùng ác giải hội gì căn dặn, nội tâm của nàng rất là kính nghệ, đối với mình những tỉ muội này. Nàng thật sự là phỏng đoán nha thấu A. Tiffany chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn không có liên hệ mọi người, nàng liền đã đoán được Tiffany sẽ ra chuyện. Phỏng đoán nhân tâm, cam bái hạ phong. Chương 2095 giải hoặc cùng nhắc nhở. Đại gia đình này thành viên nhìn như rất hòa hài, thế nhưng là, lại đều có các vấn đề, tuy nhiên, lẫn nhau ở giữa không có loại kia tranh sủng mâu thuẫn, nhưng là... lại cũng có được các loại lo lắng âm thầm. SM công ty tam nữ, cùng Son Zambi, đều có câu thông vấn đề, bởi vì không tại cùng một công ty, cho nên, ở chung đứng lên chắc chắn sẽ có các loại khó khăn, như thế nào vượt qua loại này khó khăn, là các nàng cần đối mặt vấn đề. Son Zambi còn tốt một chút, có lẽ là một vị bên trong vấn đề. Tuổi tác, nàng biết như thế nào gắn bó tình cảm mình, dù là công tác bận rộn nữa, nàng cũng về nhà ở mấy ngày, đương nhiên. Cái này cũng cùng nàng xuất đạo thời gian có nhiều đóng, có thể tự do phân phối chính mình thời gian Victoria xong khôi phục chủ động. Ly Dệ ổng hy trước mắt công tác không nhiều, mảnh tính được, cũng chỉ có Tiffany nghiêm trọng nhất chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, mạ gì cô mới sẽ như thế chính thức nhắc nhở Tiffany, tỉnh thật xảy ra vấn đề nàng còn bị mơ mơ màng. Màng đã đi vào chính mình địa bàn, lại bị mạ gì cô hấn đạo lật một cái, Tiffany nhất thời ngồi không yên. Chạy đến thư phòng, rời ra ngoài một nổ tẹp u, sau đó, không kịp chờ đợi bật máy tính lên, chuẩn bị liên hệ so răng ho, cùng hắn bọn tỉ muội, chuẩn bị kỹ càng tốt biểu đạt một chút chính mình ấy nấy mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn đi qua hơn một giờ nỗ lực, Tiffany cuối cùng kết thúc xin lỗi, chỉ bất quá không có liên hệ đến Victoria xong, tác giả hùa gì cùng Han. Xe ắng dễ ông ba người ai? Cũng không biết Luca Nao có thể liên hệ đến các nàng. Tiffany vẫn chưa thỏa mãn đóng lại máy tính. Giận dữ nói, các nàng A đều bể buộn nhiều việc, mỗi ngày trừ không cố định tại trong đám lưu lại mấy câu, trả lời một chút cái vấn đề bên ngoài. Tạm thời thật đúng là không liên lạc được các nàng. Mạ gì cô liếc nhìn kịch bản, thuận miệng hồi đáp. Tiffany nghiêng đầu ngắm lại, cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, nhìn chằm chằm mạ gì cô hỏi, Runeze, tỷ tỷ, là tỷ Lu. Sena Ho sinh sản nhanh A hẳn là ngay tại cuối tháng, hoặc là tháng 6 phần đầu tháng đi, hiện tại đã 9 tháng, lúc nào cũng có thể. Mạ gì cổ ngẫm lại giảng đạo, nhanh như vậy A, nói như vậy, chúng ta không phải rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng Tiffany sức sở. Sau đó, cao hứng trở lại ngươi là bởi vì có thể nhìn thấy răng ho cao hứng đi mạ gì cổ không lưu tình chút nào vạch trần đạo biết liền tốt, không cần vạch trần đi bất quá, nói thật, ta cũng tương tự muốn gặp đến nạ cùng tiểu bảo bảo, hoa. Cái này có thể là nhà chúng ta đệ nhất tiểu bảo bảo A cũng không biết hắn là nam hài đâu, vẫn là nữ hài tịp phản ý ước mơ đạo ngươi hy vọng đâu mà gì cô buông xuống đồ vật hỏi thăm nam nữ đều như thế A tịp phản ý ngọt ngọt cười ha ha, ta hy vọng là nữ hài mà gì cô mắt sáng lên vì cái gì tịp phản ý sững sờ ngươi cứ nói đi, nếu như là nam hài, ta lo lắng chúng ta cái nhà này sẽ có biến cố mà gì cô sắc mặt chỉnh trọng giảng đạo không đến mức đi cái kia là tiểu hài tử mà thôi. Ta tin tưởng bằng vào chúng ta nỗ lực, nhất định có thể giáo dục tốt bọn họ, sẽ không để cho bọn họ trường lệch ra Tiffany nhịn không được nói ra nói thật, ta không có có lòng tin mạ gì cổ cười khổ giáo dục hài tử. Vấn đề này đối với bọn này mới vừa vặn hơn 20 tuổi 80 về sau nói, là một cái rất xa xôi đề tài. Huống chi, chờ đến các nàng hài tử lớn lên chí ít cũng cần 20 năm thời gian, như vậy lâu dài khoảng cách, nàng thật không có nắm chắc. Nàng càng không thể xác định mình có thể là một cái tốt mẫu thân nàng tự tin sẽ trở thành một cái tốt thế tử, tốt trợ thủ, thế nhưng là, lại không xác định mình liệu có thể trở thành một tên tốt mẫu thân, càng là mình loại tình huống này chính mình dù sao cũng không thể gả cho giang ho, không thể thu được đến quang minh chính đại thế tử thân phận, như vậy, chính mình hài tử không thể nghi ngờ cũng là con riêng, tuy nhiên, người trong nhà không ngại, thế nhưng là, tại trong cái xã hội này, lại cho hài tử mang đến nhất định ảnh hưởng, vào hoàn cảnh quan trọng này, nàng càng thêm bàng hoàng có đôi khi, ta còn muốn, ta có phải hay không không nên sinh con, dạng này, ta liền sẽ không đứng trước đu loa y na y vấn đề mạ gì cô ảo não giảng đạo luôn luôn tự tin mạ gì cô đại nhân, tại hài tử vấn đề bên trên, lại hèn yếu như vậy, cái này khiến Tiffany rất là giật mình, bất quá, ngay tại lúc đó, nàng không chỉ có cũng suy nghĩ lên vấn đề này cùng luôn luôn muốn rất lâu dài, nha chu toàn mạ gì cổ khác biệt, Tiffany chưa từng có nghĩ tới hài tử vấn đề, dù là Choi Gina GNA đã đến. Một bước này, nàng vẫn không có quá cảm thấy tiếp xúc, có lẽ là bởi vì tiếp xúc không nhiều nguyên nhân đang đứng ở hoa quý tuổi tác, sự nghiệp thượng thăng kỳ nàng căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ vấn đề này, dù sao, nàng mới vừa vặn 22 tuổi, nghệ nhân lúc này, kết hôn đều không có, càng không cần nhắc tới sinh con thế nhưng là, giờ phút này, nhận mạ gì cổ ảnh hưởng, nàng cũng vô ý thức ước mơ đến, hài tử vấn đề a không nghĩ, dù sao, nếu có hài tử, như vậy thì giao cho răng ho giáo dục tốt qua. Một hồi lâu, suy nghĩ không có kết quả Tiffany ảo não từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp cam chịu đem trách nhiệm giao cho so răng ho mạ gì cổ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiffany thế nào. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao đó cũng là hắn hài tử, nhà bọn hắn tỷ đệ bốn người sinh trưởng tốt như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định có thể giáo dục tốt đời sau. Tốt, tỷ tỷ, cứ như vậy, ta qua ngủ mở giấc, những ngày này bận bịu ta đều không có nghỉ ngơi tốt tịp phản nghỉ bị mạ gì cổ nhìn toàn thân không được tự nhiên, tìm. Cái lý do liền trực tiếp chạy mất trông thấy chạy chối chết tịp phản nghỉ, mạ gì cổ mỉm cười thật sự là cảm ơn ngươi. Để ta biết mình phạm sai lầm gì đun ở dê vở ơ a hải tử lại không là tự mình một người a có thể tin lão công tại, nàng lo lắng chuyện này để làm gì đâu, thật sự là buồn lo vô cớ trăm năm di sản quay chụp địa đi qua hơn một tháng quay chụp, phim truyền hình đã tiến vào quỹ đạo, phim truyền hình tiến độ cũng quay chụp gần 1/3, đang quay phim một tuần thời gian, phim truyền hình liền. Biết chính là tiến vào thủ ánh, trong khoảng thời gian này, toàn bộ đoàn làm phim tăng giờ làm việc bể buộn nhiều việc quay chụp, tranh thủ tận khả năng nhiều quay chụp càng nhiều màn ảnh liễu đào đi qua trong khoảng thời gian này quay chụp, đã thích ứng đoàn làm phim sinh hoạt, tìm về đã từng cảm giác, hiện tại nàng như cá gặp nước, quả nhiên, dạng này sinh hoạt mới càng thích ứng nàng trong khoảng thời gian này ở chung, lớn nhất đại thu hoạch chỉ sợ sẽ là đối toàn bộ đoàn làm phim hiểu biết. Nàng không có nghĩ đến cái này, đoàn làm phim thật rất không bình thường, cái này đoàn làm phim có thể nói thành tích huy hoàng, trừ bộ phận tạp vật nhân viên bên ngoài, hắn thành viên đều đã hợp tác hai bộ phim truyền hình, mà cái này hai bộ phim truyền hình tại Hàn Quốc thu thị suất đều đạt tới 40, được xưng tụng là vương bài phim truyền hình, được xưng tụng kinh nghiệm phong phú. Chương 2096 đạt được ước muốn. Nàng có thể cảm nhận được cái này đoàn làm phim chuyên nghiệp cùng hiệu suất. Có lẽ là bởi vì Hàn Quốc phim truyền hình đều là loại kia theo đập theo truyền bá hình thức, cho nên, đoàn làm phim công tác muốn càng thêm có hiệu suất, chặt chẽ vậy thì tinh chuẩn, bởi vì đoàn làm phim, nàng đối tinh không công ty hảo cảm càng nhiều hơn một chút, trong lòng cũng càng thêm khuynh hướng tinh không công ty. Tuy nhiên, đã qua hơn một tháng, thế nhưng là, nàng vẫn không có quyết định ký ở đâu nhà công ty. Chính mình nguyên bản quản lý công ty đối nàng cũng rất tốt, điều kiện thậm chí còn có thể cờ mở tới nàng đã từng hợp đồng. Thế nhưng là, tinh không công ty phát triển lại càng có tiềm lực, nàng trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào trong khoảng thời gian này. Nàng tại sau khi làm việc, cũng đang tự hỏi vấn đề này, hy vọng mình có thể làm ra chính xác lựa chọn đối tinh không công ty hiểu biết càng nhiều. Nàng ngược lại càng do dự, bởi vì tinh không công ty với hắn mà nói, có lợi có. Hại, tinh không công ty là một nhà tổng hợp tính công ty, tại nhiều cái lĩnh vực đều có chính mình thành tích, mà tinh không công ty trước mắt nổi bật nhất phương diện không thể nghi ngờ cũng là phim truyền hình chụp ảnh cùng ca sĩ quảng bá. Nhưng mà, đang diễn viên phương diện, trước mắt cũng không có quá nhiều thành tích, Hoa Hạ bên này vừa mới thành lập, lại càng không cần phải nói, nàng nha lo lắng cho mình tinh không công ty. Pha Y Trăng có thể lấy được đến mình muốn nội dung ai liễu đào. Bất đắc dĩ thở dài, đào tỷ, làm sao than thở a, có phải hay không kịch bản xảy ra vấn đề trùng hợp đi tới đưa nước Triệu Nhị trông thấy liễu đào biểu lộ quan tâm nói, liễu đào khẽ lắc đầu, mặt mỉm cười tiếp nhận chén nước, ta không sao, liền là có chút vấn đề đang tự hỏi. Du NG, ngươi không phải về trường học qua giao luận văn qua sao, làm sao sớm như vậy liền trở lại? Triệu Nhị quan sát tỉ mỉ khẽ đảo về sau, phát hiện liêu đào tự hồ cũng không có vấn đề, thế là, yên tâm lại, đắc chi nói ra, giao. Luận văn mà thôi, rất đơn giản, vậy thì, vận khí ta rất tốt, người đầu tiên chính là ta, cho nên, rất nhanh ta liền hoàn thành, biết đào tỷ bên này bể bộn nhiều việc, cho nên, ta liền chạy vội trở về. Liêu đào cười nhạt một tiếng, biết Triệu Nhị là muốn cho chính mình vui vẻ, nội tâm nha dễ chịu từ khi khởi động máy đến nay, liêu đào áp lực rất lớn. Rất lâu không có quay phim nàng, vừa lên đến cũng là nữ chính, vậy thì, đối tượng hợp tác vẫn là Hàn Quốc diễn viên, giao lưu có khó khăn tình huống. Dưới, lưỡng quốc diễn viên chỉ có thể bằng vào chính mình diễn kỹ cùng biểu lộ các loại phương thức tới quay nhiếp nguyên bản. Liêu đào cũng bởi vì tiến đoàn làm phim muộn, cho nên, cùng các diễn viên đều không có đối diện kịch bản, vừa lên đến, cũng là mấy chẳng hí, có thể nghĩ, kết quả chính là vô số may mắn, tử vẫn còn. Liêu đào lại chịu khổ, cho nên, một tuần xuống tới, rốt cục khôi phục trạng thái, trong khoảng thời gian này, đều là cái tiểu nha đầu này đi theo bên cạnh mình chiếu cố chính. Mình, giúp đỡ chính mình, đối đãi Triệu Nhị, nàng thật nha cảm tạ, cũng ở trong lòng xem nàng như làm chính mình một cái dựa vào muội muội. Liêu đào tại màn ảnh dưới tính cách thuộc về loại kia nha nội liệm nữ sinh, kết giao bằng hữu cũng thuộc về chưa nóng, cũng có thể hiểu thành cẩn thận trong hội này. Tùy tiện tính cách rất khó sinh tồn, cho nên, liêu đào tính cách cũng là bao nhiêu cùng cái này có quan hệ. Du NG, Nhị Nhi, ngươi là công ty của các ngươi trợ lý, lại nhận biết nhiều như vậy tiền. Bối, ngươi có biết hay không công ty của các ngươi đối với giới cờ nghệ nhân quy hoạch ra? Liêu đào nhịn không được hỏi thăm, nàng đống nhiên nghĩ đến Triệu Nhị tại sở tiêu đi ố bên trong, thế nhưng là đông đảo người đại diện tiểu đồ đệ, hẳn phải biết một số nội tình hắc hắc. Đào tỷ muốn hỏi ta cái gì đâu? Triệu Nhị cơ linh hỏi thăm, nàng đã đoán được liễu đào tâm tư, thế là, thẳng thắn nói ra, trên thực tế, trên người nàng cũng mang theo nhiệm vụ, cái kia chính là tận khả năng tranh thủ liễu đào, Tâu Ngọc. Thấu chuẩn bị đem Hoa Hạ tinh không công ty chế tạo thành mỹ nữ trại tập trung, đối với liễu đào đương nhiên sẽ không từ bỏ, nàng đi theo liễu đào bên người, tự nhiên có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể đưa đến hóng gió tác dụng bây giờ, cơ hội rốt cục đến. Liêu đào đã đối tinh không công ty cảm thấy hứng thú, như vậy, hiển nhiên nàng tâm động, lúc này, nàng làm sao không kích động đâu? Thuận tiện lời nói, nói nói công ty của các ngươi gần nhất tình huống đi. Liêu đào ngẫm lại, theo miệng hỏi nói chuyện vẫn là chậm chậm tiến dần lời nói, ngay từ đầu liền đến mãnh liệt, sợ rằng sẽ hù đến nàng. Công ty của chúng ta gần nhất động tác rất nhiều a, ta trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu a. Triệu Nhị ngẫm lại, nói lầm bầm liền nói một chút công ty nghệ nhân đi. Liễu đào hỏi, nàng nguyên bản mục đích là muốn cho nàng nói một chút Quách Bích Đình, dù sao, trong ấn tượng của nàng, tinh không công ty trước mắt nghệ nhân tựa hồ chỉ có cái này một cái, Tâu Ngọc Thấu cùng Bạch Vũ Băng tuy nhiên đều là nghệ nhân, bất quá, các nàng càng nhiều là quay chụp điện ảnh, vậy thì, trước mắt đang công ty quản lý, chỉ sợ cũng không có thời gian tiếp bộ phim. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng từ Triệu Nhị trong miệng đạt được một cái để cho nàng ngoài ý muốn tin tức cái gì. Ngươi nói Trần Tử Hàm tinh không liễu đảo có chút ngoài ý muốn tháng trước, Trần Tử Hàm còn tới dò xét ban đầu, khi đó, nàng thế nhưng là không có cùng mình nói muốn tinh không á nếu không phải hôm nay. Triệu Nhị mở miệng, chỉ sợ nàng còn không biết tin tức này ửng, ký kết ngay tại hai ngày này đi vận khí tốt lời nói, hiện tại đã ký kết. Triệu Nhị gật gật đầu, nàng có chút ngoài ý muốn liễu đảo phản ứng dạng này á. Liễu đảo tự lẩm bẩm, có chút không quan tâm Triệu Nhị chú ý tới liễu đảo tâm tình. Cũng không tại nhiều đàm, thích hợp mà dừng đạo lý, nàng hiểu, tuy nhiên, không biết Liễu Đào biết cái gì nghe được Trần Tử Hàm tin tức về sau, liền trở nên như thế, bất quá, nàng lại sẽ không can thiệp. Đào tỷ quay phim không biết qua bao lâu, Liễu Đào mới tại Triệu Nhị đề hình bên trong lấy lại tinh thần đứng dậy hít một hơi dài, ánh mắt mang theo một tia kiên định, biểu lộ nhẹ nhõm, tâm lý đã có muốn câu trả lời chạm vạng tối kết thúc quay trụ, Liễu Đào trở lại quay về chỗ ở. Tốt về sau, ngăn lại muốn đi Triệu Nhị đào tỷ, có việc Triệu Nhị hỏi thăm cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút so rằng ho xã trưởng Liễu Đào muốn mở miệng cái này a chỉ sợ không được. Xã trưởng cũng không tại Hoa Hạ, ta chỉ có thể liên hệ đến Tổng Giám đốc. Triệu Nhị lắc đầu như vậy, tốt ta ngươi xem một chút lưu cờ na ho nàng có rảnh, ta muốn tìm nàng đàm một ít chuyện. Liễu Đào chỉ có thể lui mà yêu cầu lần nàng vẫn cho rằng so răng ho so tỉ tỉ của hắn càng dễ bản hơn lời nói. Dù sao, so răng ho là mình fan, tiếp xúc mấy lần đến xem, hắn đối mình ôm lấy rất lớn thiện ý tốt. Vào lúc ban đêm, Liễu Đào lại cho chồng mình thông điện thoại, thương lượng lên chuyện này ngày thứ hai. Buổi chiều, đập xong bộ phim về sau, Liễu Đào tại Triệu Nhị cùng đi qua tinh không công ty. Sau 2 giờ, Liêu Đào cầm một phần kinh doanh hợp đồng rời đi, từ nơi này bắt đầu, nàng trở thành Hoa Hạ tinh không dưới cờ lại một tên nghệ nhân tinh không công ty rốt cục đạt được ước muốn, mà Liêu Đào cũng đem tiền đặt cược quăng tại tinh không công ty phía trên. Chương 2097 thanh danh vang dội. Sáng ngày thứ 29 điểm, tinh không công ty chính thức phát ra thông báo, Liêu Đào chính thức tinh không ngu nhạc công ty. Như thế đến nay, tinh không công ty đã có 5 vị nghệ nhân. Mà trùng hợp là trừ Quách Bích Đình, hắn 4 vị đều bị truyền thông cùng công chúng đánh giá qua vì cổ trang mỹ nữ không có qua quá lâu. Tinh không công ty đột nhiên tuyên bố 2 điều tin tức, nói đúng ra là tinh không công ty quay chụp kế hoạch 2 bộ phim truyền hình quay chụp kế hoạch, lại một lần nữa cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Dù sao, tinh không công ty tạm thời còn không có lớn như vậy sức ảnh hưởng bất quá. Lại tại giới nghệ sĩ gây nên không nhỏ gợn sóng. Kinh đô đại gia ta truyền thông công ty cái này tinh không công ty thủ bút thật lớn á. Đại thư sướng, băng nữ thần, Tử Hàm tiên tử, còn có nỗ lực đào tỷ, địa bộ này ý đồ không nhỏ a. Lưu Diệp Phi người đại diện nhìn lấy tin tức này cảm thấy rất hứng thú vi tỷ, ngươi cảm thấy tinh không công ty thế nào? Lưu Diệp Phi nháy mắt mấy cái, ngoác miệng ra thế nào, ngươi cũng muốn tinh không công ty đừng nghĩ, công ty không có khả năng thả ngươi đi, huống chi. Ngươi đều đã trở thành công ty nhất tỷ, ngươi căn bản không có tất yếu đổi công ty. Người đại diện trêu chọc nói vi tỷ, ngươi lại rêu cợt ta, ta chỉ là chưa quen thuộc này nhà công ty, có cảm giác bọn họ cao điệu như vậy, có chút hiếu kỳ mà thôi. Lưu Diệp Phi xấu hổ giải thích nói thì ra là thế, tốt ta ta giới thiệu cho ngươi một chút cái công ty này đi. Người đại diện gật gật đầu, sau đó, từ bên cạnh bàn văn kiện bên trong tìm ra một phần liên quan tới tinh không công ty văn kiện, sau đó, bắt đầu làm giới thiệu. Tinh không công ty là một nhà Hàn Quốc công ty, này nhà công ty từ kinh doanh phục vụ lập nghiệp, một năm một bước bước, bây giờ đã trở thành một nhà công ty đa quốc gia, tại Nhật Bản, cùng trong nước đều mở công ty con, kinh doanh lĩnh vực cũng rất nhiều, ca sĩ, diễn viên, quay chụp phim truyền hình, chế tác tống nghệ tiết mục, bồi dưỡng người mẫu, tại Hàn Quốc nha có sức ảnh hưởng. Bị đánh giá vì Hàn Quốc thập đại ngu nhạc công ty một trong này, nhà công ty tuy nhiên thành lập chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 năm, nhưng là, này nhà công ty cũng rất có thực lực, tại đãi ngộ phương diện cũng rất cao rất cao. Cao bao nhiêu? Lưu Diệp Phi hiếu kỳ hỏi thăm theo người biết chuyện vạch trần. Này nhà công ty hợp đồng chia làm 3 loại, tân nhân hợp đồng có thể so sánh với tam lưu một người thủy chuẩn, mà nhất lưu hợp đồng thậm chí so trong nước còn muốn phong phú bất quá. Này nhà công ty có rất kỳ quái một cái hiện tượng, liền là công ty cho đến trước mắt chỉ có một tổ nam đoàn ca sĩ. Nói một cách khác, này nhà công ty là lấy nữ nghệ sĩ làm chủ để quản lý công ty. Vi tỷ cười một tiếng, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ai dám tưởng tượng tinh không công ty phát triển dựa vào nữ nghệ sĩ đâu ách. cái này nhìn tự hồ nha thần kỳ ADUNG, tỷ tỷ cho rằng tình không công ty tuyên bố tiếp xuống hai bộ phim truyền hình, chúng ta là không phải muốn đi thử một. Chút đâu Lưu Diệp Phi cảm thấy hứng thú nói ra ngươi, vẫn là quên đi người ta tinh không công ty quay chụp phim truyền hình, luôn luôn đều là ưu sử dụng trước chính mình nghệ nhân, tinh không thừa thải mỹ nữ, trừ phi nữ chính khí chất không đúng, nếu không, tinh không công ty tuyệt đối sẽ không sử dụng hắn công ty nữ nghệ sĩ Vi tỷ ngăn cản nói, nàng cũng không cho rằng tinh không công ty sẽ đem nhân vật cho Lưu Diệp Phi, tuy nhiên, Lưu Diệp Phi có thần tiên tỷ tỷ tiếng khen, thế nhưng là, tinh không công ty thế nhưng là có tứ đại cổ trang mỹ nữ người ta nhân vật còn chưa đủ chia đâu, làm sao có thể sẽ còn nhường lại đâu, ta vẫn là muốn đi xem một cái, tuy nhiên, cơ hội không lớn, bất quá, có thể kết bạn một chút rẻ ở tả mỹ nữ cũng là không tệ sự tình. Lưu Diệp Phi thử thăm dò tốt ta, nếu như ngươi muốn qua lời nói, ta hội an bài cho ngươi, bất quá, trước mắt tinh không công ty cũng không có tuyên bố thử kính, cho nên, ngươi nếu là muốn nhìn kịch bản lời nói, còn cần chờ đợi Vi tỷ ngẫm lại, không có cự tuyệt không sao, dù sao, chúng ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Lưu Diệp Phi cười nhạt một tiếng, ngươi A Đường nhân điện ảnh và truyền hình công ty, đồng dạng có người đối tinh không công ty cảm thấy hứng thú sư sư, ngươi cảm thấy thế nào, cảm giác nha có sức sống không phải sao, bộ thứ nhất phim truyền hình còn không có chính thức chiếu lên, hiện tại liền công khai hai bộ tác phẩm, nhìn rất lợi hại A. Lưu Thi Thi đối máy tính tin tức mỉm cười thế nào. Muốn không cần đi nếm thử một chút đâu, ngươi dù sao gần nhất có thời gian ứng, cơ hội không lớn đi, người ta công ty nữ nghệ sĩ đã đủ nhiều, chỉ sợ sẽ không muốn hắn công ty nữ nghệ sĩ đi. Lưu Thi Thi khẽ lắc đầu, vậy cũng không nhất định, ta điều tra công ty bọn họ tư liệu, bọn họ chỉ chọn thích hợp nhất nữ chính, mà sẽ không cưỡng ép cho nghệ nhân cơ hội, ta cảm thấy muốn đập cổ trang kịch. Ngươi vẫn rất có cơ hội a, dạng này a này không ngại đi xem một cái. Lưu Thi Thi nghe đến nơi này, ngược lại là có chút tâm động, tuy nhiên, cũng không cho là mình cơ hội lớn bao nhiêu, bất quá, vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội, chỉ cần là diễn viên, liền không có người sẽ đối với kịch bản không có hứng thú. Hơn nữa, còn là một nhà đã chứng minh chính mình điện ảnh và truyền hình công ty đối với diễn viên tới nói, biên kịch thực lực càng có thế gây nên mọi người chú ý, tinh không công ty có chuyên trúc ba cái kim bài biên kịch, tuyệt đối là không nhỏ dụ hoặc tinh không công ty vừa mới thả ra tin tức. Các nhà dưới cờ diễn viên liền bắt đầu thao tác, muốn vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội, dù là cơ hội không lớn, các nàng cũng phải thử một chút so sánh nữ nghệ sĩ tâm tờ HNBT đi nhờ. Rất nhiều nam nghệ nhân liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì tinh không công ty không có chuyên trúc nam nghệ nhân trừ diễn viên bên ngoài, còn có bộ phận đài truyền hình một mực đối tinh không công ty bảo trì chú ý. Coi trọng nhất hai đài truyền hình liền muốn thua Tương Nam cùng Trầm Thành hai đài truyền hình. Tương Nam đài truyền hình đã không phải lần đầu tiên cùng tinh không công ty hợp tác, tinh không công ty chính đang quay phim, phim truyền hình cũng là hợp tác với bọn họ. Bọn họ đối với tinh không công ty nha coi trọng, dù sao, có thể quay chụp nhiều bộ cao thu thị suất phim truyền hình công ty, luôn luôn càng thụ chú ý. Tiểu Mễ, liên hệ tinh không công ty, nhìn xem Pha Y chẳng có thể cầm xuống lần này hợp tác. Phùng bộ trưởng cho mình trợ thủ gọi điện thoại, bộ trưởng, chúng ta vừa mới lấy xuống bọn họ một bộ phim truyền hình, thu thị suất còn không biết đâu, lúc này sẽ đi qua, chỉ sợ không ổn đâu. Cái gì gọi là không ổn, ngươi phải hiểu rõ, cơ hội mất đi là không trở lại, nếu như chờ bộ này phim truyền hình thông qua qua, còn muốn cầm xuống cái này hai bộ phim truyền hình, chỉ sợ độ khó khăn càng lớn. Phùng bộ trưởng hơi hơi nhíu mày, đối với trợ thủ nghi vấn ý nghĩ của mình có chút bất mãn, chẳng lẽ bộ trưởng, ngươi liền không lo lắng bộ này phim truyền hình thu thị suất sao, đây là ngươi quan tâm vấn đề sao? Ta mới là bộ trưởng, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó tốt, chấp hành mệnh lệnh. Phùng bộ trưởng âm thanh lạnh lùng nói, biết, ta cái này liên hệ đối phương, cúp điện thoại. Phùng bộ trưởng bất mãn hừ một tiếng, ánh mắt thiện cận chính mình cùng tinh không công ty hai vị lo liệu việc nhà đều tiếp xúc qua. Tâu Ngọc Thấu cùng So Giang Ho đều là loại kia truy cầu hoàn mỹ người, nếu như tác phẩm không để bọn hắn hài lòng, căn bản liền sẽ không quay chụp. Đã muốn quay chụp, như vậy, bộ tác phẩm này tất có chỗ thích hợp. Chương 2098 Lâm Sinh. Chỉ có thể nhìn thấy điểm này người, trước mắt còn rất ít, nhưng là, tuyệt đối sẽ không chỉ có chính mình, lúc này cũng là tranh phong đoạt dây thời điểm. Loại suy nghĩ này còn có khoảng cách tinh không công ty gần nhất Trầm Thành đài truyền hình, bọn họ muốn so Tương Nam càng sớm biết hơn đạo tin tức này, chỉ bất quá cùng tinh không công ty tiếp xúc, cũng không lý tưởng bởi vì tinh không công ty trước mắt cũng không có muốn bán đi cái này hai bộ tác phẩm ý nghĩ, lý do cũng là kịch bản. Trước mắt còn tại đang sáng tác, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tiến hành quay chụp thông qua lần này tiếp xúc, nhưng cũng nhìn thấy tinh không công ty thái độ rất cường thế, tự hồ căn bản cũng không để ý hai đại truyền hình lớn, hoàn toàn không giống vừa mới thành lập công ty bởi vì lần này tiếp xúc, bọn họ ý thức được tinh không công ty tự hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn biết tinh không tạm thời không có muốn hợp tác ý nghĩ, cũng chỉ có thể bỏ đi ý định này, kiên nhẫn. Chờ đợi tinh không động tác kế tiếp theo liễu đảo, nắm nghệ nhân phúc, tinh không công ty cũng rốt cục ở trong nước dần dần có danh tiếng thanh danh vang dội. Nếu như nói, trước kia tinh không công ty nổi danh, như vậy, bình thường đều là nói, đại thư sướng quản lý công ty, hoặc là nói Bạch Vũ Băng quản lý công ty, mà bây giờ, điều chính danh, biến thành một nhà bị người trong vòng tán thành quản lý công ty mấy ngày nay, tinh không công ty không ngừng tiếp vào các loại mời, nói chuyện hợp tác, hỏi thăm kịch bản, đòi hỏi thử kính các loại. Những chuyện này để vốn là bận rộn tinh không công ty trở nên càng càng bận rộn, vì thế Tô Ngọc Thấu thậm chí đặc biệt mở phục vụ khách hàng bộ, từ phụ cận trong đại học lựa chọn hai người kiêm chức phục vụ khách hàng, đến ứng đối loại này hỏi thăm bất quá, Tô Ngọc Thấu vẫn là không phiền chán, mỗi lần cùng So Giang Ho gọi điện thoại, nàng đều hội phàn nàn một phen, đương nhiên, cũng vẹn vẹn phàn nàn mà thôi, kết thúc về sau, vẫn như cũ hội nhận thật. Là bận rộn chính mình công tác thời gian liền đang bận rộn cùng phiền não bên trong chậm rãi xẹt qua Canada ban phủ tiểu trấn trong đình viện. So Giang Ho giờ phút này cực độ nóng nảy, không ngừng trong sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem phòng trọ. Sau đó, lặp lại vừa rồi động tác trên thực tế, không riêng So Giang Ho như thế, trong viện người khác cũng giống như thế, chỉ bất quá, bởi vì thân phận cùng tuổi tác quan hệ, bọn họ không có So Giang Ho rõ ràng như vậy thôi cho Gina. GNA trước kia dạ dày đau từng cơn, theo mời đến thầy thuốc bằng dao, là muốn sinh sản điểm báo trước, thế là, liền thành tràng cảnh này trong phòng, được mời tới các bác sĩ đổi thành lâm thời sinh sản thất, mà các thân thuộc điều ngốc chờ ở bên ngoài So Giang Ho chưa từng có cảm thấy chờ đợi như thế cha tấn người, cũng là lần đầu tiên ý thức được mình lập tức liền muốn làm vì phụ thân, loại thân phận này chuyển biến, để cho hắn tại một loại bối rối, không biết nên làm sao đối mặt loại tình. Hướng này Giang Ho, không cần lo lắng, có thầy thuốc tại, sẽ không xảy ra vấn đề cho cha nhìn thấy So Giang Ho bộ dáng. Xuất sinh an ủi đây là cho cha lần thứ nhất an ủi So Giang Ho, cái này cũng đại biểu hắn đối So Giang Ho tán thành. Trên thực tế, loại này tán thành, nha cũng sớm đã xác lập, So Giang Ho cử động, mỗi tiếng nói cử động, đều bị hắn cảm nhận được So Giang Ho đối nữ nhi sủng ái. Về sau, người Tô gia đối nữ nhi coi trọng càng làm cho hắn hoàn toàn tán thành nữ nhi cùng So Giang Ho chút tình cảm này xông choi cha miễn cưỡng cười một tiếng, thở sâu, để cho mình chấn định lại choi cha vô vô So Giang Ho về sau, quay thân ngồi trở lại qua không cần phải để ý đến hắn, đây là hắn nhất định phải trải qua trình, lúc trước chúng ta không phải cũng là dạng này tới sao Tô ba ba cười ha hả chấn an nói cũng là, bất quá, khi đó, ta nhưng là muốn so với hắn chấn định nhiều cho cha thoải mái cười một tiếng, sau đó, bắt đầu huyền diệu lên lúc trước kinh lịch nghe thấy hắn lời nói. Một bên sung làm phiên dịch hai cái tiểu bối nhất thời ngượng ngùng đứng lên, sau đó, Choi Ji kỳ ủ kéo Quách Bích Đỉnh rời đi nhìn lấy hai người rời đi, mọi người sững sờ, sau đó, vui vẻ cười rộ lên một bên chính nói chuyện phiếm hai vị mâu thân cho hai người bay mấy cái đối xử lạnh nhạt, sau đó, lại túi đầu xì xào bàn tán đứng lên trước hôm nay, Tô Ngọc Nhã liền đã tới hầu lấy, quan hệ này đến Tô gia đời sau, nàng làm sao có thể không đến đâu giờ phút này, Tô Ngọc Nhã cùng Tô Ngọc. Huyền hai tỷ muội đang đứng tại hàng rào một bên, du tán gâu riêng phần mi nhờ sinh hoạt, đã lâu không gặp, hai người có nói không hết đề tài Tô Ngọc Huyền ngày nghỉ là 3 tháng, cho nên, trong khoảng thời gian này nàng đều trú đóng ở bên này, bộ y tiếp người nhà, hưởng thụ lấy đã lâu thân tình. Thu hồi tình anh nữ cường nhân khí thế, khôi phục tự mình làm nữ nhi tư thái hai người trò chuyện đề tài cùng So Giang Ho cùng một nhịp thở nói về So Giang Ho phát triển, nói về hắn cảm tình, cùng mấy. Năm này hắn đối cái nhà này nỗ lực tại cố gia phương diện này, hai người làm tỉ tỉ hơi có chút tự ti mặc cảm, hoàn toàn bị đệ đệ cùng muội muội la mở ha tờ hờ tờ đi. Tô Ngọc Thấu cũng không cần nói, từ nhỏ đến lớn, đến trường, công tác, đều là như thế. Chỉ cần không làm việc, liền biết ở lại trong nhà, Bộ y tiếp phụ mẫu so răng ho tuy nhiên những năm này vẫn bận lụt bên ngoài, thế nhưng là, hắn chư vị bạn gái, thời gian một năm chung quy rút ra chính mình thời gian qua trong nhà làm bạn nhị lão. Bằng vào điểm này, hai người cũng chỉ còn lại có bội phục, lại càng không cần phải nói, hiện tại, càng là sinh đứa bé, đã sớm để nhị lão không ngậm miệng được ai, chúng ta nói rằng học bá, bằng cấp, tướng mạo đều muốn so răng ho xuất sắc nhiều, thế nhưng là, trong mắt cha mẹ, chúng ta lại không kịp răng ho tiểu tử kia một điểm. Thương tâm Tâu Ngọc Nhã than thở đạo 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây A trước kia chúng ta là phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo, hiện tại, lật quay tới, đến phiên hắn, bất quá. Đây không phải thật tốt sao tỉnh phụ mẫu luôn luôn lại nhảy vê đút e gót mạ gì ý e sự tình hiện tại có bọn này con dâu, chỉ sợ, lão mụ liền không để ý bên trên chúng ta có thể an tâm vượt qua một đoạn yên tĩnh thời gian. Tâu Ngọc Uyển khẽ cười nói thật, tỷ, ngươi chẳng lẽ tại Pháp Quốc lâu như vậy, liền không có đụng phải một cái người thích hợp sao? Người ta không đều nói Pháp Quốc là lãng mạn chi đô sao? Bằng vào tỷ tỷ mỹ lệ, cũng không thiếu người theo đuổi đi. Tâu Ngọc Nhã không hiểu hỏi. Tham Tâu Ngọc Uyển cười nhạt một tiếng, người theo đuổi không ít, thế nhưng là, ta nhưng không có động tâm qua, có lẽ là bởi vì những năm này sách quá nhiều, luôn cảm giác tìm không thấy thí sinh thích hợp ứng. Nói cũng thế, cùng cảm tình so ra, chúng ta càng thiện học, vừa vặn cùng răng ho tương phản. Tâu Ngọc Nhã cảm khái nói, giờ phút này, đột nhiên, có chút hâm mộ lên tiểu gia hỏa kia, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn lấy chú Lưu tại trước phòng không ngừng vào trong nhìn quanh đệ đệ, ánh mắt hiện lên một vẻ ôn nhu đu nở dê vở ơi ai nhân sinh tam đại bước, hắn đến bây giờ cũng coi như đều hoàn thành, thành ra lập nghiệp, sinh con, về sau, chúng ta áp lực liền đại đi. Tâu Ngọc Uyển bất đắc dĩ nói ra đu nở dê, ta nghe nói ngươi lại đem năm nay uy hệ vân luyến Á Châu đại sứ hình tượng giao cho Giang Ho, ngươi liền không lo lắng công ty của các ngươi lão tổng cáo ngươi dùng người duy thân A. Tâu Ngọc Nhã hỏi thăm. Chương 2099 Tiểu Thiên Sứ xuất sinh. Ngay từ đầu, nàng cũng không tin, tỷ tỷ mình thế mà lại làm ra loại chuyện này, phải biết, tính cách truyền thống nàng, làm việc ghét nhất sự tình cũng là loại này đi quan hệ. Tâu Ngọc Uyển tự tin, cười một tiếng, không nên xem thường răng ho cùng hắn công ty, ngươi phải biết, năm ngoái bởi vì các nàng, công ty của chúng ta sản phẩm tại Hàn Quốc bán rất tốt, cũng là tại Singapore, cũng gây nên rất lớn tiếng vọng, chính là cơ ở đây, công ty mới quyết định, muốn đem năm nay Á Châu đại sứ hình tượng xác định gìn xét trên thân đây không phải ta quyết định, mà là công ty quyết định hy vọng như thế. Ta cũng không muốn tỉ tỉ bởi vì răng ho quan hệ mà dựng vào sự nghiệp của mình. Đây chính là ngươi phấn đấu thời gian 5 năm mới lấy được A. Tâu Ngọc Nhã thở ngụm khí còn nói ta đây. Ta vừa đến nơi này, liền nghe răng ho nói, ngươi cho răng ho giới thiệu một cái phim truyền hình cơ hội. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đây là trùng hợp, ngươi một cái làm điện tử sản phẩm nhân viên, sẽ cùng đài truyền hình có quan hệ 2 tỷ mỗi lẫn nhau phá, thế nhưng là, lại là bởi vì lẫn nhau quan tâm, đều nha lo lắng đối phương bị thương tổn, lẫn nhau đều biết so rằng họ coi như không có giúp mình, cũng có thể làm rất tốt, tinh không công ty cũng một mực không hề từ bỏ lớn mạnh cước bộ, thế nhưng là, làm tỷ tỷ, các nàng vẫn là không nhịn được lợi dụng năng lực chính mình trợ giúp đệ đệ, có lẽ, đây chính là thân tình ngay tại mọi người gấp chờ đợi, dùng chính mình phương thức cho hết thời gian. Một tiếng thanh thúy êm thai hót vang nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hoa A Sinh mọi người trong lòng nhất thời sinh ra ý nghĩ này. Sau đó, nhao nhao tụ tập tại cửa ra vào, chờ đợi lấy cái này tin vui đến chúc mừng. Sinh một vị tiểu công chúa rất nhanh, y tá đi tới, hướng về phía So Giang Ho tuyên bố nghe được tin tức này. So Giang Ho cả người đều cứng đờ, bất quá, rất mau trở lại qua thần, lấy vội hỏi. Ta thái thái thế nào mẹ con bình an? Y tá hài lòng hướng về phía So Giang Ho gật gật. Đầu nghe được tin tức này, So Giang Ho mới thở phào, sau đó, tinh thần có chút thư giãn, cả người không chỉ có lắc một chút cẩn thận một chút, đều bao lớn, làm việc nhất định đều không trầm ổn. Tô Phụ muốn đem đỡ lấy So Giang Ho, khiển trách So Giang Ho hướng về phía Tô Phụ cười cười, xấu hổ nói ra, ta đây không phải không có để ý sao? Tô Phụ hướng về sau lưng ngáy mắt. So Giang Ho liếc trộm liếc một chút, phát hiện choi cha thôi mẫu mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, cái này khiến So Giang Ho rất là nghi hoặc. Cha mẹ, các ngươi cái này là thế nào? Mẹ con bình an a, chúng ta hẳn là cao hứng a đúng hay không? Lão mụ So Giang Ho lên tiếng hô, tối hậu, ôm chính mình lão mụ làm nũng nói. Tô mẫu điểm chỉ một chút từ chán, sau đó, cười rộ lên cùng vì cha mẹ, nàng nha lý giải cho cha thôi mẫu lo lắng. Tuy nhiên, hiện tại đề xướng nam nữ bằng các loại, thế nhưng là, ở trong mắt thế hệ trước, còn là có cự đại khác biệt, đứa bé thứ nhất nếu như không phải nam hài, như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng nữ. Nhi ở cái này nhà địa vị bất quá, người Tô gia phản ứng, riêng là so răng ho tình huống để cho hai người an tâm không ít, chí ít, cái này con rể cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng, ngược lại, rất vui vẻ, đối nữ nhi càng là coi trọng, cái này đầy đủ hài tử xuất sinh, cũng làm cho so răng ho chính thức bước vào phụ thân hàng ngũ. Mấy ngày nay, so răng ho suốt ngày vây quanh ở thân nữ nhi bên cạnh, dù là nữ nhi căn bản cũng không biết hắn tồn tại, hắn cũng vẫn như cũ làm không biết mệt. Thậm chí vì thế từ bỏ công tác, mai cho đến Choi Gina GNA thực sự nhìn không được, mới đem hắn đuổi ra khỏi phòng mới thôi. So răng ho loại này phản ứng làm cho tất cả mọi người đều rất hài lòng, bất quá, nhưng cũng để một người tâm lý có chút tối nhạt Quách Bích Đình ở tại so răng ho bên người 3 tháng, sớm chiều ở chung, nàng dần dần hiểu biết so răng ho cá tính, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy so răng ho thế mà cao hứng như vậy, nàng nhìn ra được so răng ho đối với nữ nhi yêu thích. Tâm lý không chỉ có chút hâm mộ cho Gina GNA nàng một bước này thật đi đu nở dê, băng vào nữ nhi này, tương lai tại Tô gia địa vị, tuyệt đối sẽ không kém trên thực tế, nàng thậm chí động không xuất đạo, chuyên tâm ở tại so răng ho bên người ý nghĩ, thế nhưng là, ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, hắn không cho là mình nếu như làm như vậy, liền thật có thể đạt tới mình muốn hiệu quả, dù sao, có đôi khi, chỉ có cái thứ nhất mới có đặc thù tính xinh đẹp. Lại suy nghĩ gì một câu ôn nhu lời nói từ phía sau bay. Tới Quách Bích Đình trở lại xem xét, trông thấy Tô Ngọc Uyển chính chậm rãi đi tới huyện tỷ ửng. Rất tốt ánh sáng, ngươi hôm nay không có đi phòng tờ ập tờ thế hình sao? Tô Ngọc Uyển quan tâm nói. Quách Bích Đình lắc đầu, tạm thời không cần đi, hai ngày nữa, ta muốn về nước hồi nước, cũng kém không nhiều, ngươi đều đi ra hơn 3 tháng, xác thực hẳn là trở về, bất quá. Ta không đề nghị ngươi bây giờ đi. Tô Ngọc Uyển nói ra. Vì cái gì ngươi a? Hiện tại thời gian không đúng, ngươi không phải không biết. Các loại nạ sang tháng tử chi về sau, nàng hội chuyển qua Hoa Hạ, đến lúc đó, các ngươi cùng một chỗ trở về không thật là tốt sao? Làm gì không phải được bản thân đi đâu, ngươi cũng không kèm cái này một tháng thời gian đi. Tô Ngọc Uyển thở dài. Huyền tỷ, ta Quách Bích Đỉnh xấu hổ ha hô cờ mô mở. Ngươi không nói, ta cũng biết, thấy cảnh thương tình sao ta hiểu, thế nhưng là, ngươi cũng phải biết đây là gã nên được đãi ngộ, nàng hy sinh cái gì, ta nghĩ ngươi có thể tưởng tượng, đối với tàn khốc làng. Giải trí tới nói, thời gian một năm, đủ để xóa đi đã từng huy hoàng, giá quá lớn. Tô Ngọc Uyển nói ra. Huyền tỷ, ta chưa từng ghen ghét, ngược lại, ta rất bội phục nạ tỷ, ta chỉ là có chút thất lạc, nhìn thấy răng ho cao hứng bộ dáng, trong lòng ta có chút cảm giác khó chịu. Quách Bích Đỉnh trầm mặc một lát, giảng ra lời trong lòng mình ta hiểu, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế, thế nhưng là, ngươi phải học được thoải mái, ngươi đã lựa chọn hắn, như vậy, ngươi liền phải tiếp nhận hắn hết thảy, không. Phải sao không phải vậy, ngươi dạng này hối hận xuống dưới, thủ thương lại là chính ngươi. Tô Ngọc Uyển an ủi Quách Bích Đình miễn cưỡng cười cười, sau đó, gật gật đầu. Tô Ngọc Uyển vô vô Quách Bích Đình bả vai, đứng dậy rời đi đi vào dưới lầu, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến mấy vị trưởng bối tiếng ồn ào, gây nên nàng hiếu kỳ, đi qua xem xét. Mới phát hiện, bốn vị lao nhân chính tranh đến mặt đỏ tới mang thai, mà một bên Choi Di Kỳ ủ cùng Tô Ngọc Nhã thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tô Ngọc Uyển nhất thời đến hào hứng, rất ngạc nhiên đến là tình huống như thế nào mới có thể để tư duy rất hòa khí trưởng bối cãi lộn, mà hai cái muội muội lại lúng túng như vậy, hoàn toàn không xen tay vào được. Cái này là thế nào mới vừa rồi còn hảo hảo a? Đi đến Tô Ngọc Nhã hai người bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm. Tô Ngọc Nhã cùng Choi Di Kỳ ủ liếc nhau, lẫn nhau đùn đỡ sau khi, mới tại Tô Ngọc Uyển thúc giục dưới, thấp giọng đem tình huống trình bày một lần. Nghe xong cố sự, Tô Ngọc Uyển trợn mắt, hốt mồm, hoàn toàn im lặng. Chương 2100 đặt tên phong ba. Bốn vị lao nhân cãi lộn nguyên nhân cũng không phức tạp, ngược lại rất đơn giản. Trên thực tế, cùng Tiểu Thiên Sứ có quan hệ, cái kia chính là Tiểu Thiên Sứ tên bốn vị lao nhân đều muốn cho hải tử đặt tên, thế nhưng là hai bên lại đối người khác tác phẩm rất là bất mãn, thế là, tranh chấp như vậy sinh ra. Nhìn lấy phảng phất tiểu hài tử một dạng bốn một trường bối, Tô Ngọc Uyển có chút dở khóc dở cười. Ta nói, các ngươi đặt tên là không phải ứng nên hỏi một chút răng ho cùng nạ ý kiến a? Tô Ngọc Uyển nhịn không được nhắc nhở bốn người. Nghe được Tô Ngọc Uyển lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó, so mẹ liền không quan trọng phất phất tay, sau đó, bá đạo nói ra, ngươi biết cái gì, hài tử tên nhất định phải từ trưởng bối đến đặt tên, dạng này, mới có thể bị chúc phúc đây là cái gì lý luận A Tâu Ngọc Huyền thấp giọng nói lầm bầm, nàng cũng không dám phản bác chính mình lão mụ, không phải vậy, rất có thể dẫn lửa thiêu thân cái gì lý luận, đương nhiên là lão mụ lý luận, ngươi có ý kiến so. Mẹ hung dữ trừng mắt Tâu Ngọc Huyền, tựa hồ chỉ muốn nàng mở miệng phản bác, như vậy, chờ đợi nàng cũng là cuồng phong bạo vũ Tâu Ngọc Huyền đầy phát triển, biểu thị không dám bãi bình nữ nhi, so mẹ đắc ý ngẩng đầu, quay đầu tiếp tục tranh luận bên trong, bất quá, bởi vì biết chúng nữ nhi ở bên cạnh, lần này các nàng nhao nhao đệ thấp chính mình thanh âm thúc thúc, a gì, ta cảm thấy mọi người không cần thiết làm như vậy, ta đến có cái song toàn đẹp biện pháp, không biết các ngươi có tiếp nhận hay. Không biết lu cờ nào, Quách Bích Đình cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn lấy loại tràng diện này, lên tiếng tốt ngươi cũng là trong nhà một viên, có lời cứ nói tốt, không nên quá xa lạ Tô Mẫu cười nhẹ nhàng giảng đạo đối đại nữ nhi, nàng có thể trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thế nhưng là, đối đãi con dâu A lại luôn mỉm cười hiền lành nhìn lấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt đó, dù cho thói quen vạn chúng chú mục nàng giờ phút này cũng ạ lẹt sạn dở dồ, thở sâu, a di. Trên thế giới đã có nhiều như vậy bên trong lời nói, như vậy, cũng không bằng cho tiểu bảo bối lên một cái hoa hạ tên, một cái tên tiếng Anh chữ tốt, dạng này, một nhà một cái, không phải vừa vặn sao à, ngươi nói rất đúng, ngược lại là nhắc nhở ta Tô Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy hân hoan bên kia choi gì kỳ ủ cũng theo cha mẹ mình phiên dịch Quách Bích Đình lời nói, lập tức nhìn thấy hai vị lão nhân khen không dứt miệng gật đầu. Xem ra cũng nha đồng ý có chung nhận thức bốn vị lao nhân, lại. Một lần nữa bắt đầu thương lượng, lần này là thương lượng, không phải cãi lộn nhìn lấy rốt cục an tĩnh lại bốn cái ông cụ non, đứng ở một bên bốn cái tiểu bối nhao nhao mà cười khắc tìm một chỗ về sau. Bốn người ngồi vây chung một chỗ A rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi, trong nhà ngốc mấy ngày nay, so ở công ty đợi một năm còn mệt mỏi hơn thể xác tinh thần mỏi mệt Tâu Ngọc Nhã dựa vào ghế. Về phải nói ra đu nở dê vở ơ y á láo mụ quá có thể dày vào người, thật không biết là như thế nào dỗ lại láo mụ à. Là tại bội phục A Tâu Ngọc Huyền cảm khái nói ta nói các ngươi cần thiết hay không cho gì kỳ ủ nghe thấy hai tỷ mỗi lời nói, ma quỷ khỏe miệng làm sao không đến mức, nếu như ngươi từ nhỏ sống ở loại này dưới áp lực mạnh, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có loại cảm giác này, áp lực A bất quá, cùng răng ho so sánh, chúng ta lại muốn tốt rất nhiều. Tại nhà chúng ta nữ hài càng cao quý hơn A Tâu Ngọc Nhã cảm khái nói đu nở dê vở ơ y A ngươi không biết từ nhỏ đến lớn, nhà chúng ta thực hành cũng là nam hài nghèo. Ngôi, nữ hài phú dưỡng sách lược, giang ho từ 13 tuổi bên trên sơ trung bắt đầu, liền bắt đầu độc lập, tưởng tượng một cái đi từ khi đó, hắn liền muốn gánh vác một nửa học chi phí phụ, loại tình huống này thẳng đến đại học, khi đó, hắn liền bắt đầu hoàn toàn độc lập, giang ho có thể đi cho tới hôm nay. Ta đều cảm thấy hẳn là cảm thấy may mắn Tâu Ngọc Huyền có chút đau lòng không thể nào cái này quá khoa trương đi cho gì kỳ u ngạc nhiên hỏi, đơn giản khó có thể tin lần này ngươi biết vì cái gì. Chúng ta vì cái gì như thế khổ sở đi đều là bước đi ra A Tâu Ngọc Nhã thở dài Quách Bích Đình ngơ ngác nghe mọi người nói chuyện phiếm, tâm lý nổi lên trận trận dao động, nàng không nghĩ tới so răng ho khi còn bé thế mà còn có loại này khó quên kinh lịch giờ phút này. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cổ văn bên trong một câu, thiên tựa nở dê hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí có lẽ, chính là bởi vì khi còn bé ma lùi hệ nở, mới có bây giờ so răng ho đối với mình nam nhân lại nhiều một phần hiểu biết. Quách Bích Đình nội tâm hoan hỉ không thôi đu nở dê. Tiếp qua 5 ngày, răng ho công ty liền muốn tổ chức một trận đại hình hoạt động đi răng ho chỉ sợ không thể không rời đi cho gì kỳ u đỗng nhiên trước làm chuyện này. Nói ra cái này cũng không có cách nào. Làm toàn bộ hoạt động người sắp đặt, hắn không thể không ra sân, hắn bố ý tiếp nạ nghỉ ngơi. 3 tháng, cũng nên trở về, may mắn là, nạ cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó, lại có thể đoàn tụ, đu nờ dê, thúc thúc, A-di có ý nghĩ gì sao bọn họ là chuẩn bị đi theo nạ đi qua, vẫn là lưu tại Canada Tâu Ngọc Huyền dò hỏi hẳn là sẽ ở tại Canada đi đối bên này hoàn cảnh quá quen thuộc, ta nghĩ bọn hắn cũng không muốn động đậy. Hàng năm để nạ quất ra thời gian nhất định trở về bồi cùng bọn họ là được cho gì kỳ ủ thuận miệng nói ra ửng, còn có một vấn đề cũng là nạ muốn đi hoa hạ ở một thời gian ngắn, sau đó, về Hàn Quốc phát triển, vẫn là ở tại Hoa Hạ phát triển đâu? Tâu Ngọc Nhã gật gật đầu, nhịn không được hỏi thăm vẫn là ở tại Hoa Hạ phát triển đi, khoảng cách như vậy hài tử gần một chút, có thể chiếu cô đến. Tâu Ngọc Uyển đề nghị cho Di Kỳ U gật gật đầu, cũng cho rằng đây là lớn nhất ý kiến hay, để chính bọn Hà Nờ quyết định đi, này dù sao cũng là nạ việc của mình, chúng ta đã từng hứa hẹn qua sẽ không can thiệp nàng quyết định, liền tin thủ hứa hẹn đi. Tâu Ngọc Uyển cắt ngang hai người nghị luận cho Gina GNA lúc mang thai đợi, nói qua nàng chỉ phụ trách đem hài tử sinh hạ, nuôi hài tử sự tình điều sẽ giao cho hai vị lão nhân, dù sao, nàng tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, vậy thì, đối với giới ca hát còn y lì nguyên có dạ tâm, không có cách nào dứt bỏ lúc đó. Tô Mẫu đáp ứng cho Gina GNA yêu cầu, nếu là mẫu thân quyết định, nàng cảm thấy vẫn là không muốn phản bác tương đối tốt đu NG vợ IA bọn họ vợ chồng trẻ sự tình. Chúng ta vẫn là không muốn tham dự tương đối tốt, can. Thì bọn họ quyết định, ta nha lo lắng tương lai bọn họ sẽ hối hận để bọn hắn suy nghĩ kỹ càng, tự hành phán đoán có lẽ đi bất quá, nạ khẳng định hội trở về sân khấu. Thế nhưng là, cứ như vậy, bảo bảo làm sao bây giờ, nàng mới vừa vặn xuất sinh, cần mẫu thân chiếu cô cho gì. Kỳ U lo lắng nói ngươi nghĩ quá nhiều, nạ cần khôi phục thân thể, khôi phục trạng thái, trong khoảng thời gian này nàng chí ít cần hơn nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian, chờ đến lúc đó, hài tử đã có thể giao cho người khác mang, vung mang hài tử, ta muốn mấy ông lão dù sao cũng so nạ đáng tin được nhiều. Tâu Ngọc Uyển không lo lắng chút nào, điểm này ta đây không phải khẩn trương sao? Choi Di Kỳ U ngượng ngùng giảng đạo, hạ hạ mọi người cười vang.